Chương 3123, sẽ không tiếc. Vô luận là Nhiễm Hồng Ngọc Thiên Phách Thần Châm, vẫn là Hoè Lao Thiên Vòng, vô luận bọn họ công kích cái gì góc độ. Pháp Vương bàn tay dò ra, bàn tay kia bên trong, kim quang hỗn động xuất hiện. Thiên Phách Thần Châm cùng Thiên Luân toàn bộ bị xoắn vào đến bên trong hỗn động. Cùng lúc đó, Pháp Vương bàn tay tốc độ không giảm chút nào, ngược lại tăng tốc. Đây chính là cảnh giới áp chế. Bạch Lam vốn là bậc hậu, lúc này tế ra pháp khí Âm Dương Túi. Cái kia Âm Dương Túi hóa thành Âm Dương Vòng Xoáy, tại Bạch Lam pháp lực thôi động dưới, Âm Dương Vòng Xoáy thế mà giống như hỗn động đồng dạng ầm ầm. Trong tích tắc, Pháp Vương bàn tay cũng đã đem Âm Dương Vòng Xoáy đánh tan. Bạch Lam chỉ cảm thấy đối phương hỗn động như ngục như hải, rồi rào mênh mông, bên trong ảo nghĩa phảng phất là toàn bộ Phật giới tại ngâm sướng, tại công sát. Bạch Lam thân hình chớp liên tục, lúc này mới tránh đi Pháp Vương một trường này. Về sau, Pháp Vương trưởng lực còn chưa kết thúc, mà chính là nhất trưởng khắc ở Hoa Tông Nguyên trên thân. Hoa Tông Nguyên bỗng nhiên lui lại, theo chín cái xà đầu cùng một chỗ phun ra ra máu tươi tới. Tại Pháp Vương công sát Hoa Tông Nguyên thời điểm, còn lại cao thủ, tứ đại yêu thánh, chín đầu thần quân cũng không có nhàn rỗi, lại cùng nhau đánh giết tới. Pháp Vương liên tục huy động tay áo, trước mắt mọi người lập tức xuất hiện vô số gợn sóng. Thời không gợn sóng. Oanh. Theo, thời không gợn sóng phá vỡ đi ra. Chín đầu thần quân tìm đúng cơ hội, đem Pháp Vương một tên sau cùng đệ tử kia chớp chém giết. Sau đó, ngay trên đỉnh núi tuyết, liền chỉ còn lại có Pháp Vương một người. Pháp Vương lần nữa phát động duy trì thời điểm, cái kia duy trì bên trong người lại cùng chạy ra đến. Tạo hóa bắt trọng, tuy nhiên có thể điều động duy trì cùng hỗn động, nhưng dù sao không có như vậy thuần thục. Pháp Vương cũng sa vào đến trùng vây bên trong. Nếu không phải là hắn cảnh giới áp chế, giờ phút này Pháp Vương đã hỏng bét. Nhưng dù là như thế, Pháp Vương cũng không thoải mái. Ngay tại chiến cục rằng co thời điểm, La Quân vốn cũng liền định xuất thủ. Có thể cái này thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là, bên ngoài lại có cao thủ đánh tới. Nhưng những cao thủ này không phải nhằm vào Pháp Vương, mà chính là đến giúp đỡ Pháp Vương. Người đến chính là Thanh Vân Các các chủ Đường Vãn, còn có nàng đại đệ tử Nam Khê, tạo hóa 6 tầng. Nhị đệ tử Từ Hy, tạo hóa ngũ trọng. Cùng Nguyên trưởng lão, một vị pháp lực còn tại Đường Vãn phía trên tồn tại. Những thứ này ngoại viện thêm vào, kia chấp công sát. Sau đó, chiến cục trong nháy mắt thay đổi. Bạch Lam bên này vốn là không chiếm cái gì thượng phòng, Hoa Tông Nguyên còn thụ thương. Tại Đường Vãn các cao thủ thêm vào thuyền, các nàng lập tức liên tục bại lui. Hoa Tông Nguyên muốn chạy trốn, đáng tiếc, Pháp Vương không cho hắn cơ hội này, trực tiếp chém giết. Hoè Lao cũng thụ Đường Vãn nhất trưởng, về bại trên mặt đất. Chín đầu thần quân liên tục các chiến, cùng Nguyên trưởng lão kịch liệt chém giết. Tứ đại yêu thánh bị Pháp Vương một người trấn áp, ba người tại chỗ tử vong, sau cùng một yêu thánh cũng bị thương nặng. Kịch liệt chiến trường rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Kết quả cuối cùng là lấy Bạch Lam bên này toàn quân bị diệt mà kết thúc. Đương nhiên, trong lúc nhất thời, Pháp Vương cũng không có đem những người này toàn bộ giết chết. Bạch Lam cùng Nhiễm Hồng Ngọc đều bị thương nặng, Hoè Lao cũng thụ thương. Chín đầu thần quân tại cùng Nguyên trưởng lão kịch liệt trong chém giết cũng thụ Nguyên trưởng lần trước trưởng, sau cùng trọng thương trên mặt đất. La Quân chú ý giữa sân, hắn không quan tâm người khác chết sống, nhưng cùng Nhiễm Hồng Ngọc ở giữa giao tình rất sâu, hắn làm sao đều không thể nhìn Nhiễm Hồng Ngọc chết. Thời nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trận này nghe Tuyết Phong chi chiến, không thua gì năm đó thế giới bao la bên trong thần ma đại chiến. Sát kiếp đã buông xuống. Đường Vãn đám người đi tới Pháp Vương trước mặt. Pháp Vương chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật." Đường Vãn ôm quyền, nói: "Thanh Vân các chủ Đường Vãn, gặp qua Pháp Vương. Chúng ta là Thánh Kỳ Lân nhất mạch, cho tới nay, chúng ta đều đang bảo vệ Nguyên Thần Châu bí mật." Pháp Vương vẫn chưa bởi vì chết 10 tên đệ tử mà bi thương, hắn sắc mặt bình tĩnh, lại là nhìn không ra trong lòng của hắn buồn vui. Hắn hiển nhiên là biết Đường Vãn những người này thân phận, hắn nói ra đa tạ các chủ xuất thủ giúp đỡ. Đường Vãn nói ra Pháp Vương khách khí, thủ hộ Nguyên Thần Châu cũng là chúng ta trách nhiệm. Bất quá những người này, Pháp Vương dự định xử trí như thế nào? Pháp Vương không buồn không vui, nói ra Bần Tăng trước đó đã từng ưng thuận lời thề, nhưng có đến ngấp nghé Nguyên Thần Châu người, giết hết không xá. Bần Tăng hội đọc thầm kinh văn, siêu độ bọn họ. Nói là siêu độ, thực cũng là đem bọn hắn giết chết. Bạch Lam nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Khá lắm thủ đoạn độc ác hòa thượng." Chín đầu thần quân cũng ha ha lại cười, nói ra: "Đại hòa thượng, ngươi còn đọc cái gì A Di Đà Phật? Liền lao tử cũng không kịp ngươi lợi hại a." Pháp Vương sắc mặt bình thản, tâm tình không chút nào bởi vì Bạch Lam cùng chín đầu thần quân châm chọc khiêu khích mà có chỗ ba động. Đường Vãn đang muốn mở miệng. Chín đầu thần quân lại là hướng Đường Vãn hung hăng phun ngụm nước bọt, hắn mắng lao tử ngược lại không hận đại hòa thượng này, nhưng lão tử hận nhất thì là các ngươi Thanh Vân các đám xúc sinh này không bằng đồ vật. Chúng ta vốn thuộc đồng loại, một mực bị Thánh Kỳ Lân trấn áp. Chúng ta tổ tiên cùng Thánh Kỳ Lân tranh đấu đời đời kiếp kiếp, chúng ta nỗ lực gì nhiều sinh mệnh. Có thể các ngươi lại đứng ở Thánh Kỳ Lân phía bên kia, hiện tại các ngươi lại ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Các ngươi những thứ này chết không yên lành xúc sinh. Các ngươi không xứng làm cựu đầu xà. Đường Vãn lạnh lùng nhìn một chút chín đầu thần quân, nàng nói ra: "Ngươi ánh mắt mãi mãi cũng là cực hạn tại ngươi tư duy bên trong. Ta vốn khinh thường để ý đến ngươi, nhưng bây giờ, niệm tình ngươi lúc sắp chết, không ngại theo ngươi nói dốc một chút đạo lý. Tổ tiên của các ngươi cùng chúng ta tổ tiên, sáng sớm lý niệm liền thì khác biệt. Chúng ta biết, chúng ta độc tố đối 3000 thế giới ý vị như thế nào. Cho nên, muốn rời khỏi nơi này, liền phải triệt để luyện hóa độc tố, thành là chân chính người. Có thể các ngươi không nguyện ý từ bỏ cựu đầu xà chi thân, bởi vì các ngươi hưởng thụ thân thể này chỗ tốt. Có thể các ngươi không muốn gánh vác lên chỗ xấu, nhưng các ngươi càng không cho phép chúng ta theo đuổi chính mình đường. Cho nên, tổ tiên của các ngươi đối với chúng ta tổ tiên trắng trợn đổ sát. Về sau, là Thánh Kỳ Lân cho chúng ta đường sống. Chúng ta bây giờ là người, chúng ta tổ tiên đi theo là Thánh Kỳ Lân. Chúng ta thủ hộ là đầm lầy, là toàn bộ địa cầu thế giới. Cho nên, ta giết ngươi, tuyệt đối không thẹn với lương tâm." Đường Vãn lời nói, nói năng có khí phách. "Đều là cầu thí, đều là cầu thí." Chín đầu thần quân mắng to. "Các ngươi quên nguồn quên gốc, các ngươi ngay cả mình huyết mạch đều không muốn, các ngươi còn tính là gì cựu đầu xà? Trên đời này thế mà còn có như các ngươi vô sỉ như vậy sinh linh, ngay cả mình vốn là thân phận cùng huyết mạch đều không muốn. Đây là một loại tiến hóa. Đường Văn nói ra chín đầu thần quân, ngươi không dùng lật ngược phải trái đen trắng. Tẩu giao cũng muốn hóa long, nhân loại cũng là theo linh trưởng loại sinh linh tiến hóa thành nhân loại. Tại trước mặt chúng ta, tiến hóa chi lộ cũng là hai đầu, hoặc là hóa thành long, hoặc là hóa thành người. Các ngươi là ham cựu đầu xà thân thể mang đến lực lượng khổng lồ mà thôi. Mỗi cái sinh linh đều có quyền lợi tuyển chọn, nhưng các ngươi không cho chúng ta tổ tiên cơ hội lựa chọn. Ha ha, Bạch Lam cũng lớn cười, nói ra Đường Vãn, ngươi nói thật đặc sắc. Ngươi chỗ lấy vĩ đại như vậy, là bởi vì ngươi đã trở thành chính thức người. Ngươi sớm muộn có cơ hội ra ngoài, cho nên ngươi đương nhiên có thể ở chỗ này chậm rãi mà nói. Thế nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta chỉ có mượn nhờ Nguyên Thần Châu mới có thể ra đi. Ngươi vì ngươi vĩ đại, không tiếc sau lưng nặng làm chúng ta bị tổn thất, để cho chúng ta vĩnh viễn trầm luân tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Mà ngươi, còn không thẹn với lương tâm, ha ha ha, thật sự là tốt một cái không thẹn với lương tâm a. A Di Đà Phật. Pháp Vương cũng mở miệng, hắn nói ra nữ thí chủ, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả. Đường Vãn các chủ đời đời kiếp kiếp nhóm trải qua vô số đời, mới có các nàng hôm nay quả lớn. Mà các ngươi, chưa bao giờ loại cái này bởi vì, lại nghĩ đến cái này quả, đây là không có đạo lý. Nông phu trồng rau, ngư nhân bắt cá, mà các ngươi không trồng đồ ăn, không bắt cá, lại thống hận nông phu có đồ ăn ăn, ngư dân có cá ăn, cái này lại là cái gì đạo ý đâu? Bạch Lam tất nhiên là nói không lại Pháp Vương, nàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Đại hòa thượng, trong miệng ngươi nhớ ký A Di Đà Phật, trong bụng trang lấy ngoan độc sát phạt, cũng bất quá là miệng phía trên một bộ, trong lòng một bộ. Muốn giết, liền giết, không cần nhiều lời." Pháp Vương nói ra A Di Đà Phật, bần tăng vốn là tại cái này sát kiếp bên trong, làm giết, làm giết. Hắn sau khi nói xong, liền muốn đọc chú ngữ, giết chết đám này địa ngục cựu đầu xa, địa ngục cựu đầu xa nhóm đã toàn bộ hóa thành hình người. La Quân từ một nơi bí mật gần đó nhìn đến Nhiễm Hồng Ngọc quỳ vải trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, nàng từ đầu đến cuối, ngược lại là đều không nói thêm gì. Chấm đã. Ngay tại lúc này, La Quân rốt cục xuất hiện. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, mà chính là chợt lấy người, đi vào Nhiễm Hồng Ngọc trước mặt. Nhiễm Hồng Ngọc vốn đã tuyệt vọng, lúc này thời điểm nhìn đến La Quân xuất hiện, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đường Vãn kinh ngạc nhìn về phía La Quân, đồng thời cũng mang một tia cảnh giác, nàng nói với Pháp Vương: "Pháp Vương, người này cũng là vì Nguyên Thần Châu mà đến. Hắn đến từ ngoại giới, trước đó tìm ta tìm kiếm qua Nguyên Thần Châu bí mật." Pháp Vương nói ra A Di Đà Phật, Đường các chủ không cần lo lắng. Vị tiểu hữu này là cái thứ nhất phát hiện Nguyên Thần Châu người, hắn đối Nguyên Thần Châu cũng không ngấp nghé cùng ác ý, không phải vậy lời nói, Nguyên Thần Châu sớm đã rơi vào hắn tay. Thật sao? Đường Vãn bọn người lại là có chút không tin tưởng lắm. Bạch Lam tại thời khắc này nhìn đến La Quân, tâm tư cũng là vô cùng phức tạp. Nhiễm Hồng Ngọc là bằng hữu ta, đại sư, còn mời dơ cao đánh khẽ. La Quân hướng Pháp Vương ôm quyền. Nhiễm Hồng Ngọc nghe vậy, lập tức nói ra: "La Quân, ta cùng Bạch Lam sớm đã lập qua lời thề, đồng sinh cộng tử. Ngươi có thể cứu, liền cứu chúng ta hai cái. Không thể cứu, còn mời rời đi, không muốn vô vị mạo hiểm." Bạch Lam thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía Nhiễm Hồng Ngọc. Những ngày này, nàng một mực cùng Nhiễm Hồng Ngọc có không thể điều hòa hiệp khích. Nhưng ở cái này sống chết trước mắt, Nhiễm Hồng Ngọc nhưng vẫn là không chút do dự cùng nàng cộng đồng tiến lùi. Giờ khắc này, Bạch Lam hốc mắt hơi hơi đỏ. Nàng nghĩ thầm, có lẽ chính mình thật sự là tự tư một số đi. La Quân nao nao, hắn trong nháy mắt cũng liền rõ ràng Nhiễm Hồng Ngọc tâm tư. Ngay sau đó, hắn thì nói với Pháp Vương Bạch Lam: "Nhiễm Hồng Ngọc, hai người này ta muốn mang đi." Đường Vãn sau lưng đại đệ tử Nam Khê mở miệng, nàng giọng nói lạnh lùng, nói ra: "Các hạ một mực nút trong bóng tối không chịu xuất hiện, lúc này đại cục đã định, lại vì thánh tộc người mở miệng cầu tình. Đây rốt cuộc lưu giữ là tâm tư gì? Các hạ dám nói, không hề động qua muốn đục nước béo có mang đi Nguyên Thần Châu tâm tư sao?" Nam Khê lời nói, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Pháp Vương cũng nhìn về phía La Quân. Hắn tuy nhiên Phật pháp thâm hậu, lòng dạ từ bi, nhưng cũng không phải đối cái gì người đều không nghi ngờ. La Quân trầm giọng nói ra: "Ta một mực tại chờ đợi, giống như Đường Vãn các nàng một dạng cũng đang chờ đợi thời cơ. Ta không biết các nàng đến, các nàng cũng không biết ta. Tại ta chuẩn bị xuất thủ trong tích tắc, các nàng xuất thủ trước." Nam Khê lại lần nữa cười lạnh, nói ra lời này: "Chính ngươi tin tưởng sao?" Chương 3124, đại hỗn độn. La Quân lạnh lùng nhìn một chút Nam Khê, nói ra: "Tại trong lòng ngươi, có lẽ ngươi cho rằng ngươi cùng ta là đồng ý cấp bậc, nhưng trên thực tế, sư phụ ngươi cũng bất quá là bại tướng dưới tay ta, cho nên ngươi không có tư cách gì ở chỗ này nói láo." Hắn sau khi nói xong, mặt hướng mọi người, nói: "Ta lời nói, các ngươi muốn tin hay không, ta cũng không cần trước bất kỳ ai lại làm quá nhiều giải thích." Nam Khê trong mắt thoáng hiện tức giận, nhưng nàng rất nhanh vẫn là áp chế xuống, bởi vì nàng thật là tận mắt thấy sư phụ đều thua ở trên tay người này. Ngươi Nam Khê muốn nói cái gì, lại mạnh mẽ đem lời nói nuốt trở về, sau cùng liền chỉ là lạnh hừ một tiếng. Đường Vãn đối La Quân bảo trì cảnh giác. Cái kia nguyên trưởng lão là cái lao bà bộ dáng, nàng một thân quần áo màu xanh, còn lưng lưng, xem ra đã là tuổi già sức yếu. Nguyên trưởng lão tách mọi người đi ra, nàng đi vào La Quân trước mặt. La Quân nhìn về phía nguyên trưởng lão. Nguyên trưởng lão đục ngầu trong con ngươi bộ, lại có không thể phát giác hàn ý tinh quang. Nàng nhạt lạnh nói ra: "Người trẻ tuổi, vừa mới ngươi nói ngươi đánh bại Đường Vãn, có phải thế không?" La Quân nao nao. Hắn quét Đường Vãn liếc một chút, phát hiện Đường Vãn sắc mặt lạnh lùng. Hắn cũng biết, chính mình trước mặt mọi người nói đánh bại nàng, nàng trên mặt mũi trung quy là có chút quá không đi. Thế nhưng là vừa mới, hắn cũng đúng là thần phiền cái này Nam Khê. Lúc này, nhiều lời cũng vô ích. La Quân càng là không quen nhìn cái này nguyên trưởng lao trong bông có kim ngư khí, ngay sau đó liền nói ra: "Không sai, nếu như ngươi muốn linh giáo, ta cũng có thể cùng ngươi vượt qua hai tay." "Tốt, tốt, tốt." Nguyên trưởng lão gật đầu, nói ra: "Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, tiếp lao thân nhất trưởng." Đột nhiên ở giữa, nguyên trưởng lão từ tuổi già sức yếu hóa thành lôi đỉnh phong bạo. Nàng hai mắt tuôn ra sắc bén tinh quang. Nàng tóc bạc trắng từng chiếc giật lập, toàn thân quần áo càng là không gió từ chống đó lấy, trong tay nàng xuất hiện pháp khí, Bá Thiên Linh. Nạ Hạ Thiên Linh giống như một cái đỉnh đồng nhỏ đồng dạng, Bá Thiên Linh phần ngoài, nội bộ đều là khắc đầy phức tạp phù văn. Bá Thiên Linh tại Nguyên Trường lão trong tay. Theo chấn động, Nguyên Trường lão cái này chấn động chi lực, cực hung hãn, năng lượng có thể nứt ra ngôi sao. Nhưng cái này chấn động phía dưới, Bá Thiên Linh lại không có phát ra một chút xíu thanh âm. Sau đó, Nguyên Trường lão một trường vô ra. Nàng toàn thân tu vi, lực lượng đều bạo phát tới cực điểm. Bá Thiên Linh bên trong âm sát toàn bộ dung nhập trong lòng bàn tay, một trường này cực kỳ khủng bố âm hiểm, bởi vì bên trong còn có âm sát chi lực. Nguyên Trường lão tuy nhiên tự kiềm chế thân phận, nhưng cũng không có khinh thường. Càng biết trước mắt tiểu tử là có bản lĩnh thật sự, cho nên một trường này chính là vận dụng nàng toàn lực. La Quân cũng là không dám xem nhẹ cái này Nguyên Trường lão, hôm nay hắn đã không muốn giữ lại, càng không muốn lại làm quá nhiều vô vị tranh đấu. Sau đó tại cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ hơi hơi lui lại một bước. Theo, tóc xanh hóa thành thanh phong kiếm. La Quân trong mắt hàn quang thoáng hiện, toàn thân pháp lực bạo động, trong đáy mắt, tinh thần, ý chí, ảo nghĩa toàn bộ dung nhập thành ti kiếm bên trong, đây là hắn dung hợp thánh lực về sau, lần thứ nhất thi triển tóc xanh. Mà lúc này đây, La Quân rốt cục cảm giác được khác biệt. Hắn cảm giác được tóc xanh nội bộ lực lượng tựa hồ sinh ra biến chất. Không đúng, không phải tóc xanh lực lượng biến hóa, mà là bởi vì ta tầng thứ biến, cho nên mới cảm giác tóc xanh lực lượng biến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tùy tiện huy động, liền ngưng tụ lại tóc xanh bên trong rồi rào hỗn độn chi lực. Đại hỗn độn lôi kiếm. La Quân đột nhiên một kiếm bổ tới. Ầm ầm. Kiếm quang lóe lên. Phản phất là một đạo chống trời thần lôi lướt qua, lôi quang hung mãnh bên trong mang theo rồi rào hỗn độn chi lực, muốn chạm diệt thiên địa thương khung. La Quân một kiếm này đã siêu việt áo đen tố chính xưa nay thi triển đi ra lực lượng. Oanh. Vô luận Nguyên Trường lão trưởng lực có nhiều hung hãn, khủng bố đến mức nào, có nhiều cổ quái. La Quân đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem vỡ nát, đồng thời hướng về Nguyên Trường mi giả tâm chém giết mà đi. Nguyên Trường lão không khỏi hoảng sợ, lập tức khu động Bá Thiên Linh ngăn cản. Bá Thiên Linh trong nháy mắt lay động, lại không phát ra bất kỳ thanh âm, lại hình thành khủng bố bức tường âm thanh. Này âm thanh chướng như gợn nước gợn sóng, cấp tốc hình thành thế giới, trực tiếp đem đại hỗn độn lôi kiếm vây khốn. Bức tường âm thanh có thiên biến vạn hóa, như vạn con cự mãng cuốn thân. Sau đó, còn có thể hóa thành lò luyện dạo sát. Chỉ là, đây hết thảy đều còn đến không kịp đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem cái này bức tường âm thanh chấn thành phấn vụn. Sau đó lại lần chiều Nguyên Trường lão mi tâm đánh tới. Nguyên Trường lão hai con mắt bên trong xuất hiện kinh hãi gần chết thần sắc. Mắt thấy, Nguyên Trường lão không chết cũng muốn trọng thương. Cái kia Đường Vãn bọn người muốn cứu rút, lại là căn bản không kịp. La Quân cũng là ngốc ngẩn ngơ, hắn đều không nghĩ tới chính mình một kiếm này, cư nhiên như thế hung hãn. Một kiếm này, cũng là hắn thi triển toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lực lượng hao hết, tựa như là người bình thường, dùng hết toàn lực đánh ra nhất quyền, hắn một quyền đánh xong về sau, rất nhanh liền có thể đánh ra quyền thứ hai. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia pháp vương lại là ngâm một tiếng A Di Đà Phật. Theo, hắn lóe lên, thì xuất hiện tại Nguyên trước mặt trưởng lão đó lấy, pháp vương một trưởng vô ra. Trong lòng bàn tay hiện lên hiện kim quang hỗn động. Cái kia hỗn động, tựa như vũ trụ mênh mông bên trong hắc động đồng dạng. La Quân mỗi lần thi triển hắc động ảo nghĩa, cũng có thể đánh ra hắn tự sáng tạo hắc động. Nhưng lực sát thương cùng loại này tránh thức hỗn động so sánh, lại là ngày đêm khác biệt đại hỗn độn lôi kiếm chém vào đến pháp vương kim quang bên trong hỗn động. Cái này một cái chớp mắt, La Quân liền cảm giác được chính mình đại hỗn độn lôi kiếm dường như đặt mình vào đến vũ trụ hồng hoang tránh thức đại lăn lộn trong động. Cái kia tiểu tiểu tay trưởng trung thế giới, dường như vô cùng tận một dạng. Đại hỗn độn lôi kiếm tại cái kia lăn lộn trong động bị rào sát, cũng vọt ra hơn 10 vạn dặm, sau cùng tiêu tán tại bên trong hỗn động. Đường Vãn nhìn lấy đây hết thảy, nàng nhớ tới lúc trước La Quân nói còn có át chủ bài không có ra, nàng vốn cho rằng đối phương chỉ là khoác lác. Lúc này nhìn đến, lại là câu câu là thật a. Cái kia Nguyên Trường lão giờ phút này chính là sống sót sau tai nạn, nàng kinh hãi nhìn La Quân một dạng, đồng thời hướng pháp vương hành lễ, nói: "Nhiều tạ đại sư cứu giúp." Pháp vương sắc mặt bình tĩnh, hắn trước đối Đường Vãn cùng Nguyên Trường nhắc lại nói: "Nơi đây đã sự tình, chư vị có thể rời đi." Nguyên Trường nhắc lại nói: "Thế nhưng là kẻ này." Pháp vương nói ra thí chủ không cần làm vô vị lo lắng. Đường Vãn nói ra Bạch Lam những người này, đại sư dự định xử trí như thế nào? Pháp vương nói ra đây là nghe Tuyết Phong sự vụ, còn mời Đường các chủ không nên nhúng tay, mau chóng rời đi. Đường Vãn cùng Nguyên Trường lão nhìn nhau, hai người ánh mắt cùng ý niệm cùng một chỗ giao lưu. Đường Vãn nói ra nghe Tuyết Phong đã trở thành chúng mũi tên chi, chúng ta cảm thấy nghe Tuyết Phong an toàn không lớn, cho nên có lòng muốn mời Pháp Vương mang theo Nguyên Thần Châu tiến về chúng ta Thanh Vân trong các. Đến lúc đó, chúng ta lại trợ giúp Pháp Vương ngài cùng một chỗ thủ hộ Nguyên Thần Châu. La Quân trong lòng một cái lộ bộ, hắn nhìn Đường Vãn liếc một chút, đột nhiên cảm thấy có chút suy nghĩ không thấu Đường Vãn tâm tư. Pháp Vương lại là nói ra đa tạ các chủ hảo ý, Bần tăng địa phương nào cũng sẽ không đi. Đến lúc đó, Bần tăng hội một lần nữa bố trí Bắc Thần Cung kết giới. Nơi đây chi địa đã rất là an toàn, cho nên cũng không nhọc đến các chủ hao tâm tổn trí. Đường Vãn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nàng còn muốn nói tiếp lúc nào, cái kia Nguyên Trường lão ở một bên mở miệng nói ra đã đại sư khăng khăng như thế, chúng ta cũng chỉ có tôn trọng. Như thế, liền cáo tử. Nàng sau khi nói xong, liền cùng Đường Vãn nói ra chúng ta đi thôi. Chương 3125, đánh lén. Đường Vãn tử không muốn đi, nhưng Nguyên Trường lão đã nói như vậy, nàng cũng là không thể làm gì. Sau đó, Đường Vãn một đoàn người cấp tốc rời đi. Các loại Đường Vãn một đoàn người rời đi về sau, nghe trên đỉnh núi tuyết liền lộ ra càng thêm điệu hựu. Chín đầu thần quân, Hoài lão, còn có một tên sau cùng yêu thánh, cùng Nhiễm Hồng Ngọc, Bạch Lam đều hề bại trên mặt đất, không thể tự do động đậy. Những cao thủ này cũng có thể quấy làm mưa gió tồn tại, nhưng hôm nay lại là nên đón lớn nhất thất bại. Bọn họ sinh tử đã không trên tay bọn họ. La Quân nhìn về phía Pháp Vương, nói ra đại sư, còn mời dơ cao đánh khẽ, vung tha Nhiễm Hồng Ngọc cùng Bạch Lam. Bây giờ sát kiếp cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Các nàng cho dù rời đi, cũng quấy làm không ra nhiều đại phong vũ tới. Cho nên, còn mời đại sư thành toàn. Pháp Vương sắc mặt bình tĩnh, hắn nói ra vạn sự đều có bởi vì, cũng đều có quả. Bần tăng 10 người đệ tử toàn bộ chết thảm, cứ việc Phật gia muốn khoan dung, từ bi, có thể bần tăng cũng không muốn để cho bọn họ như vậy chết oan. Và lại, bần tăng đã ưng thuận lời thề, đoạn không thể như vậy vi phạm. Thí chủ nếu thật muốn cứu các nàng, cái kia ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ là, vậy cần thí chủ bản sự. Thí chủ ngươi cũng muốn tốt. Một khi ngươi xuất thủ, bần tăng sẽ không lại cố kỵ thân phận của ngươi, liền sẽ đưa ngươi nhận làm là xâm lấn nghe Tuyết Phong người, đến lúc đó, hoặc là ngươi giết bần tăng, hoặc là bần tăng giết ngươi. Pháp Vương có hắn nói cùng chấp nhất. Nếu là không có điểm ấy chấp nhất, Pháp Vương cũng tu không ra dạng này cảnh giới tới. Một cái hòa hợp êm thấm không có nguyên tắc cùng không có thủ vững người, cũng không có khả năng thành công. Pháp Vương đồng thời còn có lượng kiếm dũng khí. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần ngươi đến vi phạm ta nguyên tắc, như vậy, ta liền muốn đối ngươi ra tay. La Quân sắc mặt nghiêm túc lên. Nhiễm Hồng Ngọc lại là gấp, nàng trong lòng tràn đầy cảm động, ngay sau đó nói với La Quân: "La Quân, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh. Ngươi không phải Pháp Vương đối thủ, Pháp Vương lời ra tất thực hiện, ngươi không muốn cùng hắn đánh, đi nhanh lên đi." Pháp Vương nói: "A Di Đà Phật." La Quân rơi vào trong trầm mặc. Cái kia Bạch Lam bọn người lại là hy vọng La Quân xuất thủ, các nàng không sẽ quản La Quân có bao nhiêu cơ hội sống sót. Các nàng chỉ biết là, đây là các nàng duy nhất có thể cơ hội sống sót. Người, sinh linh đều là tự tư. Pháp Vương cũng nói thí chủ có chức trách lớn tại thân, cần gì phải làm hy sinh vô vị. La Quân cười khổ, nói ra ta nay cũng bắt đầu bội phục đại sư, ngài có ngài thủ vững, ta rất lý giải, cũng rất tôn trọng ngài. Chỉ là, Nhiễm Hồng Ngọc là bằng hữu ta. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng chết, ta hôm nay có thể nhìn lấy nàng chết, ngày khác như thế nào lại vì địa cầu kiếp số đi không màng sống chết đâu. Người tu đạo coi trọng xu thế cắt tránh hại, nhưng ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái hợp cách người tu đạo. Có lẽ, ngàn năm vạn năm về sau, nếu ta còn sống, có thể làm một cái hợp cách người tu đạo. Nhưng bây giờ, ta còn làm không được. Cho nên, nay, vãn bối chỉ có nhiều hơn đắc tội. Hắn thần sắc, phá lệ kiên nghị. Hắn La Quân đã là như thế, cho tới bây giờ đối đãi người lấy thành. Nhận định đối phương là bằng hữu, mặc kệ hắn là thân phận gì, tuyệt không tướng phụ. Pháp Vương nhìn chăm chú La Quân, hắn gật gật đầu, nói ra tốt, tốt, tốt, thí chủ, đã là như thế, cái kia bẩn tăng cũng chỉ có thành toàn. La Quân tóc xanh nơi tay, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Một giây sau, La Quân quát nói đã tội. Theo, xuất thủ. La Quân trực tiếp lấy hắc động tinh thạch đem Pháp Vương bao phủ. Sau đó, nhảy vọt, đại hỗn độn lôi kiếm. Pháp Vương chắp tay trước ngực, ở trước mặt hắn lập tức ra hiện kim quang hỗn độn. La Quân muốn cũng là cái này một cái trước mắt, cái kia đại hỗn độn lôi kiếm lực lượng chém vào kim quang hỗn độn bên trong. Hắn tâm linh tinh thạch phát động, trong nháy mắt phối hợp ngôi sao ngưng tụ thuật chế tạo ra giả thân thể. Thật thật giả giả. Đứng tại Pháp Vương trước mặt La Quân là giả thân thể. La Quân biết Pháp Vương duy trì cùng hỗn độn còn có rất lớn cực hạn đồng thời, hắn lấy hắc động tinh thạch bao phủ phiến thiên địa này, vì cũng là càng tốt hơn phối hợp giả thân thể. La Quân tia chớp đi vào Pháp Vương sau lưng, đột nhiên một trường vô hướng Pháp Vương. Pháp Vương nhưng cũng không phải ngu ngốc, hắn tiêu trừ La Quân đại hỗn độn lôi kiếm. Tại La Quân tập kích giết tới đồng thời, Pháp Vương sau lưng lấy ra kim quang, kim sát Phật trận, Phật pháp không gian. La Quân cảm giác mình hắc động tinh thạch đã bị thẩm thấu. Phật ánh sáng chiếu rọi, để hắc động tinh thạch hắc ám bị trong nháy mắt quét sạch sẽ, khắp nơi đều lộ ra ấm áp cảm giác, khắp nơi đều là ánh sáng. Vô số phạm sướng, Phật âm tại không gian bên trong vang lên. Kim sắc bên trong, La Quân cảm giác mình đi vào Phật pháp thánh địa, đang bị Phật pháp tẩy lễ. La Quân vỗ tới một trường, cái kia phía trước phạm âm chồng chất, hình thành phạm âm không gian, phạm âm như gợn sóng gợn nước, tại La Quân một dưới lòng bàn tay, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Một trường này, La Quân đánh ra đi, tựa như châu đất xuống biển, không còn tin tức. Pháp Vương thân hình đột nhiên biến mất. Theo, La Quân liền gặp một đạo to lớn pháp trưởng từ trên trời hạ xuống rơi, hướng La Quân vụ bắt mà đến. Cái kia pháp trong lòng bàn tay, kim quang hỗn động bày ra. La Quân thẳng thắn không tránh, không tránh, đồng thời còn chủ động hướng cái kia hỗn động bên trong vào tới. Thế nhân đều là sợ hỗn động, hắn lại không sợ ầm ầm. La Quân thân ở bên trong hỗn động, cái kia bên trong hỗn động vô cùng vô tận, rồi giao khủng bố, vô số kim hạt ánh sáng rào sát, giống như về với bụi đất bên trong lò luyện đồng dạng. Kim quang kia phân tử, mỗi từng hạt tử đô ẩn chứa vĩ đại ảo nghĩa cùng kiếm quang khủng bố. Điên cuồng mãnh liệt, vô cùng tận sâu. Phảng phất là đặt mình vào đến vô cùng khủng bố bên trong. La Quân rốt cục cảm giác được hoảng sợ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lại lực lượng cường đại tiến vào hỗn động bên trong, cuối cùng đều sẽ tiêu trừ vô hình. La Quân đã xuyên qua màu đen lạnh giáp, đồng thời triển khai đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống. Hắn cũng không sợ cái này hỗn động, lúc trước về với bụi đất lò luyện đều bị hắn trải qua. Cái này hỗn động cùng về với bụi đất lò luyện so ra, vẫn là kém như vậy chút ý tứ. La Quân đại thôn phệ thuật đã biến chất, chỗ lấy giờ phút này hấp thu phân tử, hóa thành năng lượng không nói chơi. Đồng thời, La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng triển khai. Hắn trên da bắt đầu dò ra nhỏ bé cành lá, rất nhanh, lít nha lít nhít cành lá trưởng thành cây mây, những thứ này cây mây đem La Quân bao trùm, đồng thời phối hợp đại thôn phệ thuật. Kim sắc phân tử tiến vào đại thôn phệ thuật bên trong, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng tư nhuận huyền hoàng thần cốc hạt giống. La Quân cảm giác được rất nhiều năng lượng tiến vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong về sau, cũng không có hướng hắn thân thể vào tới. Nhưng hắn nếu muốn hấp thu, lại là không có vấn đề. Cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống cành lá biến thành kim sắc, đồng thời bắt đầu kết xuất kim sắc trái cây tới. Hắc. La Quân thấy thế đại hỉ. Hắn vốn còn chuẩn bị cùng Pháp Vương làm đánh lâu dài, nhưng hiện tại xem ra, mình có thể đem Pháp Vương hỗn động hút sạch xe mà. La Quân biết hỗn động bên trong năng lượng là đến từ trong vũ trụ hỗn động, nhưng cái này cũng không hề là vô cùng tận, nếu như bị chính mình hấp thu, như vậy pháp vương có khả năng hội hỗn động bị đánh gãy đập, thậm chí sẽ không có cách nào lại thi triển ra hỗn động. Nếu là bị hút sạch sẽ sau muốn lại thi triển hỗn động, vậy thì phải một lần nữa đi trong vũ trụ thu thập hỗn động. Vô số trái cây màu vàng nóng tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống lên cây dây leo bên trong kết xuất, La Quân không chút hoang mang. Năm đó Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống đem các tiên nhân đều làm đến đau đến không muốn sống, bởi vậy có thể thấy được, nó hạn mức cao nhất là rất cao. Rất nhiều kim sắc phân tử muốn đến đây rào sát La Quân, nhưng đều bị đại thôn vệ thuật hấp thu, sau cùng hóa thành trái cây màu vàng nóng. Như vậy đi xuống, cái này hỗn động làm không tốt thực sẽ bị La Quân cùng Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống hút sạch sẽ. Ngay vào lúc này, bên trong hỗn động đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. La Quân lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, thân hình hắn nhảy lên, theo quang trung ra ngoài, sau cùng rời đi hỗn động. Trong nháy mắt đó, Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống hóa thành nhỏ vụn phân tử dung nhập vào La Quân trong máu. La Quân trong tay thêm ra chừng 1000 mai trái cây màu vàng nóng, những thứ này trái cây toàn bộ đều là thuần túy năng lượng. Hấp thu về sau, diệu dụng vô cùng. Đại sư, còn cho ngươi. La Quân biết những vật này đối pháp vương tới nói có chớ chỗ đại dụng, cho nên cũng không tham luyến, trực tiếp còn trở về. Pháp vương nao nao, theo đưa bàn tay dò ra. Trong lòng bàn tay kim quang hỗn động đem những cái kia trái cây toàn bộ thu nạp. Hắn lại hướng La Quân chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Nguyên lai thí chủ đã có thần thông như thế thủ đoạn, cho dù là Bần tăng ra đem hết toàn lực, cũng không thể chiến thắng. Bần tăng nhận thua. Hết thảy, trở về Phong Khinh Vân Đạo." La Quân không dám kiêu căng, nói ra: "Đại sư, ta cũng bất quá là dựa vào lấy một số vận khí đến bà bối, như thế mới có thể đứng ở bất bại. Nếu nói thực lực chân thật, ta kém ngài quá nhiều." Pháp Vương nói ra những người này các loại, ngươi tùy ý xử trí đi. La Quân nói ra đa tạ. Không tốt. Đúng lúc này, Pháp Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Làm sao? La Quân cũng là bị kinh ngạc. Pháp Vương lại là không để ý tới La Quân, thân hình lóe lên, hướng nghe Tuyết Phong nội bộ kết giới mà đi. La Quân lập tức nghĩ đến Trần Phi Huyên. Lòng hắn nhi mãnh liệt nhảy lên, một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng tại trong đầu hắn lan tràn đi ra. Nghe Tuyết Phong nội bộ kết giới cũng chính là Trần Phi Huyên chỗ địa phương. La Quân biết tiến đến pháp môn, cho nên rất thuận lợi theo vào tới. Tại trong lúc này hồ băng phía trên, Pháp Vương hòa La Quân một trước một sau đổi tới thời điểm, liền nhìn đến Đường Vãn, Nguyên trưởng lão ngay tại quay trung quanh Trần Phi Huyên thi triển pháp lực. Các nàng là tại hủy diệt Trần Phi Huyên. La Quân lúc này muốn rách cả mí mắt. Cái kia Pháp Vương cũng là vô cùng nổi nóng. Hai người đồng thời xuất thủ. Pháp Vương nhất trưởng liền đem cái kia Nguyên trưởng lão đánh giết. La Quân một kiếm chém về phía Đường Vãn, không lưu tình chút nào đại hỗn độn lôi kiếm. Kiếm quang lóe lên, Đường Vãn lập tức né tránh, đồng thời pháp khí tạo hóa vải đỏ thi triển đi ra, hóa thành vô số thần long dây lụa quấn quanh, hình thành một cái quấn quanh thế giới. Vô hình, La Quân nén giận một kiếm, liền đem tạo hóa vải đỏ chạm thành phấn vụn. Đường Vãn nhanh lùi lại, liên tục huy kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là bị đại hỗn độn lôi kiếm kiếm quang gây thương tích. Đường Vãn trên không trung đống nhiên phun nôn một ngụm máu tươi, sau cùng ngã xuống tại đá lạnh trên hồ. La Quân đi vào Trần Phi Huyên trước mặt, lúc này trận kia bên trong căn bản đã không nhìn thấy Trần Phi Huyên, liền chỉ còn lại có một khỏa trắng như tuyết bảo châu. Bảo châu nở rộ vô cùng thánh quang, nhưng có thể trông thấy bảo châu phía trên đã có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. La Quân chợt cảm thấy tê cả da đầu, lòng hắn gan muốn nức, hai mắt huyết hồng, thân hình lóe lên, đi vào Đường Vãn trước mặt, bóp lấy Đường Vãn cổ, lệ hùng nói: "Ngươi đến cùng làm những gì?" Đường Vãn hô hấp khó khăn, nàng ho khan. La Quân trong tay kình lực thoáng bung ra, Đường Vãn buồn bã cười một tiếng, nói: "Chỉ có nguyên thần châu hủy đi, đầm lầy mới có tránh thức an bình. Địa ngục cựu đầu xà mới vĩnh viễn không biết uy hiếp được 3000 thế giới an nguy." Chương 3126, Diệu Giác. "Con mẹ nó ngươi bệnh thần kinh." La Quân giận mắng Đường Vãn. Hắn tiếp mà đi tới Pháp Vương bên người, cấp bách chú ý cái kia khỏa thánh khiết nguyên thần châu. "Phi Huyên, Phi Huyên." La Quân lấy tay mà ra, trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên, trong lòng bàn tay cùng cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn nhiều sợ hãi thì dạng này mất đi Trần Phi Huyên. Nếu thật sự là như thế, hắn làm sao xứng đáng chết đi Trần Phi Dung a? Pháp Vương ở một bên niệm tụng kinh văn hình thành nhu hòa kim quang bao trùm nguyên thần châu. La Quân pháp lực thăm dò vào đến cái kia nguyên thần châu bên trong, liền kinh hỉ phát hiện Trần Phi Huyên khí tức vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, nàng rất suy yếu. La Quân liên tục hô hoán. Cái kia Phật kinh ánh sáng tựa hồ cũng đưa đến tác dụng, cho nên Trần Phi Huyên nghe đến La Quân kêu gọi. Nguyên thần châu nội bộ, Trần Phi Huyên đã trở thành cái kia thánh khiết pha trộn chi khí. "La Quân." Trần Phi Huyên cố hết sức hô một tiếng. "Ta tại." La Quân vội vàng đáp lại nói. Trần Phi Huyên khóc lấy nói ra: "Ta có phải hay không hay sao?" La Quân nhất thời đau lòng, nói ra: "Không biết, sẽ không. Hiện tại ta cùng Pháp Vương đều đã đến, ngươi xem một chút ngươi thương thế, đến cùng như thế nào?" Trần Phi Huyên nói ra: "Ta cảm thấy, ta rất mệt mỏi, muốn buồn ngủ." La Quân lại cũng không biết nên như thế nào đến giúp Trần Phi Huyên, hắn nhở và nhìn về phía Pháp Vương. Pháp Vương lại là không để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ là ngồi xếp bằng, mặc niệm kinh văn. La Quân cũng cảm giác được Phật kinh ánh sáng dung nhập vào Nguyên Thần Châu bên trong, liền thì làm dịu Trần Phi Huyên. "Ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào?" La Quân lại hỏi. Trần Phi Huyên hơi hơi cố hết sức, nói ra cảm giác đỡ một ít. La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi. Nghe Tuyết Phong rốt cục nên đón tránh thức yên tĩnh, Đường Vãn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng mang theo Nguyên Trưởng lão thi thể, cùng nàng các đồ nhi tụ hợp, cứ thế mà đi. Rời đi trước đó, nàng cũng vì La Quân cùng Pháp Vương giải hoặc. Các nàng vốn là thánh kỳ lân mạch này, Nguyên Thần Châu xuất thế về sau, các nàng cùng Nguyên Thần Châu thì có chỗ liên quan. Mà lại, Nguyên Thần Châu bên trong thánh kỳ lân đã từng lưu lại qua sau cùng di ngôn. Đó chính là ngày khác như Nguyên Thần Châu bí mật không gánh nổi, liền thì hủy Nguyên Thần Châu. Đường Vãn các nàng một mực tuân thủ các tổ tiên dạy bảo. Các nàng nghiêm mật trông coi Nguyên Thần Châu bí mật, lại không nghĩ rằng cái này Nguyên Thần Châu bí mật cuối cùng vẫn là rõ ràng khắp thiên hạ, còn làm mọi người đều biết. Các nàng lần này đến đây, vốn là muốn đem Pháp Vương cùng Nguyên Thần Châu đều mang về trong kết giới. Có thể Pháp Vương lại là không chịu. Đường Vãn các nàng lo lắng Nguyên Thần Châu hội tiết lộ ra ngoài, sau đó ra hạ sách, thừa dịp La Quân cùng Pháp Vương quyết chiến thời điểm, các nàng chui vào cái này trong kết giới. Pháp Vương kết giới chỉ là lâm thời bố thành, muốn phá vỡ cũng không tính rất khó khăn. Riêng là các nàng cùng Nguyên Thần Châu còn có liên hệ nào đó, cho nên thì lại càng dễ tiến đến. Nguyên Thần Châu vốn là rất khó hủy đi. Có thể Đường Vãn các nàng có Thánh Kỳ Lân lưu lại hủy diệt bí pháp, cho nên cho dù là Trần Phi Huyên hóa ra nguyên hình, chui vào Nguyên Thần Châu bên trong cũng không có né tránh Đường Vãn cùng Nguyên Trường vết thương cũ hại. La Quân không có giết chết Đường Vãn, bởi vì hắn cảm thấy Đường Vãn tuy nhiên hành sự cực đoan, nhưng tội không đáng chết. Huống chi, Trần Phi Huyên mệnh vẫn còn ở đó, Đường Vãn tu hành cũng là không dễ đến mức nhiễm hồng ngọc một đoàn người. Các loại La Quân lúc chờ ra đợi, phát hiện các nàng đã toàn bộ rời đi. La Quân vốn cũng liền định buông tha các nàng, cho nên cũng thì không truy cứu nữa. Hắn nếu thật là có tâm không buông tha những người này, cho dù là dưới tình thế cấp bách, cũng sẽ đem các nàng thuận tay bắt vào hắc động trong tinh thạch. Nguyên Thần Châu bị hao tổn, Trần Phi Huyên cũng bị thương tổn. Pháp Vương lấy Phật pháp trị liệu 3 ngày 3 đêm, như thế về sau, Trần Phi Huyên đã có thể ngưng tụ thành hình, chỉ là còn chưa vững chắc. La Quân cũng hiểu được Trần Phi Huyên tình huống cụ thể. Ngày đó Nguyên Thần Châu là rơi vào đến tình nhân tuyển bên trong, Trần Phi Huyên cùng Nguyên Thần Châu đã sớm hòa làm một thể. Hiện tại có thể nói, nàng cũng là Nguyên Thần Châu, Nguyên Thần Châu chính là nàng. Cả hai là không thể chia cắt. Một khi Trần Phi Huyên tử vong, Nguyên Thần Châu cũng hội khô héo theo. Pháp Vương nói cho La Quân, hắn cũng vô pháp chữa trị Trần Phi Huyên. La Quân bị kinh ngạc, liền vội hỏi Pháp Vương, nói: "Không cách nào chữa trị là có ý gì?" Pháp Vương nói ra nữ thí chủ tình huống rất là đặc thù, nàng bây giờ là hình thần câu thương. May mắn thánh lực một mực tại tư nhuận nàng, cho nên mới bảo vệ nàng cái này một mạng. Nhưng là mặc dù như thế, Vần Tăng Phật pháp cũng chỉ có thể giúp nàng dưỡng thần, không cách nào triệt để đem ngưng tụ. Vần Tăng không có biện pháp này chữa cho tốt nàng. La Quân nói ra nếu như một mực tiếp tục như vậy, nàng sẽ như thế nào? Pháp Vương nói ra tựa như vô căn chi hoa, dần dần khô héo. La Quân thất sắc, nói: "Như vậy nghiêm trọng." Pháp Vương trầm giọng nói ra thánh lực là một loại rất thần thánh, chí cao vô thượng lực lượng. Nữ thí chủ là cùng thánh lực hòa làm một thể, nhưng lại không cách nào trưởng không thánh lực chi huyền diệu. Nàng bản thân tuy là thánh lực, nhưng cũng như người bình thường cũng vô pháp tùy tâm sở dục trưởng không chính mình thân thể một dạng. Pháp Vương ý tứ rất là huyền diệu. Người bình thường nghe không hiểu, nhưng La Quân lại là nghe hiểu. Người bình thường tuy nhiên có thể trưởng không chính mình thân thể, nhưng lại không cách nào làm đến tỉ mỉ. Tỉ như, rất khó tự nhiên để lông tơ dựng thẳng lên, cũng vô pháp đem đau thần kinh cảm giác ngăn cách, càng không cách nào quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhân loại đối chính mình thân thể, thực là rất không minh bạch. La Quân minh bạch Trần Phi Huyên tình trạng, Trần Phi Huyên tu vi quá yếu, cho nên nàng tuy nhiên cùng thánh lực thành làm một thể, thế nhưng thánh lực phảng phất là thân thể nàng đồng dạng. Nàng không phát huy ra thánh lực bản sự đến. Tựa như thân thể não vực tế bào, nhân loại mình cũng không cách nào đem toàn bộ khai phát đi ra. La Quân lý giải về lý giải, nhưng vẫn không hiểu Pháp Vương ý tứ. Cái này cùng nàng thương tổn có liên quan gì, còn mời đại sư chỉ rõ. La Quân nói ra. Pháp Vương nói ra thánh lực là bần tăng đều khó có thể lý giải được, cho nên bần tăng không chỉ được. La Quân lo lắng, nói ra ta tuy nhiên cũng dung hợp một tia thánh lực, nhưng muốn nói đến giải thánh lực, lại vẫn là không cách nào làm được. Pháp Vương nói ra áp dụng chủ ngươi hoàn toàn không cần qua thêm lo lắng, bần tăng cũng dĩ nhiên minh bạch. Cái này Nguyên Thần Châu vận mệnh, cuối cùng vẫn là tại đầm lầy bên ngoài. La Quân lần nữa giật mình, hắn ở trong nháy mắt này cảm thấy có chút dùng mình. Pháp Vương nói ra nơi đây không có cách nào trị liệu, nhưng đầm lầy bên ngoài tất nhiên có biện pháp trị liệu. Bần tăng bây giờ nghĩ lại, lúc trước thì cần phải đem Nguyên Thần Châu giao cho thí chủ, để thí chủ đem mang đi. Chẳng qua là lúc đó, bần tăng đang quyết định mang đi Nguyên Thần Châu đi nghe Tuyết Phong lúc, còn không biết thí chủ. Về sau gặp nhau, cũng không cách nào làm đến tín nhiệm. Cho nên, mới khiến hôm nay chi kia đến. Mấy ngày nay đến, nghe trên đỉnh núi tuyết, thấy ngang khắp đồng, muốn đến, liền đều là thiên mệnh chú định. Bần tăng tự xưng là cái người biết chuyện, lại như cũng đần độn lũ mê cầm đồ đao, làm chủ kiếp giả. La Quân rơi vào trầm mặc. Về sau, hắn không thể không đem Nguyên Thần Châu mang đi, bởi vì hắn nhất định phải cứu Trần Phi Huyền. La Quân đã cảm giác được từ nơi sâu xa vận mệnh chi thủ vẫn luôn tại thôi động hắn tiến lên. Hắn nỗ lực đi cải biến, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. La Quân sau cùng lại nghĩ đến cái gì, tại thu Nguyên Thần Châu về sau, trước khi đi hỏi Pháp Vương, Pháp Vương, ngài rốt cuộc là ai? Ngài là đầm lầy người. Pháp Vương chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, bần tăng 800 năm trước một mực tại Ngao Du hư không. Về sau tiếp vào Pháp Thần Viên Giác một tia triệu hoán, sau đó thì về đến địa cầu. Về sau, Pháp Thần nói cho bần tăng đầm lầy sự tình, hy vọng bần tăng thủ hộ Nguyên Thần Châu an nguy. Hắn nói đây là việc quan hệ địa cầu chi tồn vong, sau đó, bần tăng liền đi đến đầm lầy. Cái này đầm lầy, vốn là chính là bần tăng cũng vô pháp tiến đến. Nhưng Viên Giác Pháp Thần cho bần tăng một tia thánh lực, bần tăng như thế mới lấy tiến vào đầm lầy." Chương 3127, bằng hữu. Pháp Thần. La Quân thân thể chấn động, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai là Pháp Thần tiền bối an bài." Pháp Vương không khỏi hơi hơi kỳ quái, nói: "Tiểu thí chủ cũng nhận biết Pháp Thần?" La Quân gật gật đầu, nói ra đương nhiên nhận biết, Pháp Thần tiền bối mấy lần cứu tính mạng của ta. Pháp Vương nói ra cũng thế, ngươi là thiên tuyển chi tử, Pháp Thần như thế nào không đối với ngươi phá lệ chiếu cố. La Quân trong mắt lóe lên bi thương, hắn nói ra Pháp Thần đã. Pháp Vương sắc mặt đại biến, nói ra: "La Quân hít sâu một hơi, nói ra Pháp Thần tiền bối đã không tại nhân thế. Cái này sao có thể?" Pháp Vương nói ra Pháp Thần đã là thiên nhân hợp nhất, thế gian này, cái này địa cầu, chỗ đó có người có thể là đối thủ của hắn. Ai có thể giết đến Pháp Thần? La Quân nói ra ngài tại đầm lầy quá lâu, không biết tình huống ngoại giới, cũng là bình thường. Việc này lại là nói rất dài dòng. Pháp Vương nói ra bần tăng năm đó cũng không hiểu nhiều, năm gần đây, nhưng cũng bắt đầu cảm ngộ đến một hệ liệt biến hóa. sát kiếp mãnh liệt, dường như tràn ngập tại mỗi một tầng không gian bên trong. La Quân nói ra sát kiếp bên trong, còn có một cái càng hung hiểm sự tình. Ừm. Pháp Vương nói ra. La Quân liền đem Linh Tôn sự tình nói ra, cùng Pháp Thần như thế nào vẫn lạc chờ một chút, tất cả đều nói tại Pháp Vương tới nghe. Pháp Vương nghe xong, rơi vào sợ sệt bên trong. Hắn cũng tựa hồ mới hiểu sự tình tính nghiêm trọng. La Quân sau cùng nhớ tới cái gì, còn nói thêm nói đến, Pháp Thần chấp pháp lúc, quy tắc sông nghiêm. Vì sao đầm lầy có thể cho phép có lợi hại như thế tu vi tồn tại? Pháp Vương nói ra năm đó cầm tù địa ngục cựu đầu xà thời điểm, trong bọn họ thì có tạo hóa thất bát trọng tu vi. Cho nên tại định ra địa cầu quy tắc thời điểm, bao quát thánh kỳ lần cùng địa ngục cựu đầu xà, đều là bị bao quát tại quy tắc bên trong. Pháp Thần còn chưa làm cái này chấp pháp người thời điểm, đầm lầy thì sớm tồn tại. Đây cũng là bần tăng vì cái gì có thể tại đầm lầy nguyên nhân, chỉ có lớn trạch mới có thể chứa nạp tạo vật cảnh cường giả. Ngài năm đó có thế giới chi lực sao? La Quân lại hỏi. Pháp Vương nói ra bần tăng cũng không có thế giới chi lực. La Quân nói ra thì ra là thế. Hắn đón đến, lại nói những năm này ngài liền không có từng đi ra ngoài sao? Pháp Vương nói ra 800 năm khổ tu, cũng bất quá là trong nháy mắt trong chốc lát. Đầm lầy bên ngoài cũng không cho bần tăng tồn tại. Huống chi bần tăng đã sớm đáp ứng pháp thần nhờ, cho nên đương nhiên sẽ không ra ngoài. La Quân nói ra cái kia về sau, đại sư có tính toán gì không? Địa cầu kiếp nạn sắp đến, Phật giới, Long giới, toàn bộ đóng cửa từ chối tiếp khách. Pháp Vương nói ra bây giờ Nguyên Thần Châu đã không còn từ bần tăng bảo quản, mà lại pháp thần cũng đã không tại. Như vậy bần tăng lại ở lại đây đầm lầy cũng là chuyện vô bổ, liền muốn về trước Phật giới một chuyến. La Quân nói ra như vậy Phật giới đến thời điểm hội tham dự vào sao? Pháp Vương nói ra đạo gia phần lớn là mỗi người làm bạn, cho nên có nhiều hành hiệp trượng nghĩa. Phật gia hệ thống to lớn, làm ra quyết định, không phải một người có thể bình tĩnh. Bần tăng lần này đi, sẽ thêm mới tìm hiểu, sau cùng cũng sẽ cùng Phật giới người cầm quyền thương lượng. Mặc kệ được hay không được, đến lúc đó bần tăng tất nhiên sẽ đến đây trợ tiểu thí chủ ngươi một chút sức lực. La Quân nói ra đại sư không hổ là Pháp Vương tên, danh bất hư truyền. Pháp Vương mỉm cười, sau đó lại cho ra La Quân dấu ấn tinh thần, nói ra tương lai có lẽ bần tăng sẽ đi Thiên Châu, nhưng nếu tiểu thí chủ muốn tìm bần tăng, cũng có thể bằng vào ấn ký tiến về Phật giới bên ngoài cửa chính. Bần tăng như tại, nhất định đi ra đón chào. Rời đi nghe Tuyết Phong về sau, La Quân cũng không có trực tiếp về Thiên Châu. Hắn đi gặp Nhiễm Hồng Ngọc. Bạch Lam lần này cũng không có ngăn cản La Quân cùng Nhiễm Hồng Ngọc gặp nhau. Tại Vân Vũ ngọn núi bên trên, vũ khí nồng đậm. La Quân lấy ra ngưng tuyết đan giúp Nhiễm Hồng Ngọc liệu thương, Nhiễm Hồng Ngọc bị thương rất nặng, muốn điều dưỡng tốt, chỉ sợ cần cái khoảng hơn 100 năm. Cho nên, cái này gấp cũng không thể gấp tại nhất thời. Muốn vì nàng liệu thương, tốt nhất nhanh chóng nhất biện pháp cũng là song tu. Nhưng La Quân đương nhiên sẽ không đi làm như thế. Hắn không đề cập tới cái này một góc dạng. Sau đó, Nhiễm Hồng Ngọc chân thành hướng La Quân nói lời cảm tạ. Ta về sau hỏi qua chính mình, nếu như ngươi ta đổi chỗ mà xử, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đâu? Ta nghĩ, ta không có ngươi dạng này dũng khí. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. Nàng trong đôi mắt mang theo một số thương cảm. La Quân cười một tiếng, nói ra ngươi đừng như vậy nghĩ, ta thụ thương tới tìm ngươi, ngươi cũng là khắp nơi che chở ta. Ta biết, nếu như đến một đúng thời điểm, ngươi hội không tiếc cùng Bạch Lam trở mặt. Đương nhiên. Nhiễm Hồng Ngọc lập tức nói. Nàng giống là muốn cường điệu cái gì một dạng, cũng giống là muốn chứng minh cái gì. Lúc này nàng mặc lấy quần dài màu đỏ, gió đêm quét, vân vụ lượn lờ bên trong, nàng mỹ lệ bên trong mang theo một tia mông lung cùng thê lương. La Quân nói ra cho nên, chúng ta không cần phải đi nói một cái kia tạ chữ. Ta nếu như không có nắm chắc, cũng sẽ không đứng ra. Nhiễm Hồng Ngọc gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa nhìn về phía nơi xa, nói ra gặp ngươi, thật tốt. La Quân nói ra ta trước đó tới tìm ngươi, thực lúc ấy có nghĩ tới đưa ngươi mang ra cái này đầm lầy. Ta muốn cho ngươi đi nhìn xem tránh thức ngôi sao. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra không có Nguyên Thần Châu, chúng ta là già không được. Chúng ta một đã sớm biết loại này quy tắc. Bất quá ngươi đến thời điểm, ta cũng không biết, Bạch Lam nàng rất để ý ngươi, ngươi biết. La Quân nói ra nàng cũng không cần để ý, bởi vì ta muốn đi. Nguyên Thần Châu đã tại ta trên tay, nhưng là bây giờ, Nguyên Thần Châu cũng bị hao tổn lại thêm, ta cũng không có khả năng đem Nguyên Thần Châu cho các ngươi. Điểm này, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra có lẽ, đây chính là chúng ta mệnh đi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa đều chỉ có thể bị cầm tù tại dạng này một phương thiên địa bên trong. La Quân thở dài, nói ra thật rất xin lỗi. Nhiễm Hồng Ngọc mỉm cười, nói ra đừng nói chút ngốc lời nói, ngươi vậy thì có cái gì thật xin lỗi ta. La Quân nói ra đầm lầy nơi này có cực đặc thù tồn tại ý nghĩa, cho nên dưới mắt, ta cũng không dám đi làm ra một số phá vỡ hành động. Ta cũng còn không có bản sự này, nhưng là tương lai, như có một ngày có cơ hội, ta nhất định đến mang ngươi ra ngoài. Nhiễm Hồng Ngọc trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, nàng nói ra ta biết, trên đời này nếu có kỳ tích, vậy liền nhất định sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta chờ ngươi. La Quân cũng trịnh trọng cam kết, nói ra ta sẽ đem sự kiện này để ở trong lòng. Nhiễm Hồng Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói ra vậy ta nửa đời sau thì trông cậy vào ngươi. Lời nói này có chút mờ mờ. La Quân lại là không thèm để ý, cũng không trả lời loại này mờ mờ. Hắn nói ra ta cần phải đi. Nhiễm Hồng Ngọc nghĩ đến cái gì, nói ra chờ một chút. La Quân nói ra ừm. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra Nguyên Thần Châu bên trong nữ hải, tựa hồ cùng ngươi có không đồng dạng quan hệ. Ta đột nhiên đối với các ngươi cố sự cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói cho ta nghe nghe sao? La Quân nao nao, tiếp mà, hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Thực đã không còn gì để nói. La Quân nói ra tại ta vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, ta gặp phải tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ nàng gọi Trần Phi Dung, tên chữ vẫn là ta lên, nàng là ta thương yêu nhất muội tử. Chúng ta cùng một chỗ gặp được rất nhiều gian khó nguy hiểm, nàng vẫn luôn yên lặng trợ giúp ta. Thẳng đến có một ngày, nàng vì cứu ta, hy sinh nàng sinh mệnh. La Quân nói phong khinh vân đạm, nhưng Nhiễm Hồng Ngọc lại là thân thể mềm mại chấn động. Nàng dĩ nhiên minh bạch La Quân là một cái vô cùng trọng cảm tình người, nàng theo La Quân giải giác mấy lời bên trong thiết thiết thực thực cảm nhận được loại kia đau xót. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn minh bạch La Quân đối Nguyên Thần Châu trong kia cái gọi Trần Phi Huyên nữ hài thương yêu. Về sau, La Quân thuận lợi mang theo Trần Phi Huyên rời đi đầm lầy. Ra kết giới không hề có một chút vấn đề. Nguyên Thần Châu cùng kết giới ở giữa, chỗ đó hội có cái gì bài xích đâu? La Quân trước tiên trở lại Thiên Châu, đồng thời tại Nhất Nguyên Chi Chu Tinh Bích trong phòng nhìn thấy Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cũng lập tức vì Trần Phi Huyên chẩn bệnh. La Quân lộ ra rất là khẩn trương. Cái kia Nguyên Thần Châu trên không trung đồng bền, tinh bích trong phòng bắn ra vô số ánh sáng, những tia sáng này đem Nguyên Thần Châu bao phủ. Nửa giờ sau, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân: "Ngươi không cần khẩn trương, nàng không có việc gì. Ta có thể dùng thế giới chi lực tầm bổ nàng, để cho nàng bảo trì tràn đầy thể lực. Về sau, ta muốn giải thánh lực, chờ ta hiểu rõ ràng về sau, liền có thể tìm ra triệt để giúp nàng khôi phục biện pháp." La Quân nghe vậy, hơi hơi thở phào. Mặc dù chỉ là nửa bước thánh nhân thánh lực, nhưng lực lượng này đã để ta cảm nhận được bên trong huyền ảo cùng khủng bố. Hiên Chính Hạo lộ ra mừng rỡ mà nghĩ mà sợ, hắn nói ra: "Ta vốn cho rằng chúng ta tu luyện đến nước này, làm đã trải nghiệm thiên tâm, tiếp xúc đến vũ trụ cùng lực lượng bản chất. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta sai rất không hợp thói thường. Theo vô hạn gen văn minh đến thẩm văn minh bên trong giải mã gen ADN cùng cái này thánh lực, đều cùng chúng ta có to lớn khoảng cách. Giống như người bình thường cùng giữa chúng ta khác nhau đạo vô chỉ cảnh, họ không bờ bến khó trách nói, thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn." La Quân vẫn chưa cảm thấy mừng rỡ, hắn ngược lại cảnh giác, nói ra: "Hoàng thượng, Trần Phi Huyên, ngài tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến nàng." Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, hắn cười nói: "Ngươi yên tâm đi, người ta ở giữa sớm đã không tính quân thần, mà là bằng hữu. Ngươi tâm tư, ta há có thể không hiểu." Hắn sau khi nói xong, vừa khổ cười, nói ra: "Nhưng có lẽ là ta tự mình đa tình đi. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ta." La Quân cảm thấy xấu hổ, hắn nói ra: "Hoàng thượng, ngài đợi ta ân trọng như sơn, điểm này trong lòng ta là rất rõ ràng. Không nói những thứ này." Hiên Chính Hạo không thích tuyệt hảo, hắn tiếp mà nói rằng: "Tóm lại, ngươi không nguyện ý làm sự tình, ta tuyệt sẽ không buộc ngươi đi làm. Ta càng sẽ không đi thương tổn ngươi chú ý mỗi người, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao." La Quân cảm giác ra Hiên Chính Hạo lời nói tuy nhiên bình thản, lại có một tia không thể diễn tả thất vọng. Cái này tia tâm tình, hắn cuối cùng vẫn là bắt được. Trong lúc nhất thời, La Quân không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là, hắn cùng hoàng thượng ở giữa, có thể tính toán là bằng hữu sao? Quân thần quan hệ, vẫn là quan hệ hợp tác. La Quân cảm thấy mình rất là ỷ lại hoàng thượng, nhưng cũng không tự giác đối hoàng thượng giữ lại một phần cố kỵ. Chương 3128, chân trời trung minh nguyệt. Nguyên Thần Châu là muốn lưu tại tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo hội lấy nhất nguyên chi chu bên trong thế giới chi lực tầm bổ Trần Phi Huyên. La Quân vẫn là tín nhiệm Hiên Chính Hạo. Tại hắn trước khi rời đi, hắn đơn độc cùng Trần Phi Huyên trò chuyện một lần. Trần Phi Huyên tình huống tốt hơn nhiều, nàng đã không lại cảm thấy cố hết sức, chỉ là nàng cần thế giới chi lực tầm bổ. Hiên Chính Hạo đã lui ra ngoài. La Quân lấy ý niệm cùng Nguyên Thần Châu bên trong Trần Phi Huyên giao lưu. "Ở chỗ này rất an toàn, ngươi không cần lo lắng." La Quân đối Trần Phi Huyên nhẹ giọng nói ra. "Ngươi muốn đi sao?" Trần Phi Huyên hỏi. La Quân nói ra: "Ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi." Trần Phi Huyên trầm mặc nửa ngày, sau đó mang theo một tia bi quan chán đời tâm tình nói ra: "Thực cũng không quan trọng." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Trần Phi Huyên nói ra: "Tức thời ngươi không muốn, nhưng ta vẫn là đi tới nơi này. Có một ngày, tức thời ngươi không muốn, ta vẫn là sẽ bị đẩy lên phía trước đi làm nên làm sự tình. Ngươi nhìn, thực ngươi là không có cách nào ngăn cản, không phải sao?" La Quân ngơ ngẩn. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là không nói ra một câu. Hắn có thể bảo chứng thứ gì đâu? Không nói gì trầm mặc. Hồi lâu sau, La Quân nói ra: "Chờ ngươi đỡ một ít về sau, ta mang ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài." Hắn đón đến, vừa trầm vừa nói: "Phi Huyên, thật xin lỗi, ta xác thực không cách nào cam đoan với ngươi thứ gì. Bởi vì tự ta cũng không thể cam đoan chính ta còn có thể sống bao lâu. Nhưng ngươi cũng yên tâm, miễn là ta sống, ta sẽ dốc hết toàn lực đến bảo hộ ngươi. Các loại ngươi sau khi thương thế lành, ta sẽ dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn rất nhiều phong cảnh." Trần Phi Huyên cũng biết La Quân đối nàng tuyệt đối chân thành, ngay sau đó, nàng liền nói ra: "Ừm, ta biết. Ta không phải có ý trách ngươi, chẳng qua là cảm thấy nhân sinh tràn ngập bi ai cùng vô thường. Ta chỉ là có chút bi quan mà thôi." La Quân nói ra: "Ngươi thật tốt liệu thường, nếu như chúng ta có thể thuận lợi độ kiếp, về sau, ngươi có thể nhìn đến bầu trời hội càng rộng lớn hơn." Cùng Trần Phi Huyên khác về sau, La Quân liền đi nhìn Linh Nhi. Linh Nhi tại cái kia an tĩnh hoa viên trong nhà trải qua nàng sinh hoạt. La Quân tiến đến, Linh Nhi tất nhiên là cao hứng. Nàng cho La Quân nấu trà hoa, hai người vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. La Quân nói gần nhất một số sự tình, cùng gặp phải Trần Phi Huyên. Vân vân đối với Trần Phi Dung, La Quân cùng Linh Nhi lao đã sớm nói. Cho nên La Quân lần nữa gặp phải Trần Phi Huyên, Linh Nhi cũng thay La Quân cảm thấy cao hứng. Nói liên miên lại nhảy trò chuyện, cũng không có cái gì chủ đề. Về sau, hai người tại trong đình nhìn mặt trời chiều ngã về tây. Linh Nhi nói ra: "Ta bỗng nhiên muốn đi bên ngoài, đi bờ biển nhìn xem." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Tốt, ta cùng ngươi đi. Ngươi thấy cái kia biển cảm thấy tốt, ta ngay ở chỗ này cho ngươi tạo một cái biển. Ta cam đoan cái này trung khí đợi, còn có tốc độ gió, sóng biển đều là cùng bên ngoài biển không có khác nhau." Linh Nhi nói ra: "Cái kia rất tốt." Nàng là ưa thích biển. La Quân nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta nói làm liền làm, đi thôi." Ngay sau đó, hai người liền rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, sau đó lại ra Đại Khang Hoàng Thành. La Quân cùng Linh Nhi tay nắm tay, tại tầng mây bên trong cưỡi gió mà đi. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong khí trời cùng bên ngoài khí trời là đối ứng. Tầng mây kia phía dưới đã là trời chiều hữu quạng, dáng chiều đầy trời. Mà trên tầng mây, nhưng vẫn là kim quang vạn trượng. Bốn phía tầng mây, tuyết trắng một mảnh, bên cạnh vân tựa như là mạng lớn cây bông vải tụ cùng một chỗ. Nơi xa tầng mây như liên miên vân sơn, có mấy còn hình thành các loại kỳ dị tư thái. Trước kia ta thích nhìn vân, luôn cảm thấy sau mây mặt hội có thần tiên. Linh Nhi nên phong mà đi, cái kia cơn gió đem nàng sợi tóc thổi bay phân khởi dương. Nàng ưa thích cảm giác này, cho nên rất vui vẻ hòa La Quân nhớ lại trước kia. La Quân mỉm cười, nói ra trước kia ta hy vọng ta có thể có tôn ngộ không bản sự, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, hơn nữa còn hội ẩn thân, lại biến thành các loại bộ dáng. Có cách xa vạn dặm bản sự, liền có thể buổi sáng cầm lấy cà phê ngồi tại Ai Cập kim tự tháp phía trên phơi nắng, cũng có thể buổi tối tại bờ biển thổi gió biển nếu như hội ẩn thân, còn có thể đi nhìn lén mỹ nữ tắm rửa. Linh Nhi cười khúc khích, nói ra vậy ngươi bây giờ cũng không chỉ là cách xa vạn dặm bản sự, cũng sẽ ẩn thân. La Quân nói ra đúng vậy à, thật là làm nguyện vọng thực hiện thời điểm, mới phát hiện trước kia dục vọng đã sớm không có. Trên thân cần thiết gánh chịu là càng nhiều trách nhiệm. Linh Nhi dí dỏm cười một tiếng, nói ra vậy ta thì tốt hơn nhiều, bởi vì có lao công ngươi giúp ta đeo lấy hết thảy. La Quân cũng cười, nói ra đây cũng là thiên đạo cho ta bổ khuyết, nếu là cũng để cho ngươi ra ngoài mệt gần chết, trải qua gian nguy, vậy ta mới không nguyện ý. Linh Nhi cảm thấy rất là vui vẻ, đống nhiên thân hình lóe lên, nói: "Lao công, theo đuổi ta nha." Nàng thân hình tia chớp vọt ra, như một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt liền tại ở ngoài ngàn dặm. La Quân hào hứng cũng cùng đi theo, liền cười to nói tốt. Sau đó, hắn cũng lóe lên, cấp tốc đuổi theo. Hai người tại tầng mây bên trong ngươi truy ta đuổi, tốt không vui. Như vậy phi hành, chỉ là điều động yếu ớt pháp lực, cho nên cũng sẽ không tổn hại Linh Nhi thai khí. Bờ biển, trời chiều đã triệt để rơi vào đại hải một bên khác. La Quân ngồi tiếp Linh Nhi tại trên bờ cát ngồi xuống. Bên trong thiên địa, mọi loại yên tĩnh. Bên hai cũng chỉ có thủy triều chập trùng thanh âm. Không lâu sau đó, một vầng trăng sáng từ từ bay lên. Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này. Tĩnh mịch, an tĩnh, vô thanh thắng hữu thanh. Hai người một mực nhìn lấy trăng lên giữa trời, sau cùng, Linh Nhi tại La Quân trong ngực yên tĩnh ngủ. La Quân nhìn chăm chú trong ngực Linh Nhi, trong đáy mắt, hắn suy nghĩ mọi loại chập trùng. Hắn nhớ tới ban đầu quen biết, nhớ tới trong ngực cô gái xinh đẹp Nhi gây nên hắn làm hết thảy. Nàng nguyện ý đem hết thảy đều hiến cho mình, nàng thậm chí ngay cả não hạch đều có thể dâng ra. Nàng thích, toàn tâm toàn ý, không giữ lại chút nào. La Quân cũng muốn lên bình hành thế giới trong tia chút thanh xuân năm tháng, cùng hắn cùng nàng ở nơi đó lưu lại nữa nhi. Cái này nhân sinh a, mặc kệ chính mình có bao lớn thần thông, lại y nguyên vẫn là có nhiều như vậy không thể làm gì. Khó trách nói, người tu hành lớn nhất ràng buộc cũng là trong nhân thế cảm tình. Nhưng nếu thật sự đem cái này cảm tình chặt đứt, cái kia tu hành lại có ý gì đâu? Hóa thành cái này núi non sông suối, vũ trụ tinh thần, cái kia ngược lại là không có ràng buộc, có thể lại có ý định nghĩ sao? Sắc trời hơi sáng, bình minh tiến đến. Cái kia xa xôi thiên vừa bắt đầu lộ ra màu trắng bạc. Dần dần, một vòng hồng nhật theo phía đông tầng mây dâng lên. Không bao lâu về sau, ánh bình minh đầy trời, kim quang vạn trượng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu trên mặt biển, cái kia buổi sáng biển phá lệ bình tĩnh. Lại có hải âu lướt qua mặt biển. Linh Nhi tại La Quân trong ngực tỉnh lại. Ta thế mà ngủ một đêm. Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, có phần có chút xấu hổ. La Quân nắm phía dưới nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nói ngươi xác thực rất có thể ngủ, bất quá ta ưa thích. Về sau, chờ ta có thời gian, chúng ta có thể thường xuyên đi các loại địa phương xem mặt trời lặn, nhìn mặt trời mọc. Có thể ngươi sẽ cảm thấy oi bức a. Linh Nhi mỉm cười, nói ra thực ngươi miễn là ngẫu nhiên bồi bồi ta, ta thì rất vui vẻ. La Quân cảm thấy hay nấy, nói ra ta cùng ngươi xác thực rất ít. Linh Nhi nói ra đã rất tốt ta, chính là bởi vì thiếu, cho nên gặp nhau thời điểm mới có thể phá lệ vui vẻ. Nếu như ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta, ta ngược lại sẽ cảm thấy không có như vậy hiếm có ngươi đây. Chương 3129, lưu luyến tiên phàm ở giữa. La Quân biết Linh Nhi là tại trấn an chính mình. Đợi đến ánh sáng mặt trời đại thời điểm tốt, La Quân bắt đầu sưu tập nước biển. Hắn theo phòng bị tu di bên trong tìm một kiện pháp khí, cái kia pháp khí gọi là Hồng Hồ Lô. Liền lấy Hồng Hồ Lô vận chuyển vô cùng nước biển, lại bắt vô số trong biển sinh vật, cùng đáy biển dưới đáy bùn đất. Vân vân đó lấy, La Quân cảm ứng bờ biển khí hậu, sưu tập không trùng phân tử chờ chút. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cùng Linh Nhi trở lại Đại Khang hoàn thành, thậm chí nhất nguyên chi chu bên trong. La Quân muốn cho Linh Nhi tạo biển, Hiên Chính Hạo sau khi biết, vừa cười vừa nói ta có thể giúp một tay, thậm chí ta có thể cho cái này nước biển cùng đại hải bảo trì thông suốt, hình thành tuần hoàn. Bất quá cứ như vậy, có lúc báo cũng sẽ phá tiền đến. La Quân cười một tiếng, nói ra cái kia cũng không muốn gấp, làm một cái trận pháp chống cự báo là được. Hiên Chính Hạo nói ra vậy liền không có vấn đề gì. Ngay sau đó, nói làm liền làm. Tại sau một tiếng, Linh Nhi phía trước cách đó không xa thì hình thành một đầu vô biên vô hạn đại hải. Phía trên bãi biển cũng là phá lệ mềm mại. Nơi này đã thực sự trở thành nhân gian tiên cảnh. Những thứ này xử lý xong về sau, La Quân thì cùng Linh Nhi tạm biệt, hắn tiến đến gặp Niệm Từ. Chân Niệm Từ mấy người cũng đều tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, bọn họ gần nhất tại cùng theo Thiên Phi tu luyện. Thiên Phi cũng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong chế tạo phủ đệ, đó là một cái tương tự giao chỉ tiên cảnh địa phương. Từ Trúc Lâm, ao suối nước nóng, kỳ hoa dị thảo, còn có một số tiên hạc ở bên trong. La Quân đến Từ Trúc Lâm, Ô Phi cái thứ nhất phát giác Ô Phi cũng là Hy Lạp giới thiên mệnh chi vương, bây giờ tu vi tạo vật cảnh ngũ trọng Ô Phi có thể nói là xuôi gió xuôi nước, vẫn luôn tại sư phụ nàng Thiên Phi Vũ Dực bảo hộ phía dưới. La Quân vừa đi vào, người trước mặt ảnh nhất lóe, làn gió thơm đập vào mặt. Cái kia Ô Phi thân mang áo trắng váy dài, như theo trong tranh đi ra đến cổ điện mỹ nữ. Có điều nàng tóc là tử sắc, nhưng lại gia tăng một loại dị vực phong tình. Ô Phi đến đây, nở nụ cười xinh đẹp, ôm quyền nói ra La Quân huynh, ngươi là tới gặp Niệm Từ bọn họ à? La Quân cũng theo ôm quyền, hắn cười một tiếng, nói ra Niệm Từ mấy người bọn hắn hải tử phá lệ nghịch ngợm, nhất định cho Ô Phi cô nương các ngươi lấp không ít phiền phức đi. Ô Phi vừa cười vừa nói bọn họ đều rất tốt đây, trước kia ta cùng sư phụ cùng một chỗ tổng cảm giác quặng cũng é. Bây giờ bọn nhỏ ở chỗ này, nơi này náo nhiệt nhiều. La Quân cũng cười một tiếng, Ô Phi sau đó cười khổ nói bây giờ nói lên, ta hẳn là thấp ngươi bối phận. Nghiệm từ bọn họ đều xem như tà sư đệ muội. La Quân cảm thấy xấu hổ, nói ra đoạn không dám như thế xưng hô bối phận, Thiên Phi tiền bối mãi mãi cũng là tại hạ tiền bối. Giữa chúng ta cũng nên là ngang hàng tương giao. Cho nên hắn bối phận thì các luật các. Ô Phi nói ra ta cũng nghĩ như vậy, cũng không thể để cho ta xưng hô ngươi là thúc thúc à, ha ha. Nàng nói càng về sau, khách khách cười một tiếng. La Quân cũng liền theo cởi mở cười to. La Quân huynh, sư phụ ta gần đây đang bế quan, cho nên dạy bọn nhỏ đều là ta đến làm thay, ngươi theo ta đến phía sau núi tới đi. Ô Phi tiếp mà nói rằng. La Quân gật đầu, Ô Phi mang theo La Quân trước hướng hậu sơn, đi thời điểm, Ô Phi nói ra trừ Mạc Ngữ cùng Tiểu Ngà cũng không đến, hắn hải tử đều ở chỗ này. La Quân nói ra há, các nàng sao không có cùng một chỗ? Ô Phi nói ra Mạc Ngữ đứa nhỏ này đặc biệt trưởng thành sớm, mà lại tu luyện cực nhanh. Trương đạo trưởng nói muốn trọng điểm điều giáo nàng, mặt khác nàng và Niệm Từ giống như có chút hiểu lầm, cho nên liền dứt khoát để cho hai người tách đi ra tu luyện. Tiểu Ngà cũng là bồi Mạc Ngữ. La Quân nao nao. Hắn không nghĩ tới hai đứa bé này chuyện cho tới bây giờ, còn tại nháo không được tự nhiên đi vào phía sau núi. La Quân nhìn đến Thái tử Hiên Chi Vũ, còn có Bảo Nhi, Đường Dung đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Niệm Từ vốn cũng là ngồi, hắn cái thứ nhất cảm nhận được La Quân tới, lập tức đứng dậy, thần sắc vui mừng, đi vào La Quân trước mặt. "Cha, ngài đến nha." La Quân nhìn lấy nhi tử hiện tại đều nhanh không khác mình là mới cao, hắn cảm thấy vui mừng không gì sánh được, mỉm cười, nói ra đúng vậy à, ta ra ngoài làm xong việc, cho nên thì thuận đi ngang qua đến nhìn xem ngươi. Chân Niệm Từ sờ sờ cái hốc, lộ ra có chút xấu hổ, hắn nói ra ta ở chỗ này hết thảy đều rất tốt đây. La Quân cảm nhận được Chân Niệm Từ tu vi lại có tiến bộ, bây giờ đã đến Thái Hư Lục trọng thiên. Tiến bộ rất nhanh, không tệ. La Quân trước khen ngợi Trần Niệm Tử. Lúc này thời điểm, Hiên Chi Vũ, Tần Bảo, Đường Dung cũng đều đứng dậy tới. Bọn họ trước hướng Ô Phi hành lễ, hô một tiếng đại sư tỷ. Về sau, Hiên Chi Vũ cũng đối La Quân hành lễ, hô La Quân thúc. Đường Dung cũng xưng hô La Quân là thúc thúc. Bảo Nhi thì là vui sướng hô hào tam thúc. Mọi người tề tụ một đường, La Quân cũng cùng bọn hắn tùy tiện trò chuyện một số. Về sau, La Quân mới mang theo Niệm Tử ra ngoài đi một chút, ở bên ngoài có một đầu rừng rậm đường nhỏ. La Quân thì cùng Trần Niệm Tử đi tại cái kia điều trên đường nhỏ, bốn phía phong cảnh là vân vụ phiêu miểu đầu này đường nhỏ, phảng phất là thiên lộ đồng dạng. Tại cái này nhất nguyên chi chu bên trong, chúng thần thông giả đều sẽ đối với mình ở lại hoàn cảnh tùy ý phát huy, cũng không sợ kinh hãi thế tục. Cái này khiến La Quân cùng Phó Thanh Trúc, còn có Tần Lâm đều có chút hâm mộ. Làm sao? La Quân gặp Trần Niệm Từ giống như có tâm sự, hắn nắm ở nhi tử bà vai, giống như là ca hai tốt một dạng, cười nói có cái gì không vui sự tình, có thể cùng bảy bà nói sao? Bảy bà nhất định theo ngươi giữ bí mật. Trần Niệm Từ liền thì cười khổ nói bảy bà, giống như mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều đuổi không kịp Mạc Ngữ muội muội đây. Nàng hiện tại đều hư tiên đỉnh phong, kém một bước thì muốn đi vào động tiên chi cảnh. Cũng bởi vì cái này buồn rầu sao? La Quân mỉm cười, nói ra. Trần Niệm Từ nói ra luôn cảm thấy, trên mặt mũi không qua một đi không trở lại. Nàng còn so với ta nhỏ hơn đâu. La Quân vừa cười vừa nói ngươi biết không? Trần Niệm Từ nói ra hửng. La Quân nói ra ta lần thứ nhất gặp mụ mụ ngươi thời điểm, nàng giống như là thần một dạng. Ta cái kia thời điểm tu vi rất yếu, hóa kình đỉnh phong. Người ta đã là hóa thần tu vi trên cơ bản tựa như là ngươi bây giờ nhìn ta loại cảm giác này đi. Thật? Cái này sao có thể? Mẹ ta về sau cũng quá lười một chút đi. Trần Niệm Từ cảm thấy không dám tin. La Quân nói ra đương nhiên là thật, nhưng là cha ngươi ta tại mẹ ngươi trước mặt, có thể chưa từng có tự ti qua. Ngươi hẳn phải biết, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, tựa như là cha ngươi ta, hiện tại tuy nhiên tu vi không tệ, có thể ta mặt trên còn có Trương đạo trưởng, Thiên Phi, cùng Hoàng thượng, mà bọn họ phía trên còn có nửa bước thánh nhân. Nửa bước thánh nhân mặt trên còn có chuẩn thánh nhân, người cả đời này đều là truy cầu tiến lên quá trình, cũng là một cái tràn ngập phiền não cùng vui sướng quá trình. Thực à, bậy bạ chỗ đó có thể không biết ngươi những tâm tư đó, trong lòng ngươi ưa thích Mạc Ngữ muội muội, cho nên mới như vậy để ý, đúng không? Trần Niệm Từ khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nói ra cha, ta không cho phép ngài nói mỏ, mới không có sự tình. La Quân cười ha ha, nói ra tiểu cậu tử, còn thẹn thùng, ha ha. Trần Niệm Từ càng phát ra quấn bách, nói ra ngài lại như vậy, về sau ta cái gì đều không nói với ngài. La Quân lập tức thu liễm nụ cười, nói ra tốt, tốt, tốt, ta không cười. Vậy ta nghiêm túc theo ngươi nói, tốt ta. Trần Niệm Từ gật đầu. Hai cha con vừa đi vừa nói, La Quân nói ra thứ này à, bậy bạ cũng không có kinh nghiệm gì giao cho ngươi, cũng không cần dạy ngươi cái gì. Tóm lại a, người tại mỗi cái tuổi tác, mỗi cái giai đoạn đều sẽ có buồn rầu và mỹ hảo. Ngươi thật tốt hưởng thụ ngươi bây giờ thời gian a. Chờ ngươi đến nhất định tuổi tác, muốn lại có loại này ngây ngô cảm tình, cũng không có khả năng có. Trần Niệm Từ trịnh trọng gật đầu, nói ra ngài lần trước nói cho ta biết, Nam Hải tử phải thừa nhận thống khổ cùng trách nhiệm, ta cũng đều nhớ. La Quân nói ra ta không có chút nào lo lắng ngươi sẽ đi phía trên đường nghiêng, bởi vì ngươi là ta lớn nhất bảo bối nhi tử. Trần Niệm Từ lập tức nói ta cho dù là chết, cũng sẽ không làm để ngài thất vọng sự tình. La Quân lập tức nói không cho phép xách cái này chứ chết, ngươi như có chuyện gì, bậy bạ cũng sống không nổi. La Quân tiếp lấy lại hỏi Trần Niệm Từ, gần nhất có không có trở về buổi trầm mặc đùng. Trần Niệm Từ liền nói ra gần nhất bận quá, không sao cả trở về. La Quân nói ra cũng không thể dạng này, mụ mụ ngươi rất là mong nhớ ngươi. Trần Niệm Từ nói ra vậy tối nay ta liền trở về, ngài bồi ta uống rượu, thế nào? Đương nhiên được. Vậy liền kêu lên Hiên Chi Vũ bọn họ cùng một chỗ đi. Ta đi hô Mạc Ngữ cùng Tiểu Ngà, tốt ta. La Quân nói ra. Trần Niệm Từ nghe đến phụ thân nói muốn hô phía trên Mạc Ngữ, hắn nhịp tim không hiểu gia tốc, có điều hắn vẫn là giả bộ như bất động thanh sắc, nói ra tốt. La Quân chỗ đó có thể nhìn không thấu nhi tử tâm tư, hắn cũng liền cười một tiếng, không nói thêm lời. Cùng Trần Niệm Từ đi đầu phân biệt, La Quân tiếp lấy liền đi đến Trương Đạo Lăng đạo quan.

Mạc Ngữ lại là đi cấp độ càng sâu trong không gian. Trương Đạo Lăng là vì những hải tử này cố ý chế tạo các loại không gian thí luyện, đồng thời còn đi bắt không ít mãnh thú, cùng đê cấp ma thú đến ma luyện những hải tử này. Mạc Ngữ chỗ tại không gian là một mảnh ma thú sơn lâm, bên trong các loại đê cấp ma thú ẩn hiện, cũng có khối lỗ, cùng trung cấp ma thú. La Quân đi vào trong núi rừng, liền gặp ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, rất là dễ chịu. La Quân trực tiếp tìm đến Mạc Ngữ đã 14 tuổi, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Nàng lúc này mặc lấy nhạt quần dài màu đỏ, tại trong rừng cây kia tia chớp thoát ra, liền tại La Quân trước mặt đứng nghiêm. Cô gái nhỏ xưa nay lãnh đạm, nhưng nhìn đến La Quân, lại là trong nháy mắt mặt mày hớn hở, hô, chan ôi. Làn gió thơm đập vào mặt. Mạc Ngữ mỹ lệ khuôn mặt bên trong lộ ra một tia thanh xuân ngây thơ, nàng sáng ngời con ngươi dường như chất chứa một dòng thanh tuyển. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nghe ngươi trường sư phụ nói, ngươi bây giờ tu vi càng ngày càng khó lường. Đoán chừng tiếp qua cái 3 năm lại, chan ôi đều muốn không phải đối thủ của ngươi. Mới không phải đâu. Mạc Ngữ có chút thẹn thùng, nói ra, chan ôi ngài là ta vĩnh viễn thần tượng. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó còn nói thêm, hôm nay ta trở về, muốn hô toàn bộ các ngươi cùng nhau tụ tập, đều hồi trong hầu phủ đi thôi. Mạc Ngữ gật đầu, nói ra, ừm, ta nghe ngài an bài. La Quân cười một tiếng, hắn theo rồi nói ra, đúng, tiểu ngữ, ta nghe nói ngươi bây giờ cùng niệm tử có chút ma sát đây. Mạc Ngữ nao nao, nàng theo thì gục đầu xuống, ngốc nha đầu, cha nuôi cũng không phải là muốn trách ngươi. La Quân xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mỉm cười nói, ngươi đang cha nuôi tâm lý, cùng niệm tử là một dạng địa vị. Cha nuôi là muốn nói cho ngươi, ngươi không cần có điều kiêng kỵ gì, ngươi làm cái gì, cha nuôi đều sẽ ủng hộ ngươi. Mạc Ngữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua một tia cảm kích. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại nàng thân hãm nhà tù thời điểm, cha nuôi lấy yêu ớt chi thân, lượn vòng mộng kinh trần, sau cùng thành công đem nàng giải cứu. Trong lòng nàng, thế gian này tránh thức đỉnh thiên lập địa nam nhân chỉ có một cái kia chính là cha nuôi. Cho nên, tại Trần Niệm Từ về sau đem cha nuôi làm hại kém chút chết mất, nàng mới có thể như vậy sinh khí, như vậy trực tiếp đi xé mở hết thể ngụy trang. La Quân quay người, nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Ngữ trọng trọng gật đầu. Về sau, liền lại ước tiểu ngả. Tiểu ngả bây giờ đã 26 tuổi, là chân chính thành thục đại cô nương. Như là người nhà bình thường cô nương, 25-26 tuổi không nói chuyện yêu đương không kết hôn, làm gia trưởng khẳng định đến lượt gấp. Nhưng Phó Thanh Trúc lại sẽ không. Bởi vì tiểu ngả tiến vào người tu hành hàng ngũ, thọ nguyên ngàn năm và năm, cái này còn rất nhỏ mà. Làm cha ước gì nữ nhi một mực không nói đây. Tiểu ngả cũng vui sướng hô La Quân vì chan ôi. Cái này khiến La Quân cảm thấy rất cảm khái, hắn đối tiểu ngả cùng Mạc Ngữ nói ra, ta lần thứ nhất gặp tiểu ngả thời điểm, nàng mới 8 tuổi. Tiểu ngả, ngươi còn nhớ rõ sao? Một cái chớp mắt ấy, ngươi thì thật sự là đại cô nương. Tiểu ngả khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, đương nhiên nhớ đến, ta lừa gạt cha nuôi tiến cha ta thanh đồng tiên điện bên trong, đáng tiếc, bị cha nuôi ngươi nhìn thấu. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn còn nói thêm, ta lần thứ nhất gặp Mạc Ngữ thời điểm, Mạc Ngữ mới 6 tuổi. Thực là Mạc Ngữ mụ mụ cứu ta. Mạc Ngữ vừa cười vừa nói, cha nuôi ngài hôm nay cảm khái rất nhiều a. La Quân nói ra, đúng vậy a, cảm khái rất nhiều. Chỉ trước mắt, các ngươi thì đều lớn lên. Một nhà đoàn viên, trấn quốc hầu phủ bên trong phi thường náo nhiệt. Nhị ca Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc cũng đều ở nhà, ngược lại là Đường Lăng không tại, Đường Lăng thê tử Nghe Thường cũng tới. Nghe Thường có quá nhiều ấy nấy, riêng là đối La Quân cùng Niệm Tử. Nhưng La Quân đã sớm đem đoạn ân oán này để xuống, mà lại, chủ yếu nhất là Trần Niệm Từ bọn họ đối Đường Dung người tiểu sư muội này rất là yêu thương. La Quân còn thì nguyện ý những hải tử này vui vui sướng sướng. Yến hội thì thiết lập tại trấn quốc đợi trong phủ. Mọi người cũng không có đem thái tử Hiên Chi Vũ làm thành cao cao tại thượng tồn tại ở chỗ này, Hiên Chi Vũ cũng là bọn nhỏ đại sư huynh. Tiểu Ngả cũng là đại sư tỷ, mà La Quân bọn người cũng là bọn họ trưởng bối. Trên bàn rượu, La Quân cùng Tần Lâm còn có Phó Thanh Trúc nâng ly cả chén. Màn đêm đã buông xuống, một vòng mới trăng treo ngọn cây. Ba người đều nói gần nhất chỗ làm sự tình. La Quân nói lớn trạch một số việc, Phó Thanh Trúc thì cùng Tần Lâm nói bọn họ gần nhất đều đi rất nhiều nơi, mời rất nhiều cao thủ tới. Đương nhiên, có chút không phải mời, thuần túy là bắt. Tần Lâm nói ra, chính là không có mời đến cái gì cao thủ đặc biệt, khó mà nói nghe một chút, cảm giác đều là đám người ô hợp. Tương lai vừa có đại nạn, không chừng bọn họ trước sụp đổ, trước chạy trốn. La Quân cười một tiếng, nói ra, dạng này đơn đả độc đấu khẳng định là không được, tương lai khẳng định là muốn bố trận, gia tăng lực lượng. Hoàng thượng ngực có thao lược, chúng ta làm theo là được. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc cười nói, cái kia ngược lại là. Phó Thanh Trúc lại nâng chén, nói ra, mọi người thật phải biết quý trọng phía dưới hiện tại thời gian, bởi vì loại an tĩnh này thời gian nhất định là càng ngày càng ít. Ngày khác Thanh Sơn vẫn tại, chúng ta nhưng lại không biết nên cái gì tình cảnh. Phó Thanh Trúc trong lời nói mang theo vẻ cô đơn. Không cách nào không lo lắng a. Cứ việc tại trước khi chiến đấu mọi người làm rất nhiều chuẩn bị. Thế nhưng là, đối phương đã chuẩn bị mấy trăm năm thậm chí càng lâu địa cầu nói đến, vẫn là thuộc về vội vàng ứng chiến. Thật có thể đánh thắng sao? Hẳn là không bi quan như vậy, địa cầu sừng sững lâu như thế, một cái linh tôn liền có thể phá vỡ. Thần Lâm theo rồi nói ra. La Quân nói ra, tại tai nạn không phát sinh trước đó, tất cả mọi người biết không nhiều tin tưởng. Thì liền giống như người bình thường, rất khó tin tưởng có một ngày địa cầu sẽ tao ngộ tận thế diệt tuyệt. Thời gian tại địa cầu tới nói, là thật không nhiều. Tiệc rượu sau đó, trăng lên giữa trời. Mọi người mỗi người trở về nhà. Mạc Ngữ, Trần Nhậm Tử, còn có Tiểu Ngạ, Đường Dung, Hiên Chi Vũ, Tần Bảo Nhi lại đều cùng nhau lựa chọn hồi nhất nguyên chi chu bên trong đi. Làm gia trưởng, tự nhiên không thể ngăn cản bọn nhỏ tiến bộ. Sau khi tự tán đi, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ tắm một cái, ân ái làm sự tình. Thoải mái đầm địa về sau, hai người mới trên giường, dựa sát vào nhau cùng một chỗ nói một số tình thoại. La Quân ôm lấy Trầm Mặc Nùng trắng như tuyết vai, hắn nói ra, ta ngược lại có nghĩ qua, có phải hay không tại Linh Tôn tiến đến trước đem bọn ngươi chuyển gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyển gì đi đến nơi nào đâu? La Quân nói ra, địa phương ngược lại là có, chỉ là như vậy vừa đến, có rất nhiều vấn đề thực tế. Tỷ như, chúng ta còn như thế nào đi số khiến cho mọi người cùng chúng ta cùng chết chiến? Đầu tiên là chính chúng ta cũng không coi trọng mà. Còn có, ra ngoài, thật sự an toàn sao? Vạn nhất bị Linh Tôn phát giác, ngược lại đem bọn ngươi đưa vào miệng cọp. Chuyện này, hoàng thượng xưa nay không sách, ta tự nhiên cũng sẽ không sách. Luôn cảm thấy, vẫn là muốn sống mãi một trận chiến tốt nhất. Trầm Mặc Nùng nói ra, địa cầu là sinh chúng ta, dưỡng chúng ta địa phương. Bất kể như thế nào, chúng ta đều nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ, sinh tử cùng tồn vong. Cho nên, chúng ta chỗ ấy cũng không đi. Chương 3132, Phượng Hoàng. La Quân ôm sát Trầm Mặc Nùng, hắn suy nghĩ lại như cũ rất là phức tạp. La Quân tâm tư cũng có mâu thuẫn chỗ, chính hắn không sợ hy sinh, nhưng lại sợ người nhà gặp nạn. Hắn không cảm thấy mình là cái gì anh hùng đại trượng phu, hắn chỉ là cái hy vọng người nhà đều có thể bình an hạnh phúc tiểu nhân vật. Hắn có chính mình tiểu tâm tư, miễn là người nhà có thể bình an hạnh phúc, chính hắn thụ bao lớn khổ, hắn cũng không đáng kể. Lúc này, cân nhắc đem bọn hắn rút lui trước đi thật sự là quá sớm một số. Bởi vì hiện giai đoạn tới nói, địa cầu bên trong muốn so địa cầu bên ngoài an toàn được nhiều đến đón lấy nửa năm, La Quân qua rất là an ổn. Trần Phi Huyên thương thế trải qua nửa năm an dưỡng, đã rất tốt. Trong nửa năm này, La Quân không có tu luyện thế nào. Đến hắn trình độ này, mỗi ngày khổ tu trên cơ bản không có tác dụng gì. Cái này không quan trọng thời gian mấy năm, ngươi khổ tu liền có thể theo tạo hóa 6 tầng đến đệ thất trọng sao? Vậy căn bản là không có khả năng. Tạo hóa chi phía trên cảnh giới, mỗi một tầng tu luyện, lão ma nhóm đều muốn trải qua hàng trăm hàng ngàn năm. La Quân bọn người muốn cảnh giới tăng lên, cần lại còn là kỳ ngộ cùng ma luyện. La Quân trung gian đi gặp áo đen Tố Trinh một lần, giữa hai người cảm tình không cần nhiều lời. Nhưng không có việc gì thời điểm, cũng xác thực không quá thích hợp gặp mặt. Càng nhiều thời điểm, La Quân sẽ đi gặp đại sư Tỷ Lâm Băng, sẽ đi cùng Đỏ Rột bọn họ uống rượu, cũng sẽ mang theo niệm từ bọn họ khắp nơi đi du ngoạn địa cầu bên trong. La Quân hiện tại cơ bản có thể đi ngang, không sợ cái gì địch nhân, cũng mang niệm từ bọn họ đi qua hắn thế giới hiểm địa lịch luyện. Đồng thời, La Quân cũng thực hiện lời hứa, mang theo Trần Phi Huyên đi xem rất nhiều nơi. Thời gian bình tĩnh như nước, nhưng lại phá lệ mỹ hảo. La Quân đối dạng này thời gian, cũng là vô cùng hoài niệm đại khái, dạng này thời gian tựa như là người bình thường đối thứ 7 ngày hoài niệm. Một người thời gian dài chơi, sẽ không cảm thấy nhiều chân quý, nhưng ngẫu nhiên ngày nghỉ lại khiến người vô cùng trầm luân. Thì dạng này, nhoáng một cái lại qua nửa năm. Một năm nay, Trần Niệm Từ đã 16 tuổi. Hắn tu vi đến Thái Hư tầng 10. Hắn tiến bộ rất nhanh, nỗ lực đuổi theo Mạc Ngữ. Có thể Mạc Ngữ tu vi đã đến động tiên trung kỳ khiến một đám lũ tiểu gia hỏa mong muốn mà không thể thành, đây là Trương Đạo Lăng một mực đè ép Mạc Ngữ tu vi, mới là như vậy. Hiên Chi Vũ tu vi thì là hư tiên đỉnh phong. Tiểu Ngạ đến Thái Hư thất trọng thiên. Tân Bảo Nhi là Thái Hư nhất trọng thiên, nàng là buồn bực nhất đến mức đường dung, đã 8 tuổi. Tu vi mới bắt đầu cất bước, dù sao vẫn là tiểu hài tử. Bây giờ tiến vào thần thông tam trọng. Tại một ngày, Hiên Chính Hạo đống nhiên rất trịnh trọng tìm La Quân. Tại tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, một năm nay, ta đều đang nghiên cứu thánh lực. Thánh lực cùng thế giới chi lực, hai loại lực lượng đều rất huyền bí. La Quân yên tĩnh lắng nghe, hắn biết, Hiên Chính Hạo nói những thứ này là cái làm nền, đằng sau nhất định có rất trọng yếu sự tình. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, chúng ta thời gian cũng càng ngày càng khẩn bách, bây giờ ta đối đế quốc Thiên Chu thời gian dự đoán cơ bản xác định được. Đây là dựa vào thánh lực trợ giúp phía dưới dự đoán. Còn bao lâu? La Quân lập tức hỏi. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, 6 năm. La Quân thân thể chấn động, mặt hiện đắng chát, nói, 6 năm. Hiên Chính Hạo nói ra, nguyên bản ta còn dự định cùng một chỗ tăng lên mọi người tu vi, nhưng bây giờ, đan dược dùng lượng càng lúc càng lớn. Người cũng nhìn đến, chúng ta nhất nguyên chi chu bên trong cao thủ càng ngày càng nhiều. La Quân nói ra, mù quáng thời gian sử dụng ở giữa đến đề thăng, thực cũng không có tác dụng quá lớn. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, cho nên kế hoạch này xem như gác lại. Bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là thông thiên càn khôn lưới. Không có thông thiên càn khôn lưới, chúng ta phần thắng vô cùng thấp. Có thông thiên càn khôn lưới thì tương đương chúng ta có phòng thủ chi môn, có thể dùng thành trì đến thủ. Không có thông thiên càn khôn lưới, trên địa cầu bốn phương tám hướng đều là lỗ thủng, đến lúc đó, nguy cơ từ phía. Vạn nhất bọn họ đi phá hư 3000 thế giới màu xanh lam từ nguyên, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Cho nên, thông thiên càn khôn lưới là nhất định phải được, bắt buộc phải làm. La Quân nói ra, chỉ là ta cái kia đi chỗ nào tìm thông thiên càn khôn lưới đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, hôm nay tìm ngươi đến, muốn nói cũng là điều này. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngài có manh mối? Hiên Chính Hạo nói ra, phản phất là trời ban một tia linh cảm, ta xác thực tìm tòi đến Vĩnh Sinh Chi môn một số bí mật. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, sáng sớm truyền thuyết, ngươi cần phải nghe qua. Muốn Vĩnh Sinh Chi môn xuất hiện, nhất định phải là tề tụ 3000 đại đạo. Nhưng là Vĩnh Sinh Chi môn một khi xuất hiện về sau, liền sẽ thiên nhân ngũ suy. La Quân nói ra, ta xác thực nghe nói qua thuyết pháp này. Hiên Chính Hạo nói ra, cái gọi là 3000 đại đạo đều là địa cầu đại đạo. Vì cái gì 3000 đại đạo tề tụ, Vĩnh Sinh Chi môn sẽ xuất hiện? La Quân, ngươi có nghĩ tới hay không, Vĩnh Sinh Chi môn khả năng thì là địa cầu phía trên chạy ra đi siêu cấp pháp bảo đâu? La Quân hổ khu chấn động, Hiên Chính Hạo lời nói nhắc nhở đến hắn. Ngài đến cùng tra được cái gì? La Quân cũng không đi làm quá nhiều suy đoán, lập tức hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, 3000 đại đạo, Vĩnh Sinh Chi môn, Thiên Nhân Ngũ Suy, toàn bộ đều là nhằm vào địa cầu. Nhưng là, Vĩnh Sinh Chi môn cũng không phải là địa cầu sản phẩm, mà là năm đó, vũ trụ đại đế chế tạo 3000 thế giới, chính là dựa vào Vĩnh Sinh Chi môn bên trong một dạng hoạch tâm vật chất đến chế tạo. Ừm. La Quân giật mình. Hiên Chính Hạo nói ra, màu xanh lam tử nguyên toàn bộ là đến từ Vĩnh Sinh Chi môn, chỉ có loại này vật chất mới có thể đem không gian, thời gian chế tạo đến cực hạn. 3000 thế giới cũng là như vậy cấu tạo mà đến. Đồng thời, mỗi một cái thế giới tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đều hình thành một cái hơi co lại thế giới. Vũ trụ đại đế chế tạo 3000 thế giới về sau, lại chế tạo 3000 đại đạo. Làm một người tụ tập 3000 đại đạo về sau, liền có thể hình thành một cỗ kỳ dị lực lượng, đến tận đây có thể cảm ứng được Vĩnh Sinh Chi Môn, cũng có thể trưởng khống tòa kia thần kỳ Vĩnh Sinh Chi Môn. Như thế về sau, lại thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn, có thể đem địa cầu bên trong vạn sự vạn vật trưởng khống, ngưng tụ, tùy tâm sử dụng. Cũng có thể cải biến bên trong phát triển thời gian tuyến, nói thí dụ như ngươi đại ca, hắn có thể tại cái kia chiếc xe tải đụng vào vợ hắn cùng hai con trước đó, đem chiếc kia xe tải đánh bay. La Quân nói ra, làm như thế, sẽ có cái gì hậu quả? Hắn biết sự tình tuyệt sẽ không như vậy đơn giản. Hiên Chính Hạo nói ra, làm 3000 đại đạo tề tụ tại một người trên thân thời điểm, thiên nhân ngũ suy sẽ xuất hiện. Vì sao lại dạng này? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, bởi vì 3000 đại đạo, mỗi một loại đại đạo đại biểu một loại sức mạnh cùng nguyên tố, làm 3000 loại sức mạnh tề tụ một thân, tương đương đem thân thể người tế bào cực độ vặn vẹo cùng một chỗ. Sau đó, thân thể hệ thống miễn dịch bắt đầu phá hư, các loại ôn dịch, bệnh độc, cùng kỳ quái cảnh tượng, hai nạn đều sẽ cùng theo phát sinh. La Quân trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, đây cũng là tất nhiên. Ngươi muốn lấy được đủ rất vui sướng, liền muốn trước tiếp nhận đầy đủ thống khổ. Có người muốn tề tụ 3000 đại đạo, tất nhiên thì có người không nguyện ý tiếp nhận thiên nhân ngũ suy, cho nên, đây là duy trì lấy một loại địa cầu thăng bằng. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hiên Chính Hạo nói ra, Vĩnh Sinh Chi Môn cụ thể là cái dạng gì, ta cũng nói không nên lời. Đó là trong vũ trụ thái cổ ý hệt. Một khi có người thật trưởng khống Vĩnh Sinh Chi Môn, chỉ sợ cái này người hội tránh thức lĩnh hội đến vũ trụ cùng cái này đại vũ trụ thế giới chân lý. Ta hoài nghi, Vĩnh Sinh Chi Môn là có liên quan vũ trụ chân lý. Thì như, vũ trụ đến cùng là cái gì? Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì chờ chút? La Quân nói ra, ta ngược lại thật nghĩ làm rõ ràng, vũ trụ bên ngoài là cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta liền hệ ngân hà bên trong đều không làm rõ ràng được, còn nói vũ trụ bên ngoài sao? La Quân cười khổ, nói ra, ngài nói là. Hắn sau đó còn nói thêm, như vậy, chúng ta bây giờ có thể làm những gì? Hiên Chính Hạo nói ra, ta rất mâu thuẫn. La Quân không hiểu, nói, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, căn bản cũng không làm cho bất luận kẻ nào đi trưởng khống Vĩnh Sinh Chi Môn, coi như không xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Một khi đảo loạn bên trong thời gian tuyến, cái này toàn bộ địa cầu thời gian, nhân quả liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Loại kia phá hư là kịch liệt hủy diệt tính. Ta biết rõ, lần này đi tìm Vĩnh Sinh Chi Môn, ngươi là không thể mang lên Bạch Cô Nương. La Quân nói ra, a. Hiên Chính Hạo nói ra, ta tin tưởng, nàng đối Vĩnh Sinh Chi Môn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nàng muốn phục sinh nàng muội muội, cho nên ta không nguyện ý nàng đi, nhưng ngươi không mang tới nàng, chỉ sợ ngươi không cách nào tránh thức vào tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Cho nên, đây là mâu thuẫn, cũng là tất nhiên nhân quả. Tương lai sự tình, một chút cũng không có cách nào tránh cho. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn rõ ràng nhớ đến, áo đen Tố Trinh đã thông báo hắn, nếu có Vĩnh Sinh Chi Môn tin tức. Như vậy, hắn nhất định không thể gạt nàng. Nếu không, nàng sẽ trở mặt. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, ngươi kêu lên Bạch Cô Nương, sau đó cùng một chỗ khởi hành đi tìm Vĩnh Sinh Chi Môn đi. La Quân nói ra, hoàng thượng, ta biết ngài sầu lo, nhưng là ta có thể cam đoan, nàng sẽ không làm quá khích sự tình. Nếu như nàng thật muốn làm như vậy, ta sẽ cái thứ nhất đi ra ngăn cản nàng. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, được, ta tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, chỉ là ngài tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn sao? Hiên Chính Hạo nói ra, có manh mối. La Quân đại hỉ, nói ra, như thế nào đi tìm? Hiên Chính Hạo nói ra, lần này đi rất xa, Vĩnh Sinh Chi Môn vị trí tại hệ ngân hà bên ngoài. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, nói ra, trời ạ, cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Không có mấy trăm năm, chúng ta là bay không ra hệ ngân hà. Hiên Chính Hạo nói ra, thuần dựa vào bay, đương nhiên là không được. La Quân nói ra, cái kia. Hiên Chính Hạo nói ra, phụ thân ngươi bọn họ đi qua Phượng Hoàng giới, dựa vào là một cái người thể trùng động. Đây là ta tại phụ thân ngươi chỗ đó đến linh cảm. Bọn họ tìm Phượng Hoàng giới, về sau tìm tới Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết. La Quân bị kinh ngạc, nói: "Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Cái này ngươi cũng biết?" La Quân nói ra: "Tự nhiên biết, Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết tại Quang Diệu Tinh phía trên phát động Tịnh Hóa chi chiến đây. Ta nghe qua nàng truyền thuyết." Hiên Chính Hạo nói ra: "Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết nắm giữ Phượng Hoàng chi lực, lấy nàng là thân thể người Phượng Hoàng trùng động, phụ thân ngươi bọn họ thuận lợi xuyên thẳng qua đến Phượng Hoàng giới." La Quân nói ra: "Thì ra là thế." Hiên Chính Hạo tiếp tục nói: "Các ngươi muốn đi tìm một người, cái này người gọi là Không Vĩnh Sinh." "Không Vĩnh Sinh?" La Quân nói. Hiên Chính Hạo nói, Không Vĩnh Sinh vốn là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong khí linh, có một ngày cái này khí linh sinh bản sự, mang Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong pháp khí, thoát đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Bây giờ, hắn còn tại hệ ngân hà bên trong, tìm tới hắn, thông qua hắn thành lập thân thể trùng động, các ngươi thì có thể đến tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Chương 3133, lại khác. Sự kiện này, xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Không Vĩnh Sinh là tu vi gì, ta không rõ ràng. Nhưng gia hỏa này theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong chỗ tới, tuyệt đối không đơn giản. Hắn hội nguyện ý cho các ngươi thành lập trùng động sao? Ta nhìn rất khó. Cho nên đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi đi một mình nguyên nhân. Chỉ có ngươi cùng Bạch Cô Nương âm dương linh tu, thi triển âm dương pháp lực mới có một tia phần thắng. Mà lại, nếu như Không Vĩnh Sinh trong lòng có một tia ý đồ xấu, dùng thân thể trùng động đem bọn ngươi truyền tống đến khoảng cách Vĩnh Sinh Chi Môn một cái phương hướng ngược. Như vậy, Hiên Chính Hạo nói đến đây, hắn giọng nói nặng nề, nói ra ra không được một tia sai lầm, một khi các ngươi về không được. La Quân nói ra ta sẽ tận lực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hiên Chính Hạo nói ra ta không muốn cho ngươi áp lực, nhưng ta lại nhất định phải cho ngươi áp lực. Ta muốn cho ngươi phân tích, nếu như các ngươi mang không trở về thông thiên càn khôn lưới, hoặc là muộn trở về cái mấy năm là hậu quả gì? Đầu tiên, chúng ta kết quả tốt nhất cũng là tinh chủ chúng tinh điện trực tiếp đánh tan đế quốc Thiên Chu. Bất quá, khả năng này, ta nói cho ngươi, cơ bản bằng không. Chúng tinh điện kết quả tốt nhất cũng là cùng đế quốc Thiên Chu có thể đồng quy vu tận. Tóm lại ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tinh chủ liền có thể giải quyết chuyện này, thiên đạo không cần thiết ở phía sau làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Đế quốc Thiên Chu hủy đi, không có nghĩa là phía trên cao thủ thì không tại. Một khi những cao thủ kia mất đi đế quốc Thiên Chu, bọn họ đem về sống mái một trận chiến, công kích địa cầu. Thiên Chu mưa gió trong các, ta đoán chắc hẳn không sai còn có chúng ta không cách nào dự đoán cao thủ. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói tinh chủ cùng chúng tinh điện là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn sẽ đưa đến rất tác dụng to lớn. Nhưng ta đoán chừng, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính chúng ta. Chúng ta là đạo thứ hai phòng tuyến nhưng chúng ta đạo phòng tuyến này nếu như không có thông thiên càn khôn lưới, trên cơ bản bằng không. Lần này đại chiến, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, thắng bại ngay tại đạo thứ hai phòng tuyến. Tinh chủ sẽ làm hắn nên làm sự tình, còn lại đồ vật muốn dựa vào chúng ta. Ngài là nói, tinh chủ cũng có thể sẽ vỡ lạc. La Quân nghe kinh hồn bạt vía. Hiên Chính Hạo nói ra đó là khẳng định. La Quân nói ra dùng cái gì khẳng định? Hiên Chính Hạo nói ra ta rất khó nói rõ với ngươi, trước mắt thiên cơ hỗn loạn, tương lai biến không thể suy nghĩ. Nhưng trong lòng ta trực giác thì càng phát ra rõ ràng, cái này trực giác làm không tốt không phải ta, mà chính là thiên đạo cho ta. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ta minh bạch. Hiên Chính Hạo nói ra lần hành động này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Ta biết cái này nhiệm vụ giao cho ai cũng hội thất bại. Nhưng ngươi là thiện ở sáng tạo kỳ tích người, cho nên cái này nhiệm vụ chỉ có thể là ngươi đi làm. La Quân cười khổ, nói ra loại này toàn bộ địa cầu sinh tử tồn vong thắt tại ta một thân cảm giác, thật đúng là rất kỳ diệu. Ta hy vọng ta có thể hoàn thành. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi là thiên mệnh chi vương, vẫn là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Thiên mệnh chi vương bốn chữ, ngươi cho rằng là nói đùa sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói ra có lúc ta đang nghĩ, ngài đến cùng lại là người nào? Ta làm ra hết thảy, phần lớn đều là bởi ngài tại dẫn đạo. Ta không phải hoài nghi thân phận ngài, mà là tại thiên đạo quân cờ bên trong, ngài tính toán một bước kia cờ. Vì cái gì ngài không phải thiên mệnh người thân phận? Vẫn là nói, ngài chân thực mệnh cách là áp đảo thiên mệnh người phía trên. Hiên Chính Hạo ánh mắt cổ quái nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói ngươi là người thứ nhất hỏi vấn đề này người, nhưng chính ta đã sớm từng nghĩ như thế. Có lẽ là trước kia, theo ta 5-6 tuổi thời điểm, ta thì suy nghĩ qua ta tồn tại ý nghĩa. Ta 8 tuổi thời điểm, liền đã cảm thấy thế gian này không có chút nào thú vị, bởi vì những đại nhân kia tư tưởng, cùng thủ đoạn tại ta trong mắt đều thật buồn cười. Ta cái này nửa đời trước, bại qua 3 lần. Lần thứ nhất, cùng môn chủ giao phong. Trên thực tế không phải ta bại, mà chính là hắn rất là kỳ lạ đến một cái long ngọc. Cái kia hoàn toàn là một cái ta nghĩ không ra biến số, ta dù sao cũng không thể không gì không biết. Lần thứ hai là cùng phụ thân ngươi. Thế nhưng là ta cũng không phục, bởi vì hắn đến kỳ ngộ, lúc đó hắn tu vi quá cao, vô luận ta làm sao bố trí, đều không ngăn cản được hắn. Lần thứ ba còn là phụ thân ngươi. Cứ việc ta bố trí rất nhiều, hắn vẫn là thoát ly ta khống chế, kém chút giết ta. La Quân nghiêm túc lắng nghe, chỉ là nghe Hiên Chính Hạo nhắc lên phụ thân, trong lòng của hắn khó tránh khỏi chua xót một cái chớp mắt. Hiên Chính Hạo nói ra ta là tại đoạt bỏ qua đến về sau, bắt đầu dần dần minh bạch chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Ta bắt đầu suy nghĩ, ta cùng thiên đạo ở giữa quan hệ, ta cùng vũ trụ đại đế ở giữa quan hệ. Có lúc ta đang nghĩ, đến cùng ta là vũ trụ đại đế, vẫn là ngươi là vũ trụ đại đế, hoặc là chúng ta đều không phải là, đều là hắn ý niệm nguyên thần biến thành, lại hoặc là chỉ là hắn đem khí vận thi cùng chúng ta. Cái này là căn bản không có đáp án tưởng tượng. Nếu như linh tôn đại chiến chúng ta có thể thắng lợi, sát kiếp có thể thuận lợi vượt qua, ta có thể đem lúc này hết thảy thu xếp tốt, Hiên Chi Vũ cũng lớn lên. Khi đó, ta là muốn đi tìm tòi vũ trụ này đến tận cùng. Phàm nhân sống một thế, cầu cái công thành danh toại. Ta sống một thế này, cầu cái minh minh bạch bạch. La Quân nhịn không được hướng tới, nói ra ta cũng muốn hiểu rõ sau lưng bí mật, có cơ hội, chúng ta có thể cùng một chỗ. Muốn là không có cơ hội, đợi ngài tìm kiếm rõ ràng, cũng nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Hiên Chính Hạo cười to, nói ra đó là đương nhiên. Sau đó, hai người trở lại chuyện chính. Hiên Chính Hạo nói ra không vĩnh sinh chỗ vị trí gọi là linh vực cách này cũng có khoảng cách rất xa. Các ngươi lần này đi, nếu như vận khí không tốt, đi lời nói liền muốn thời gian 3 năm. Như vậy hiển nhiên, cái này là không được. Vừa đi vừa đến đã muốn 6 năm, còn tăng thêm thuyết phục không vĩnh sinh, cùng bên trong ngoài ý muốn, còn có đi vĩnh sinh chi môn thời gian, chờ các ngươi trở về, đoán chừng rau cúc vàng đều lạnh. Khả năng cái kia thời điểm, các ngươi trở về thì chỉ nhìn thấy linh tôn thống lĩnh địa cầu, 3000 thế giới toàn bộ biến mất. Hắn theo cười một tiếng, nói ra nhưng ta tin tưởng, các ngươi vận khí không biết kém như vậy. Chỗ lấy các ngươi phải tận lực tìm tới đỡ một ít trùng động tiến hành xuyên thẳng qua, có lẽ vận khí tốt, thời gian 1 năm liền đến. Trận chiến tranh này, rất nhiều nơi chúng ta thật chỉ có cầu thần bái Phật, hy vọng ông trời phù hộ. La Quân cười khổ, nói ra cầu thần bái Phật là không được, chúng ta cũng là mọi người trong mắt thần. Mà Phật, Phật giới đại môn đóng chặt đây, hơn phân nửa là không có năng lực này phù hộ. Hy vọng thiên đạo che chở ngược lại là thật. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng. Hắn còn nói thêm linh vực tọa độ ta cho ngươi, không vĩnh sinh chỉ là một cái ta tìm kiếm đến khái niệm, hắn hết thảy dựa vào chính các ngươi. Vĩnh sinh chi môn, thực ta cũng làm không rõ lắm là cái gì cấu tạo. La Quân nói ra tốt, chúng ta hết sức đi làm chính là. Hiên Chính Hạo nghiêm mặt nói ra nếu như tương lai thật chuyện không thể làm, ta sẽ tận lực bảo toàn người nhà ngươi. La Quân trịnh trọng bái tạ, nói ra hết thảy dựa vào ngài. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra hết thảy không phải dựa vào ta, mà chính là dựa vào ngươi. La Quân đến linh vực tọa độ. Về sau, hắn trước hết đi cùng Linh Nhi tạm biệt. Linh Nhi biết được La Quân lần này đi tầm quan trọng, sau đó mọi loại căn dặn La Quân hành sự cẩn thận. Theo, La Quân cũng đi cùng Nhậm Tử, Mạc Ngữ bọn người tạm biệt. Chương 3134, hôm nay. Mạc Ngữ lại nói muốn cùng La Quân cùng đi, La Quân cười cười, nói ra cha nuôi biết ngươi đến bản sự, chỉ là lúc này, ngươi bản sự này vẫn chưa được. Thời đại này, vẫn là ta cùng hoàng thượng bọn họ. Ngươi thời đại, tại tương lai kiếp nạn bên trong, thật tốt tu luyện a, nhiều học một số bản sự, tương lai thì nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Còn có, nhớ kỹ cha nuôi lời nói, ngươi là một cái tự tại người, không nợ bất luận kẻ nào. Ngươi muốn làm cái gì, tuân theo ngươi nội tâm là đủ. Cha nuôi hy vọng ngươi trở thành dạng này người, tương lai ngươi qua càng hạnh phúc khoái lạc, cha nuôi đã cảm thấy không phụ mụ mụ ngươi nhờ vả. Mạc Ngữ rưng rưng gật đầu. Trần Niệm Từ cũng là không muốn La Quân, nhưng hắn vẫn là rất kiên cường dũng cảm, nói ra ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ, còn có Linh Nhi A Di cùng nàng trong bụng đệ đệ muội muội. La Quân nghe xong, rất là cảm động, nói ra ta biết, ngươi lại là bảy bạ con trai ngoan, cũng sẽ là bọn họ đại ca tốt. La Quân là tạm biệt, bao quát Hỏa La Thông Đạo lớn lên cũng làm tạm biệt. Trước chuyến này đi, Hiên Chính Hạo là không đề nghị rất nhiều người đi. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh cũng là tốt nhất tổ hợp. La Quân cùng Tân Lâm, Phó Thanh Trúc tạm biệt về sau, sau đó cùng Trầm Mặc Nùng làm thâm tình nói khác. Trầm Mặc Nùng cũng biết quyết chiến ngày gần, La Quân lần này đi hành động, việc quan hệ địa cầu tồn vong. Nàng lấy La Quân cái này trượng phu làm vinh, làm ngạo. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân lúc này mới đi thần nông thế giới tìm Áo Đen Tố Trinh đi thời điểm, La Quân vẫn không có kinh động Già Lam Điện bất luận kẻ nào. Na Già Lam trên đỉnh, ý nguyên tuyết lớn mênh mông. Trăng lên giữa trời, Áo Đen Tố Trinh tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tu đạo nhân sinh sống khắp nơi hội rất vô vị, tĩnh tọa minh tưởng, tu hành chính là duy nhất có chuyện lý thú tỉnh. Nhân gian mỹ thực cùng tình dục, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Tới trình độ nhất định, quyền lực cũng thành hư huyễn. Tựa như La Quân, Hiên Chính Hạo hàng ngũ, bọn họ đã bắt đầu muốn đi tìm kiếm vũ trụ đến tận cùng. Một bộ màu đen váy dài, tóc dài phất phới, đẹp như tiên trong họa. La Quân đi vào lầu các thời điểm, cũng là lặng yên không một tiếng động Áo Đen Tố Trinh mở ra đôi mắt đẹp, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất trưởng hướng La Quân đánh tới. La Quân chỗ đó không biết, nàng là muốn thăm dò chính mình tu vi Áo Đen Tố Trinh trưởng ấn hình thành, một tia chớp thủ ấn hướng La Quân đánh giết. Cái này lôi điện thủ ấn nhìn như bình thản không có gì lạ, bên trong lại ẩn chứa cự đại lôi đỉnh chi uy. La Quân lại là đem miệng hơi mở, trực tiếp đem cái này lôi điện thủ ấn hút vào đi vào Áo Đen Tố Trinh bị kinh ngạc. La Quân lại là đánh ở non nê, hướng Áo Đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra không cần lo lắng, cái này điểm lực lượng còn không đả thương được ta. Áo Đen Tố Trinh liền cảm giác chính mình lôi điện thủ ấn bên trong kinh thiên lôi lực trong nháy mắt bị đối phương hấp thu tiêu trừ, sau cùng trở thành thuần túy năng lượng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra rất không tệ nha, bản sự tiến rất xa. La Quân nói ra hiện tại chúng ta nếu như sinh tử tương bác, ta cảm thấy ta đối lên ngươi, cũng chưa chắc không có phần thắng. Áo Đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút, nói ra ngươi nhà, là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. La Quân đi vào trước mặt nàng, ở trên mặt đất ngồi đối diện nhau. Hắn nói ra ngươi không tin. Áo Đen Tố Trinh nói ra như là người khác nói với ta lời này, ta thì thật muốn thử một chút. La Quân cười ha ha một tiếng, Áo Đen Tố Trinh nói ra tốt, ngươi bây giờ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Giờ phút này đã đến đây, tất nhiên là có chuyện a, nói đi, ta nghe lấy đây. La Quân cảm thấy xấu hổ, hắn nói ra thật đúng là có sự tình. Áo Đen Tố Trinh nói ra chuyện gì? La Quân cũng không có đi nói thêm cái gì hắn, bởi vì Áo Đen Tố Trinh muốn đem cái kia một phần cảm tình giấu kỹ đi, cho nên hắn cũng sẽ không lại để cho Áo Đen Tố Trinh khó xử. La Quân trầm giọng nói ra hoàng thượng tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn manh mối. Áo Đen Tố Trinh nhất thời thần sắc phấn chấn, đại hỉ nói ra vậy quá tốt. La Quân nói ra thế nhưng là, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Mà lại, ta cũng rất lo lắng ngươi vì phục sinh ngươi muội muội đi làm một số lớn làm trái sự tình. Tố Tố, ngươi phải biết, cho dù là ngươi thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn phục sinh ngươi muội muội, nhưng làm nàng biết, ngươi vì phục sinh nàng, để thiên nhân ngũ suy, địa cầu không còn, như vậy, nàng thực sẽ cảm thấy vui không? Nàng sẽ cảm thấy nàng là một tội nhân đi. Áo Đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn đi tìm kiếm Vĩnh Sinh Chi Môn. Nếu có cơ hội có thể phục sinh nàng, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như đại giới thật sự là thiên nhân ngũ suy, như vậy ta cũng sẽ không như thế làm. Ta biết làm như thế nào đi cân nhắc, đi làm, ngươi yên tâm, có được hay không? La Quân nghe Áo Đen làm cái này kiểu nói này, liền buông lỏng một hơi. Hắn cảm thấy Hiên Chính Hạo tựa hồ là có chút lo ngại. La Quân nói ra tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng lên đường. Hắn sự tỉnh, ta trên đường cùng ngươi nói. Áo Đen Tố Trinh nói ra ta không có gì muốn chuẩn bị. La Quân nói ra vậy thì tốt, đi. Áo Đen Tố Trinh trước khi đi, vội vàng bàn giao Giả Lam Điện người chủ sự một tiếng. Theo thì Hòa La Quân tiến về thế giới Bao La, lại từ thế giới Bao La xuất phát, tiến vào chính thức vũ trụ bên trong Áo Đen Tố Trinh tế ra Cửu Long Trầm Hương Liễn tới. Hai người ngay tại Trầm Hương Liễn bên trong. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, Áo Đen Tố Trinh ngưng tụ hư không nguyên thần khống chế phương hướng. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh bản thể bắt đầu thảo luận chuyến này hành trình. La Quân đem đã biết điều kiện toàn bộ nói ra, cùng muốn tới linh vực cùng không vĩnh sinh chờ một chút, toàn bộ nói thẳng ra. La Quân còn đem Vĩnh Sinh Chi Môn cùng 3000 đại đạo quan hệ nói ra, Áo Đen Tố Trinh tức giận nói như vậy, ngươi lo lắng cái giám a? Ta cho dù là muốn phục sinh muội muội ta cũng học không 3000 đại đạo. Muốn tề tụ 3000 đại đạo, cái này cần phí nhiều ít công phu a? La Quân bồi cười nói ta thừa nhận, là ta lo ngại. Áo Đen Tố Trinh nói ra không phải ngươi lo ngại, ta xem là Hiên Chính Hạo lo ngại đi. La Quân cười ha ha một tiếng. Về sau, La Quân còn nói lần này sự tình tính nghiêm trọng, Áo Đen Tố Trinh nói ra ngươi không cần nhiều nhắc nhở ta rồi, ta hết thảy đều nghe ngươi, có thể chứ? La Quân hài lòng cười một tiếng, nói ra vậy quá tốt. Siêu không gian bên trong, Cửu Long Trầm Hương Liễn tia chớp tiến lên, bốn phía phong cảnh liền giống như là vĩnh hằng bất động. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đã sớm rời đi Thái Dương hệ, nhưng bọn hắn khoảng cách linh vực vẫn còn có đến không hết khoảng cách. Trong nửa năm này, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh qua rất vui vẻ. Miễn là xa cách địa cầu, Áo Đen Tố Trinh liền sẽ biến buông lòng rất nhiều. Dường như vùng thế giới này chỉ thuộc về bọn hắn hai người một dạng. La Quân nhiều khi đều muốn âu yếm, nhưng Áo Đen Tố Trinh cũng không có cho hắn cơ hội này. Một ngày này, hai người đi qua một cơn mưa sao băng. Cửu Long Trầm Hương Liên đứng ở vũ trụ bên trong, nhìn xa như vậy chỗ, chói lọi sao băng không ngừng rơi xuống, đem cả mảnh trời hư không thắp sáng. Vậy thì thật là mỹ tới cực điểm. Bọn họ thực còn chứng kiến qua cực quang, cũng thấy qua tương tự mặt trời từ phong bạo cảnh sắc, cũng thấy qua lượng tử phong bạo. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ở trên trời bóng thời điểm, chúng ta thường xuyên tại bờ biển nhìn mặt trời mọc. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đứng sóng vai, Áo Đen Tố Trinh tự nhiên là nhớ đến, nàng mỉm cười, nói ra chuyện cũ không thể truy, truy cũng truy không trở về a. La Quân nói ra thật sao? Áo Đen Tố Trinh quay đầu nhìn về phía La Quân, nói ra làm gì, tranh cãi a. La Quân bỗng nhiên lấy hết dũng khí, nói ra nhưng ta hôm nay khuynh hướng truy một truy. Hắn sau khi nói xong, liền muốn gần người tiến lên, Áo Đen Tố Trinh lập tức tia chớp lui về phía sau, sắc mặt nàng hơi hơi biến, nói: "La Quân, ngươi đừng như vậy." La Quân nhất thời muốn nụ trí, nhưng cảm giác được cái này một nụ trí, hai người quan hệ liền sẽ càng thêm xấu hổ, còn không bằng thì kiên trì bước ra một bước này đi. Hắn hai mắt bên trong tràn đầy dục vọng, thở hổn hển, nói ra: "Ta hiện tại cái gì đều không muốn quản, ta chính là muốn ngươi. Về sau hồng thủy cuộn cuộn, cái gì hắn, hết thảy ta đều không muốn quản. Chúng ta nói tốt." Áo Đen Tố Trinh nói: "Cái gì ta đều mặc kệ." La Quân nói ra. Hắn yêu nàng, là sâu như thế. La Quân suy nghĩ, vẫn chưa đến cỡ nào thông suốt. Hắn đối với Nhi Tử thích, thuần túy cùng cực, có thể đánh đổi mạng sống. Hắn đối Trầm Mặc Đủng, tuy nhiên không tính là thuần túy ái tình, nhưng Trầm Mặc Đủng cũng là hắn sinh mệnh không thể thiếu đối Kiều Ngưng, đối Linh Nhi, đều là thích đến thực chất bên trong. Hắn đối Áo Đen Tố Trinh thích, càng không cần nhiều lời. La Quân có lúc đều hoài nghi mình, làm sao có thể như thế hoa tâm, yêu mến nhiều như thế nữ tử. Nhưng hắn, đúng là thích Áo Đen Tố Trinh nhìn chăm chú La Quân, nàng tâm cũng tại thời khắc này loạn. La Quân liền tại thời khắc này, gần người tiến lên, sau đó ôm nàng vòng eo, hôn lên nàng môi. Áo Đen Tố Trinh muốn dãy rủa, nàng có đầy người thần thông, có thể giờ khắc này, nhưng lại làm sao có thể đối La Quân vận dụng đây? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân một tiếng tại bên tai nàng nói. Áo Đen Tố Trinh tự nhiên biết hắn có lỗi với là vì cái gì. Thật xin lỗi, yêu ngươi, lại cho không ngươi muốn một đời một kiếp một đôi người. Thật xin lỗi, yêu ngươi, để ngươi dạng này kiêu ngạo nữ nhân thụ ủy khuất. Ngươi bị thân, vốn là một loại ủy khuất. Áo Đen Tố Trinh thầm than một tiếng, thôi. La Quân tham lam hôn nàng, hai người trầm luân tại thích trong hải dương. Tư vị kia, là như vậy ngọt ngào và mỹ hảo, khiến người ta trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Sao băng như cũ tại rơi xuống, giống như là chói lọi pháo hoa, bốc cháy lên đóa đóa lóa mắt kia lửa tới. Vũ trụ bên trong là như thế an tĩnh. Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong có trầm thấp thở dốc. Tích Nhật Ác Xúc Bất Túc Hoa, Kim Chiêu Phóng Đãng Tư Vô Nhai. Xuân Phong Đắc Ý Mã Đề Tật, Nhất Nhật Khán Tấn Trường An Hoa. An tĩnh lại về sau, Áo Đen Tố Trinh nằm tại La Quân trong ngực. Cửu Long Trầm Hương Liễn yên tĩnh tiến lên, xuyên thẳng qua tại sao băng bên trong, cái kia bốn phía phong cảnh mỹ lệ, chói lọi nhưng lại yên tĩnh. Áo Đen Tố Trinh tóc dài bao trùm tại La Quân trên lồng ngực. La Quân thỏa mãn mà hạnh phúc, hắn nắm nàng nu gì, ôn nhu nói: "Tố Tố, ta đã chết cũng không tiếc." Áo Đen Tố Trinh sóng mắt bên trong cũng đầy là ôn nhu, nàng nói ra: "Ta có lúc cảm thấy, chúng ta là cùng một chỗ phản bội Linh Nhi. Nhưng bây giờ, ta cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta rất muốn, chúng ta thì dạng này đi xa tinh thần đại hải, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Nếu thật có thể như vậy, ta nghĩ, ta sẽ đối ngươi càng tốt hơn một chút." Nàng nói đến chỗ này, lại thở dài, nói: "Nhưng thật không dám suy nghĩ nhiều, đã cảm thấy càng phát ra tội ác. Ta có thể đối với bất kỳ người nào không thẹn với lương tâm, thế nhưng là tại ngươi sự tình phía trên, ta không còn dám hướng, dám thích, dám hận." Chương 3135, mục đích. La Quân nói ra: "Đây đều là ta sai lầm, nhưng Linh Nhi thật không biết để ý ngươi cùng ta. Ta giải nàng, nàng có thể cho phép phía dưới Kiều Ngưng cùng Mặc Đủng, thì càng dung hạ được ngươi. Chúng ta thật không muốn lại dùng phạm nhân quy tắc đến trói buộc chúng ta, dạng này sẽ chỉ làm chúng ta thống khổ không chịu nổi." Áo Đen Tố Trinh nói ra: "Ta minh bạch, minh bạch. Nhưng là bất kể như thế nào, một khi về đến địa cầu, ta liền phải đem ngươi trả lại cho các nàng." Những lời này, ngược lại đều không giống như là Áo Đen Tố Trinh loại tính cách này nói ra lời nói. La Quân trong lòng cũng minh bạch, nàng như thế kiêu ngạo nữ nhân, vì hắn cũng là cải biến rất nhiều. "Ta thật hy vọng chúng ta có thể có cái cộng đồng hài tử. Dạng này, người ta ở giữa thì có vĩnh viễn không thể chia cắt ra đến liên lụy." La Quân đống nhiên lại nói ra. Áo Đen Tố Trinh nao nao, nàng cũng hiểu La Quân ý tứ. Càng minh bạch La Quân tại chút tình cảm này phía trên, cho tới bây giờ đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. "Sau này hay nói a, chỉ ít hiện tại là không thể nào." Áo Đen Tố Trinh nói ra: "Có lẽ có một ngày, ta thật có người hài tử, ta liền sẽ đi một mình rất rất xa, để ngươi cũng tìm không thấy. Bởi vì, mặc kệ ta đi bao xa, ta cũng sẽ không lại cảm thấy cô đơn." La Quân nói ra: "Mặc kệ ngươi muốn đi bao xa, đều được để ta biết ngươi hạ lạc. Bởi vì mặc kệ ngươi đi bao xa, ta đều biết đi tìm ngươi. Ngươi không cho ta biết, ta liền sẽ không ngừng tìm, tìm khắp toàn bộ vũ trụ." Thời gian bình tĩnh mà thoải mái. Tại dạng này trong hạnh phúc, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh lại đi thuyền nửa năm. Theo xuất phát đến bây giờ, đã chỉnh một chút đi qua một năm. Cửu Long Trầm Hương Liễn tốc độ là không so sinh tức tiệm điện thú đến chậm. Cái này trên đường, xuyên thẳng qua vô số trùng động. Có thể nói, lúc này địa phương đã là La Quân từ lúc chào đời tới nay đi qua cách địa cầu xa nhất địa phương. Một năm nay, La Quân còn chưa có bao nhiêu cuồng cuồng. Bồi tiếp Áo Đen Tố Trinh thời gian là như vậy mỹ hảo. Bọn họ cũng đi qua một số hắn tinh cầu, lãnh hội không qua cùng tinh cầu phong tình đi qua tràn đầy hải dương cùng thủy mẫu tinh cầu đến qua thừa thái chân châu tinh cầu, chỗ đó người đều dài đến cùng chân châu tương tự, danh xương chân châu người. cũng đi qua khoa học kỹ thuật phá lệ phát đạt tinh bóng, loại kia tinh cầu ngoại tinh nhân dài đến kỳ kỳ quái quái, nhưng là đầu óc phá lệ thông minh. Những cái kia công nghệ cao là La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều chưa thấy qua. Bất quá, những thứ này công nghệ cao năng lực vẫn không thể hòa La Quân cùng áo đen Tố Trinh so. Bọn họ còn đi qua một cái nguyên thủy tinh bóng, chỗ đó người còn trải qua vừa phát minh mùi lửa nguyên thủy sinh hoạt, trên thân lông tóc cũng không rút đi. Mà lại, vừa tốt là bọn họ tao ngộ núi lửa bạo phát, La Quân thuận tay thi pháp trấn áp cái kia núi lửa bạo phát, cứu địa phương mấy trăm ngàn người nguyên thủy. Tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi thời điểm, những người nguyên thủy kia đều tranh nhau quỳ bái, trong miệng hô hào tương tự thần tiên tiên tôn loại hình từ ngữ. Sau đó, La Quân hướng áo đen Tố Trinh cười nói bọn họ tương lai văn minh tiến bộ về sau, chúng ta hội sẽ không trở thành bọn họ trí cao thần. Thì giống chúng ta văn minh bên trong lưu truyền nữ hoa nương nương truyền thuyết. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng. Cách đế quốc Thiên Chu đến địa cầu còn có 5 năm. La Quân biết rõ, dựa theo chính mình trước mắt cái tốc độ này, coi như hết thảy thuận lợi, như vậy cái này nhiệm vụ đều xem như thất bại. Hắn bắt đầu lo lắng. Áo đen Tố Trinh vẫn chưa cỡ nào lo lắng, nhưng La Quân cuối cùng, nàng tự nhiên là muốn cùng suy nghĩ biện pháp, mà có một số việc lại không phải gấp là được rồi. Cửu Long Trầm Hương liễn một đường phi nhanh, chín đầu thần long năng lượng phát huy đến cực hạn. Thời gian tại dưới tình huống như vậy, y nguyên một đi không trở lại, rất nhanh lại qua một năm. Linh vực, y nguyên còn tại xa xôi địa phương. La Quân cùng áo đen Tố Trinh không biết xuyên thẳng qua nhiều ít cái hàng tinh hệ, cũng không biết xuyên thẳng qua nhiều ít cái trùng động. Hệ ngân hà to lớn, để người tuyệt vọng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tuy nhiên lo lắng, nhưng có lẫn nhau làm bạn thời gian, cũng là một loại khác mỹ hảo. Mà khoảng cách đế quốc Thiên Chu đến địa cầu còn có 4 năm. Một ngày này, tại Cửu Long Trầm Hương liễn bên trong, La Quân cười khổ đối áo đen Tố Trinh nói ra ta từng còn nói qua muốn tìm kiếm vũ trụ đến tận cùng, cái này ánh sáng một cái hệ ngân hà, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thăm dò xong. Huống chi, trong vũ trụ, hệ ngân hà cũng bất quá là một hạt bụi mà thôi. Áo đen Tố Trinh cười khẽ, nói ra chờ địa cầu an toàn, thời gian sung túc, ngươi có ngàn năm, vạn năm thời gian, cái kia liền có thể tìm kiếm rõ ràng. Lúc này, tự nhiên là cảm thấy không nhiều đủ. Đoạn đường này tiến đến, khoảng cách địa cầu đã đếm không hết có bao nhiêu cái năm ánh sáng, ít nhất là 2000 quang năm trở lên. Theo địa cầu đến rời đi hệ ngân hà, cần 130000 năm ánh sáng. La Quân tốc độ bọn họ chỉ là nhanh hơn quang, nhưng quang rời đi địa cầu, muốn 130000 năm ánh sáng. Cho nên La Quân chỗ lấy có thể tại trong vòng 2 năm chạy ra 2000 năm ánh sáng, đó là bởi vì trùng động xuyên thẳng qua mới đạt tới cái hiệu quả này. La Quân càng ngày càng lo lắng, thời gian càng ngày càng ít. Thế mà, bọn họ từ đầu đến cuối không có gặp phải loại kia có thể trực tiếp vượt qua thật dài trùng động. Tuy nói như thế, thời gian cũng vẫn là muốn qua. La Quân tu luyện cũng không có bao nhiêu tiến bộ, hắn tâm cảnh không cách nào bình phục. Bởi vì hắn tu luyện mạnh hơn, nếu như làm hư hại sự kiện này, hết thảy đều không có ý nghĩa. May ra, còn có áo đen Tố Trinh. Hai người thường xuyên sẽ ở bể tình bên trong chiến miên, làm thích làm nhất sự tình, trải nghiệm linh cùng nhục chi ở giữa vui thích, có thể quên mất rất nhiều phiền não. Có lúc, La Quân cũng cảm thấy lại như là trở lại thiên cầu, vô câu vô thúc, không sợ bất luận cái gì thế tục ánh mắt, không có dư thừa ràng buộc. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân, có lúc ta cũng có qua rất tự tư ý nghĩ, tỉ như địa cầu không tồn tại, thế gian này cũng là người ta, cái kia cũng rất tốt. Chỉ là nghĩ như vậy thật sự là không nên, không quá đối được Linh Nhi. Huống hồ, ở trong đó còn có ngươi nhi tử. La Quân lại là tỏ ra là đã hiểu, hắn nói ra người đều là tự tư, đều sẽ có cực đoan cùng tự tư ý nghĩ, cái này rất bình thường. Lại một năm về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rốt cục gặp phải một cái đại trùng động. Một khắc này, bọn họ xuyên thẳng qua trùng động, cấp tốc đến cách địa cầu 10000 năm ánh sáng chi bên ngoài địa phương, cũng chính là linh vực phụ cận. Mà lúc này, khoảng cách đế quốc Thiên Chu đến địa cầu còn có 3 năm. Trừ phi La Quân trong thời gian ngắn cấp tốc tìm tới Không Vĩnh Sinh, đồng thời trực tiếp trở về, như thế còn có thể theo kịp Linh Tôn chi chiến. Làm không tốt thì cái này cũng không đợi kịp. Bởi vì chiến đấu chưa hẳn cần thật lâu, có lẽ nửa ngày đều không cần, nhân loại liền đã tan rã. La Quân không cách nào không sốt ruột áo đen Tố Trinh trấn an La Quân, nói ra ngươi không nên quá cuống cuồng, chúng ta đã hết sức nỗ lực. Trở về thời điểm, đối trùng động đã xe nhẹ đường quen, tất nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Như là vận khí tốt, tìm tới một cái đại trùng động, hội càng tăng nhanh hơn. Hiện tại, trước an tâm đi linh vực tìm Không Vĩnh Sinh đi. La Quân cũng biết việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, ngay sau đó gật đầu áo đen Tố Trinh đem cái kia cựu lòng trầm hương liên thu hồi. La Quân dắt áo đen Tố Trinh thon thon tay ngọc, hai người cùng một chỗ bay về phía trước ước chừng phi hành nửa giờ, trong truyền thuyết linh vực rốt cục xuất hiện. Làm La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến linh vực thời điểm, lại là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trước mắt linh vực, cái kia là một bộ bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng kỳ dị. Chương 3136, Không Vĩnh Sinh. Hiện ra tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước mặt là chồng chất tinh cầu, vô số tinh cầu chồng chất lên nhau. La Quân cùng áo đen Tố Trinh khoảng cách cái này linh vực còn có 10000 dặm khoảng cách, nhưng bọn hắn y nguyên không nhìn thấy linh vực dưới đáy cực hạn cùng cao bộ cực hạn. Tại cái kia linh vực bên ngoài, có vô cùng vô tận sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng lan lộn, còn như biển mây thương khung đồng dạng. Đây chính là linh vực sao? So địa cầu phải lớn hơn vô số lần. Cái này rất nhiều tinh cầu chồng chất lên nhau, hiển nhiên là có người lấy đại pháp lực đến chế tạo. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, vận chuyển tinh cầu cũng không có gì khó. Khó là để những tinh cầu này tràn ngập sinh cơ, đồng thời để chúng nó chuyển động cùng vũ trụ quy luật không bàn mà hợp. Nơi đây cũng không có phát sáng hành tinh, nhưng lại không biết trong này sinh vật là dựa vào cái gì đến hoàn thành quang hợp vận chuyển. La Quân nói ra, dựa theo hoàng thượng cho tọa độ, đã xác định nơi này chính là linh vực không thể nghi ngờ. Chúng ta trước vào xem, thời gian thật là không nhiều. Hợp thể, linh tu, dạng này an toàn hơn một số. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Theo, áo đen Tố Trinh thì vứt bỏ thân thể. Cái kia thân thể bị nàng giấu vào một cái suy nghĩ bên trong. Nàng cả người tiến vào La Quân trong não vực, sau đó, linh tu thành công áo đen Tố Trinh pháp lực liền thì trải rộng La Quân toàn thân, cùng hắn pháp lực hỗn hợp với nhau, hình thành dung nạp vạn vật âm dương pháp lực áo đen Tố Trinh chủ kiếp suy nghĩ còn tại La Quân trong não vực, nàng dường như đã cùng La Quân hòa làm một thể. Hai người không cần giao chạy, kia ý tưởng này liền đều nhất thanh nhị sở. La Quân thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia linh vực trước mặt. Linh vực chi to lớn, lấy La Quân thần niệm bắn phá, cũng vô pháp thăm dò đến độ cao. La Quân thẳng thắn hướng lên trên hư không bay đi, hắn trọn vẹn bay 2 triệu dặm, mới nhìn đến linh vực đỉnh chót. La Quân trên dưới thăm dò, gặp cái này linh vực có 33 hành tinh trồng lên, tổng thể đường kính có 2 triệu ngàn mét. Hắn chú ý tới, mỗi hành tinh cùng tinh cầu ở giữa cũng có không gian khoảng cách. To lớn trận pháp, đem trọn cái linh vực bao phủ, khiến người ta thấy không rõ bên trong tình huống. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, trước lấy pháp lực thăm dò linh vực vân vụ pháp cháo. Cái này hơi tìm tòi đi vào, liền cảm giác trong mây mù mông lung một mảnh, thời gian, không gian thâm thúy, không thể gặp cơ sở. Ngược lại là không có cái gì lực lượng cường đại tại ngăn cản ngoại nhân đi vào. Sau khi đi vào, rất là dễ dàng mất phương hướng ngược lại là thật. La Quân hít sâu một hơi, hướng bên trong bay đi. Hắn cái này vừa bay đi, trong nháy mắt hơn vạn dặm, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào lĩnh vực nội bộ. Ngắm hoa trong màn sương, nhìn hoa không phải hoa. Ta còn tại không gian trận pháp bên trong. La Quân ám đạo. Ta liền trước hút khẽ hấp cái này vũ khí, nghiên cứu một chút nơi này không gian trận pháp. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi tùy ý. Nàng hiện tại là bề ngoài, ngoại giới hết thảy đều dựa vào La Quân đến ý nghĩ làm là đủ. La Quân ngay sau đó hít một hơi vân vụ chi khí tiến vào trong não vực. Vân vụ chi khí bên trong thời gian chi lực, không gian chi lực cấp tốc biến mất, tựa như không cách nào nắm chắc không khí một dạng. Nhưng La Quân cũng người phi thường, tại cái kia thời gian chi lực, không gian chi lực biến mất mấy mắt, hắn đã bắt đầu diễn toán các loại biến hóa. Sau một khắc, hắn thì dĩ nhiên minh bạch tiến vào lĩnh vực chi pháp. Ngay sau đó, thân hình lại lóe lên, hướng chỗ sâu bay đi, áo đen Tố Trinh từ đáy lòng bội phục, nói ra, phương diện này ta không thể không thừa nhận, vẫn là ngươi thông minh. Bởi vì ta còn không có rõ ràng tình huống gì, ngươi thế mà tìm đến quan trọng điểm đột phá. La Quân cười một tiếng, nói ra, không thể cái gì đều để ngươi so ta thông minh, ta cũng nên có một chút ưu thế, ha ha. Ngay tại La Quân tìm đúng không gian cùng trong thời gian một cái điểm, chuẩn bị xuyên thẳng qua đi vào thời điểm, hư lạnh một tiếng truyền đến đó lấy, một đạo màu ngà sữa thủ ấn xuyên phá hư không, trong nháy mắt liền đem La Quân tóm lấy. Tay kia ấn vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực điểm. La Quân còn không có kịp phản ứng, đã bị đối phương nắm ở trong tay. Hắn tựa như cái kia tại Như Lai Phật trong tay Tôn Ngộ Không đồng dạng, nhất thời không thể động đậy. La Quân cũng là không nóng nảy, trong lòng của hắn ngược lại là vui vẻ, lớn tiếng nói, các hạ thế nhưng là không vĩnh sinh tiền bối. Lẫn nhau lời nói, tự nhiên không thông. Nhưng đại thần thông người, có thể trong nháy mắt thông qua đối phương lời nói cướp lấy đến đếm mãi không hết tin tức. Đối phương trầm mặc một cái chớp mắt, nói tiếp, ngươi biết bản tôn. Thanh âm đối phương lạnh lùng bên trong mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. La Quân nghe xong đối phương như vậy trả lời, cũng đã là ngầm thừa nhận thân phận. Ngay sau đó không khỏi đại hỉ, nói ra, vạn bối từ địa cầu mà đến, chính là vì tìm kiếm tiền bối ngài. Địa cầu, vũ trụ đại đế lời sau. Hắn từng tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong mấy lần ăn cắp, hôm nay tới, lại muốn làm cái gì? La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngốc ngẩn ngơ. Vũ trụ đại đế trong lòng bọn họ đều là chí cao vô thượng, nhưng lại tại cái này miệng người bên trong thành một tên trộm. La Quân cảm thấy xấu hổ, hắn nói ra, vạn bối áo đen Tố Trinh cười khổ đối La Quân nói nhỏ, còn có thể nói đi Vĩnh Sinh Chi môn sao? Hắn sẽ không cảm thấy chúng ta lại muốn đi vào trộm. La Quân nói ra, chúng ta giống như vốn chính là muốn đi vào lấy đồ vật. Ừm. Không Vĩnh Sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo một loại bức bách ý vị. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, tốt ta, tiền bối, lần này địa cầu tao ngộ kiếp nạn, vạn bối xác thực là muốn đi Vĩnh Sinh Chi môn lấy một dạng đồ vật, cho nên muốn xin tiền bối thành toàn. Đi chết đi. Không Vĩnh Sinh thanh âm ẩn chứa phẫn nộ. Sau đó, La Quân thì cảm nhận được cái kia đạo màu ngà sữa thủ ấn bắt đầu phát lực. Bức bách, khủng bố, rồi rào. Thánh lực. Hắn là thánh nhân, cũng không biết đến cùng là nửa bước thánh nhân vẫn là chuẩn thánh nhân hoặc là chính thức thánh nhân. La Quân bị kinh ngạc. Vô biên vô tận áp bách chi lực, đồng thời ẩn chứa một loại thần thánh chí thượng rồi rào lực lượng chui vào. La Quân cảm giác được loại này lực lượng lại muốn so cái kia về với bụi đất tầng 18 lò luyện đều muốn đến khủng bố hơn gấp 10 lần. Đây chính là chính thức thánh nhân lực lượng sao? La Quân cùng áo đen Tố Trinh trong nội tâm sinh ra hoảng sợ cảm giác. Trong nháy mắt này, La Quân thi triển ra đại thôn phệ thuật, lấy đại thôn phệ thuật đến thôn phệ đối phương thánh lực. Còn tốt, ta tại đầm lầy bên trong hấp thu thánh lực, tiến hóa đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hiện tại chúng ta lấy âm dương pháp lực thôi động. Cái kia một cái chớp mắt, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phát động âm dương pháp lực cũng theo cuồng mãnh thôi động. La Quân toàn thịnh tràn đầy kim quang. Tiếp mà, La Quân toàn thân cao thấp bắt đầu dài ra kim sắc cây mầm. Sau đó, tươi tốt không gì sánh được. La Quân biến thành kim sắc cây quái, vô số dây leo mở rộng ra đến, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không Vĩnh Sinh thánh lực lập tức bị Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hấp thu. Cái kia thánh lực tuy nhiên khủng bố cùng lợi hại, nhưng âm dương pháp lực vốn là tiêu trừ vạn vật, dung nạp vạn vật. Bây giờ cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phối hợp, La Quân đem tịnh hóa lực lượng cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ hấp thu, áo đen Tố Trinh không khỏi hoan hỉ, nói ra, lực lượng này là ta hấp thu qua tinh khiết nhất cùng lực lượng cường đại, thậm chí có thể thối luyện ta lôi đỉnh, để lôi lực càng thượng tầng hơn lầu. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc trung thượng kết xuất vô số kim sắc thánh quả. La Quân lập tức hái, cái này đều là đồ tốt ta. Đáng giận. Không Vĩnh Sinh giận dữ. Hắn đột nhiên thu tay lại. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhất thời rất cảm thấy thất lạc. Ha ha, chúng ta hiện tại là liền thánh nhân đều không sợ sao? La Quân đại hỉ. Hắn cùng áo đen Tố Trinh lấy ý niệm giao lưu, nói ra, nhìn như vậy lên, không vĩnh sinh cũng không có gì không nổi nha. Nếu là hắn không chịu, chúng ta thì đánh cho hắn chịu, cũng lười phí cái kia rất nhiều công phu. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, vẫn là không nên cao hứng quá sớm, chúng ta không thể phớt lờ. Hắn chỉ là rất khó công giết chúng ta, nhưng chúng ta muốn giết hắn, bắt hắn, chỉ sợ cũng so với lên trời còn khó hơn. Là quân nao nao, sau đó cũng thấy áo đen Tố Trinh lời nói rất có đạo lý. Không vĩnh sinh thu tay lại về sau, liền liền không lại xuất thủ. La Quân nhất thời cảm thấy kỳ quái, hắn hướng áo đen Tố Trinh nói ra, hắn thế mà không xuất thủ, chẳng lẽ là sợ? Áo đen Tố Trinh nói ra, có thể là còn chưa tốt đối phó chúng ta thủ đoạn đi. La Quân nói ra, ta thật nghĩ trực tiếp tìm được hắn, sau đó cùng hắn quyết chiến. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi tìm được đến sao? Không có không tin tức. Không Vĩnh Sinh liền vẫn không tiếp tục xuất thủ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh các loại một ngày một đêm, cũng không có chờ đến Không Vĩnh Sinh xuất thủ lần nữa. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân, hắn nắm giữ toàn bộ lĩnh vực, không thể nào là sợ ngươi ta. Hắn không xuất thủ, cái kia chính là muốn dẫn chúng ta tiến vào lĩnh vực. Có lẽ, linh trong khu vực có chút quy tắc có thể hạn chế ngươi ta, ngươi cứ nói đi. La Quân cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, hắn nói ra, ngươi cân nhắc, cũng chính là ta nghĩ. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là, cuối cùng sẽ chỉ là chúng ta. Bởi vì hắn lại không cần đi tìm Vĩnh Sinh chi môn, chúng ta có thể cùng hắn hao không nổi. La Quân cười khổ, nói ra, chẳng lẽ còn chỉ có thể hướng về hắn trong cạm bẫy chui vào. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn chỉ cần một mực không động thủ, chúng ta thì không thể làm gì. La Quân nói ra, đã như vậy, lại khó cũng đều muốn xông vào một lần. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, ừm, cũng không có khác biện pháp. Ngay sau đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh chủ ý quyết định, La Quân liền hướng bên trong vào tới. Rất nhanh, hắn thì theo chư nhiều thời gian cùng không gian dẫn lực bên trong xuyên thẳng qua mà đi, sau cùng rốt cục nhìn đến kết giới. Nguyên lai, kết giới ở bên trong. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến kết giới kia đem trọn cái lĩnh vực trên dưới trái phải toàn phương vị bao trùm, kết giới hiện ra trắng sữa chi sắc, phía trên có thánh lực dập dờn. Kết giới này, chẳng lẽ cùng đầm lầy kết giới là một dạng? La Quân ám đạo. Hắn dò xét xuất thủ trưởng, cảm thụ kết giới. Kết giới kia cũng không phải là kiên cố trạng thái, mà chính là giống như vũ khí, trong nháy mắt bao trùm La Quân bàn tay. La Quân cảm giác bàn tay ấm áp. Hắn hơi chút suy tư, sau đó thì phái ra hư không nguyên thần tiến đi tìm hiểu. Nhưng hư không nguyên thần tại cái kia trong kết giới hơi chút xuyên thẳng qua một trận, liền đi theo biến mất không thấy gì nữa. La Quân liên tục mấy lần điều động hư không nguyên thần đi vào, chiếm được kết quả cũng giống nhau. Hư không nguyên thần đi vào, tựa như là hơi nước chạy đến trong lửa, trực tiếp biến mất. Áo đen Tố Trinh thấy thế nói ra, chúng ta ngưng luyện một bộ âm dương pháp lực nguyên thần đi ra. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người ngưng tụ ra một bộ càng cường đại nguyên thần đi vào. Bất quá hiệu quả vẫn là một dạng, cái kia nguyên thần đi vào, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm sao biến mất đều không rõ ràng, một chút phản hồi tin tức đều không có. Trong này có gì đó quái lạ. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta đi vào. La Quân nói ra, không hoảng hốt. Cái đồ chơi này nhằm vào hư không nguyên thần rất lợi hại. Có thể là bởi vì nguyên thần cuối cùng không phải thực thể, như vậy ta thì dùng ta khôi lỗi chi thân đi vào. Đó là thực thể, tổng hẳn là sẽ để cho chúng ta biết đến cùng là gặp phải tình huống như thế nào. Chương 3137, khó khăn chiến đấu. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó tế ra khôi lỗi chi thần, cái kia khôi lỗi chi thân cũng là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi. La Quân một mực trưởng không não vực, không cho cái này não vực sinh ra tự mình ý thức. Lúc này, hắn pháp lực khống chế khôi lỗi, cái kia khôi lốt thì hướng bên trong tia chớp bay đi. Áo đen Tố Trinh cũng tại ngưng thần quan sát. Hai người pháp lực dung hợp lại cùng nhau, cho nên đối khôi lốt tình huống đều là nhất thanh nhị sở. La Quân cảm giác được khôi lốt tiến vào trong kết giới, theo liền đã nhìn thấy đại thảo nguyên, đó là mênh mông đại thảo nguyên, phong cảnh tú lệ, ánh sáng mặt trời ấm áp. La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này bên ngoài đều không có phát sáng hành tinh, như vậy trong này ánh sáng mặt trời là từ nơi nào đến? Không tốt. La Quân rất nhanh liền phát giác không đúng, áo đen Tố Trinh cũng phát hiện không đúng. Là quy tắc, thánh nhân quy tắc áp chế. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thông qua khôi lỗ nhanh chóng cảm ứng, bọn họ hiện tại là thượng đế thị giác, cho nên có thể trong ngoài cảm ứng, biết càng nhiều. Mà một khi bản thân tiến vào bên trong, thân ở quy tắc bên trong, thì sẽ không biết quy tắc bên ngoài thế giới. Tựa như trên địa cầu, người bình thường không cảm ứng được 3000 thế giới đồng dạng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc gặp lấy tin tức, mà tại cái kia khôi lỗ trên thân pháp lực cũng đang nhanh chóng bị phong ấn, bị quy tắc ngăn chặn. Nhanh để khôi lỗ trở về. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn lập tức triệu hoán, nhưng là cái kia khôi lỗ lại căn bản là không có cách phi hành. Pháp lực cũng thi triển không đi ra. Sau đó, chỗ có pháp lực bị quy tắc triệt để áp chế, phong ấn. La Quân mất đi cùng khôi lỗ cảm ứng. Khôi lỗ thoát ly khống chế đây hết thảy, đã tại La Quân trong dự liệu. Hắn cùng áo đen Tố Trinh đối bên trong tình huống cũng đã nhất thanh nhị sở. Linh vực cùng sở hữu 33 trọng thiên, 33 trọng thiên, đệ nhất trọng vì cao võ thế giới, không có bất kỳ cái gì pháp lực. Đây là thánh nhân quy tắc hạn chế. Làm cao võ thế giới sinh linh vũ lực tu luyện tới tiếp cận viên mãn, liền muốn xông mở trong óc thần thông cửa lớn, sau đó, bọn họ liền có thể tại cơ duyên đến thời điểm, được đến thượng giới cảm ứng. Thục xưng, phi thăng thành tiên. Tầng thứ 2 là thần thông nhất trọng đến 10 tầng thế giới. Thuộc về thấp pháp lực, bên trong linh khí mỏng manh, tư nguyên thưa thớt, pháp lực nguyên tố đều bị khống chế. Sinh linh muốn khổ tu cực kỳ lâu mới có thể lần nữa phi thăng tới tầng thứ 3. Cứ thế mà suy ra, mỗi một tầng thế giới đều cần đầy đủ khổ tu. Mãi cho đến 33 trọng thiên mới là tầng cao nhất, cũng chính là không vĩnh sinh chỗ vị trí. Đến 33 trọng thiên, cần tu luyện tới tạo vật cảnh, 33 trọng thiên trên người có thể tự do xuyên thẳng qua 33 trọng thiên bên trong tùy ý nhất trọng thiên. Chỉ là, bọn họ đến còn lại trọng thiên cũng sẽ nhận một số hạn chế. Nhưng trên cơ bản, hạn chế tính lớn đến không tính được. bởi vì bọn hắn tự thân pháp lực đã rất cao. Bất quá là thi triển pháp lực lúc, bởi vì giới bên trong nguyên tố mỏng manh mà có chỗ giảm đi. La Quân hướng áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn đến, Không Vĩnh Sinh mục đích là muốn để cho chúng ta tiến vào đệ nhất trọng cao võ thế giới bên trong, ở trong đó chúng ta không thể hợp thể, hắn thì có thể đem chúng ta đánh tan. La Quân nói ra, nhưng là, tại cao võ thế giới bên trong, hắn cũng bị giới hạn quy tắc. Trừ phi hắn cải biến quy tắc, thế nhưng là quy tắc một khi cải biến, liền thì hạn chế không chúng ta. Nhưng ngươi phải biết, nếu như chúng ta tách ra làm chiến, cho dù là có pháp lực, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau đó, La Quân nói ra, cái này 33 trọng thiên thiết kế vô cùng xảo diệu, quy tắc thành lập, không phải một sớm một chiều. Ta tin tưởng hắn sẽ không tùy ý cải biến quy tắc, tức thời cải biến, hai người chúng ta cấp tốc hợp thể, ngược lại cũng được. Áo đen Tố Trinh nói ra, lần này đi vào, vô cùng mạo hiểm. Nhưng đã đến, khẳng định không thể tay không mà về. Chúng ta đem sự tình muốn chu toàn một chút, sau đó lại đi vào. La Quân nói ra, còn có một vấn đề muốn cân nhắc, đó chính là chúng ta thật đánh đến 33 trọng thiên, nếu như Không Vĩnh Sinh phòng thủ mà không chiến, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, ngươi xưa nay đầu rất là thông minh, lúc này làm sao không hiệu nghiệm. Chúng ta không sợ hắn chạy, bởi vì linh vực là tâm huyết của hắn, nếu như hắn không đáp ứng giúp chúng ta liền đem hắn linh vực cho hủy. Biện pháp tốt. La Quân nói ra, hắn sớm đã thoát đi Vĩnh Sinh chi môn, chúng ta cũng bất quá là đi vào lấy một dạng đồ vật. Dùng linh vực đến cùng chúng ta chỗ lấy chi vật so sánh, hắn hẳn phải biết làm sao nâng ná. Chỉ là, nếu thật cùng hắn trở mặt, ngược lại là rất bất lợi tại chúng ta. Hoặc là lòng hắn lưu giữ ý đồ xấu, đến thời điểm chúng ta rất bị động. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia thì đi trước một bước nhìn một bước, nắm giữ hắn một số trọng yếu đồ vật, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. La Quân nói ra, chỉ có thể như thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy chúng ta đi vào. La Quân nói ra, lần này đi vào, hắn trước tiên khẳng định là muốn tại cao võ thế giới bên trong giết ngươi cùng ta. Cao võ thế giới bên trong, mặc dù không có pháp thuật, nhưng ta vẫn có một ít lòng tin. Ngược lại là ngươi, tuy nhiên ngươi ở trên trời bóng bên trong đối võ đạo chém giết có nhất định kỹ xảo, thế nhưng là sau tới tu luyện những cái kia chân khí, vẫn là cùng đỏ sức kém một chút. Áo đen Tố Trinh im lặng nói ra, thiếu thay ta lo lắng nhiều chính ngươi đi. La Quân tâm lý đối áo đen Tố Trinh vẫn là có lòng tin, sau đó, hắn còn nói thêm, ta đang nghĩ, nếu như ngươi không dùng thân thể, lấy lôi đỉnh chi thân đi vào, sẽ như thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra, Không Vĩnh Sinh quy tắc ý nguyên có thể áp chế ta đã cảm giác được, nếu như ta dùng lôi đỉnh chi thân đi vào, như vậy ta sẽ trực tiếp bị phong ấn lại, không thể động đậy. Hắn quy tắc này chế tạo, chỉ sợ nhiều năm rồi, rất nhiều niềm tin đã gia tăng đến trên quy tắc. Nếu như ta tại bên trong thân thể ngươi, như vậy ta sẽ bị phong ấn đến không thể cùng ngươi giao lưu. Cũng may mắn ta còn có thân thể, không phải vậy lần này, còn thật chỉ có ngươi có thể vào. La Quân nói ra, nếu như ta một người đi vào, đoán chừng thật sự là tắm một cái ngủ. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp lướt qua cao võ thế giới, liền cũng liền hoàn mỹ. Áo đen Tố Trinh nói ra, cao võ thế giới là hắn đối phó chúng ta đại sát khí, làm sao có thể sẽ cho chúng ta cơ hội này? Bất quá còn tốt, miễn là ra cao võ thế giới, một khi tiến vào có pháp lực địa phương, chúng ta liền có thể thẳng lên 33 trọng thiên. La Quân nói ra, đến thời điểm, đoán chừng hắn cũng sẽ chuẩn bị pháp lực cao thủ tới đối phó chúng ta. Cho nên đây là một trận khó khăn chiến đấu. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân hít sâu một hơi, sau đó lấy ra tóc xanh, nói ra, ta đưa nó luyện thành một miệng thanh phong kiếm, sau đó mang vào. Cái này tóc xanh có thể áp đảo quy tắc phía trên, tuy nhiên chúng ta vận dụng không pháp lực. Nhưng cái này tóc xanh sắc bén, đủ để cho chúng ta tại cao võ thế giới bên trong rong đuổi. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia càng tốt hơn. Tiếp đó, La Quân tương thanh kia thối luyện thành thanh phong kiếm. Hai người thương lượng xong một số kế hoạch, sau đó chính thức bước vào cao võ thế giới bên trong. Thân hình lóe lên. Oeng. Chương 3138, Thảo Nguyên. Áo đen Tố Trinh trở lại thân thể bên trong, sau đó cùng La Quân xuyên qua bình chướng, sau cùng hướng phía dưới hạ xuống. Rất nhanh, hai người thì từ trên cao hạ xuống. Cao mấy trăm thước hư không. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh thi triển pháp lực, bình ổn rơi xuống đất. Vừa mới tiến tới vẫn là có còn sót lại pháp lực, muốn đợi chút một lát, cái kia pháp lực mới có thể triệt để bị phong ấn lại. Tại loại này quy tắc gáp chế xuống, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cùng cái kia pháp lực ở giữa, tựa như là hệ thần kinh cùng cảm quan bị ngăn cách đồng dạng. Pháp lực từng chút bị phong ấn lại. La Quân cũng cảm giác được, trong này cảm giác thế giới cùng ở bên ngoài thông qua khôi lô đến cảm giác, cái kia là hoàn toàn khác biệt. May mắn ta dùng khôi lô đi đầu cảm giác, minh bạch linh vực kết cấu. Không phải vậy lời nói, ta cùng Tố Tố tùy tiện tiến đến, liền thì chỉ biết là nơi đây là linh vực, pháp lực bị quy tắc hạn chế. Nhưng lại không biết 33 trọng thiên cùng chung quy thì. Tuy nhiên La Quân lập tức đối Áo đen Tố Trinh nói ra, khôi lô nói cho chúng ta biết quy tắc, nhưng là lúc này, cái kia khôi lô đào tẩu, đây nhất định là cái chuyện phiền toái. Một mực ta không cho hắn có chính mình tư tưởng, có thể tại thoát ly ta khống chế về sau, hắn hội dần dần khôi phục tư tưởng. Hơn nữa còn nhớ đến ta đối với hắn chỗ làm sự tình. Hắn tiếp mà cười khổ, nói ra, tựa hồ loại này khôi lô cùng bản thể ở giữa là trời sinh địch nhân. Tựa như phụ thân ta cùng Lăng Tiền Bối ở giữa, lúc trước phụ thân ta đối Lăng Tiền Bối là hận đến nghiến răng. Về sau ta cũng đã gặp qua ta một cái phân thân, hắn gọi là Trần Thanh Áo, cỗ này tà khí so phụ thân ta càng tăng lên. Ba phen mới bận muốn giết ta, lúc này, cái này khôi lô đi ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn giết ta. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, thực cũng có thể lý giải, không người nào nguyện ý làm người khác cái bóng cùng khôi lô. Nếu như cái kia khôi lô thật muốn đến, chúng ta giết là được. La Quân gật gật đầu, nói ra, cũng chỉ có thể như thế, ta cũng biết, hết thảy đối cái kia khôi lô tới nói đều rất tàn nhẫn. Áo đen Tố Trinh nói ra, không muốn đa sầu đa cảm giống nữ nhân, nhân loại mỗi ngày ăn thịt, đối heo, đối châu cũng là rất tàn nhẫn. La Quân nao nao, hắn cảm thấy áo đen Tố Trinh lời này cũng có một chút đạo lý. Lúc này bốn phía chính là mênh mông đại thảo nguyên. La Quân tuy nhiên mất đi thần niệm bắn phá 10.000 dặm, nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, trong thần thức, y nguyên có thể cảm ứng phương viên ngàn mét động tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia trời xanh mây trắng, nói ra, lại như là một trận luân hồi, ta đã từng cùng Tiểu Ngưng đến qua trên địa cầu 3.000 thế giới bên trong một cái gọi mãng hoang tình trạng mới, cũng là như vậy tại đại thảo nguyên bên trong, mà lại pháp lực cũng bị hạn chế ở nghị không ra chúng ta tu luyện đến nước này, pháp lực y nguyên vẫn là có thể bị hạn chế ở. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như chúng ta cảnh giới bao trùm tại không vĩnh sinh phía trên, liền là có thể bài trừ loại này hạn chế, đáng tiếc còn không được. La Quân nói ra, chúng ta muốn thường xuyên cùng một chỗ, để phòng ngừa hắn vạn nhất đập nồi dìm thuyền, phá hư quy tắc thi triển pháp lực. Một khi thành công đem chúng ta trước một bước ngăn cách, đây cũng là không dễ kiếm lắm. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, sau đó cũng nhìn xem bầu trời, nói ra, ngươi nói hắn có thể hay không giờ phút này tại 33 trọng thiên phía trên nhìn chằm chằm chúng ta? Rất có thể. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh liền lớn tiếng ngút trời hô, uy, không vĩnh sinh, ngươi dù sao cũng là nắm giữ thánh lực thánh nhân. Tuy nhiên ta không làm rõ ràng được ngươi là nửa bước thánh nhân vẫn là chuẩn thánh, nhưng ngươi không cần thiết dạng này trốn trốn tránh tránh, thì đi ra cùng chúng ta công công thường thường tranh tài một trận đi. Lời này hô lên đi, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đáp lại. La Quân sờ mũi một cái, chợt nhưng nói ra, ta cảm thấy hắn cần phải không nhìn thấy chúng ta, bởi vì nơi này không có pháp lực, ha ha. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi đùa ta chơi đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng là mới nghĩ rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, giắt áo đen Tố Trinh mềm mại tay ngọc, cảm thấy nắm chặt tay nàng, dường như chính là nắm chặt toàn thế giới đồng dạng. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm áo đen Tố Trinh, hướng về ánh sáng mặt trời, hướng phía trước mà đi. Lúc này La Quân toàn thân áo đen trường bào, tuấn lãng phi phàm. Áo đen Tố Trinh thì là hồng y liễu váy dài, sáng rực rỡ không gì sánh được. Bọn họ mặc quần áo đồng đều không phải pháp lực biến thành, bởi vì pháp lực luyện thành, vài phút liền sẽ bị tan rã tại chỗ. Hai người cùng một chỗ tiến lên, trai tài gái sắc. Tuổi tác đã không phải là hạn chế, tại tu đạo người thế giới bên trong, rất nhiều trói buộc, thực đều là rất không cần phải. Áo đen Tố Trinh sau đó nhớ tới cái gì, nói ra, hắn nếu là đem chúng ta thì như vậy lưu đày ở chỗ này, cũng là có chút đau đầu a. Chúng ta như vậy chẳng có mục đích đi tới, vạn nhất đi nhầm phương hướng. La Quân nói ra, ta hoài nghi, lúc này tiến đến phương vị đều không phải là không vĩnh sinh có thể khống chế. Không phải vậy lời nói, hắn làm gì không đem chúng ta ném đến trong sa mạc đâu? Miễn là cho chúng ta đoạn thủy, dần dần, chúng ta thân thể liền sẽ chết. Thân thể chết, pháp lực dần dần cũng sẽ oxy hóa rơi. Cũng là, áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta hiện tại cũng là lo lắng thời gian không đủ, đáng tiếc, càng là lo lắng, ngược lại trì hoãn thời gian thì càng lâu. Áo đen Tố Trinh trấn an La Quân, nói ra, không nên quá lo nghĩ, chúng ta đã tại đem hết toàn lực. Trở về thời điểm, chưa hẳn muốn 3 năm. Có lẽ, vĩnh sinh chi môn bên trong có đường tắt. Huống chi, chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài vẫn là ẩn số. Mỗi người, mỗi cái hành tinh đều có chính mình vận mệnh, lo lắng quá nhiều cũng là chuyện vô bổ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh vận khí cũng không tính kém, đi ước chừng 30 dặm đường, liền nhìn thấy dê bỏ nhóm. La Quân đã được đến rất nhiều tin tức, cái này cao võ thế giới bên trong, chúng sinh tựa như thế giới bao la cổ đại một dạng. Chỉ bất quá, nơi này cá nhân vũ lực càng thêm cường thịnh. La Quân nhìn đến dê bỏ nhóm, cũng liền thấy nhân loại. May mắn hắn cùng áo đen Tố Trinh đã sớm đem nơi này lời nói toàn bộ học hội, không phải vậy lúc này mất đi pháp lực, bắt đầu giao lưu vậy liền khó khăn. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến một đôi thanh niên phu phụ ngay tại Mục Dương cùng Mục Châu. Bọn họ cưỡi tuấn mã, sóng vai mà đi. Sau 10 phút, La Quân cùng áo đen Tố Trinh phóng ngựa chạy băng băng tại trên thảo nguyên. Hắn hướng cái kia đối với thanh niên phu phụ dò nghe phương hướng, sau đó vứt xuống một tấm vàng lá, liền thay ngựa cùng áo đen Tố Trinh lên đường. Hai người tuy nhiên cước lực rất không tệ, có thể một mực chạy cũng là tiêu hao thể lực, cho nên có ngựa là đương nhiên muốn cưỡi. Tại tiến đến trước đó, La Quân thì theo phòng bị tu di bên trong lấy không ít hoàng kim đi ra. Ban đêm tiến đến về sau, La Quân đem mã nhi bông ra, để chúng nó đi tự do ăn cỏ. Cái này hai con ngựa rất ngoan, cũng sẽ không lung tung bu đậu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngồi trên mặt đất. Trên trời có một vầng trăng sáng. Ngươi nhìn vầng trăng này, cái này ánh sáng mặt trời, nơi này hết thảy đều cùng địa cầu là một dạng. Phải biết, chúng ta bây giờ cách địa cầu đã có 10.000 năm ánh sáng khoảng cách. La Quân nói ra. Hắn theo cười khổ, nói ra, chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ đều cùng địa cầu một cái dạng? Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta tới thời điểm cũng nhìn thấy rất nhiều hắn tinh cầu. Ngươi có thể nhìn đến, điều kiện không thỏa mãn tinh cầu, chỗ sinh ra sinh vật, sinh linh phần lớn là thủy mẫu, vi trùng, vân vân. Rất khó có cao đẳng trí tuệ sản phẩm. La Quân nói ra, tựa như là sinh con thời điểm, nếu như thiếu oxy, hải tử sau khi ra ngoài khả năng cũng là bại não. Đúng không? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói, ngươi minh bạch liền tốt. La Quân nói ra, ta đương nhiên minh bạch. Bất quá ngươi nói, nơi này ánh trăng cùng ánh sáng mặt trời đến cùng từ đâu tới đây? Áo đen Tố Trinh nói ra, có lẽ không vĩnh sinh tên này bắt tiểu hình phát sáng hành tinh, hoặc là hắn dùng pháp khí chế tạo. Cái này có 33 trọng thiên, không gian treo lơ lửng biến hóa, cũng là không khó. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Áo đen Tố Trinh rúc vào La Quân trong ngực, nàng có chút buồn ngủ. Không có pháp lực treo chống, trên thân thể các loại cơ năng đều đã không lớn bằng lúc trước. Bọn họ bắt đầu có thể cảm nhận được đói khát cùng mệt mỏi. Thảo nguyên tinh không rất là mỹ lệ. Ban đêm, rất là ninh tĩnh. Gió đêm quét. Tại mỹ lệ phía dưới, còn có rất nhiều con muỗi quấn quanh. La Quân vươn tay cánh tay, nhìn đến trên cánh tay có mấy chục con muỗi đến đây hút máu. Nhưng khổ cực là, những thứ này con muỗi căn bản không cắn nổi. La Quân kình lực hơi chút vận chuyển, những thứ này con muỗi liền bị trực tiếp đánh chết. ta hiện tại thật hoài niệm ta phòng bị tu di bên trong ngôi biệt thự kia a. Có nước nóng, có ấm áp giường lớn. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh lại là ngáp một cái, nói ra, ta muốn ngủ một giấc. La Quân liền nói ra, tốt ta. Áo đen Tố Trinh rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. La Quân ngưng thần nhìn lấy nàng, nàng khuôn mặt mỹ lệ mà mỹ lệ. Nàng lông mi rất dài, nàng ngôi, hồng nhuận vân phất bên trong lộ ra một tia sáng. Giờ phút này áo đen Tố Trinh lại không là cái kia đỉnh thiên lập địa nữ chiến thần, nữ bạo long. Lúc này thời điểm áo đen Tố Trinh, giống như là trong đêm yên tĩnh hoa hồng, lại như là nặng công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi vương tử một hôn. Trăng lên giữa trời, La Quân cũng tiến vào trạng thái ngủ. Buổi sáng thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, áo đen Tố Trinh ngồi xuống, nàng sợi tóc có một tia tán loạn. La Quân tìm lược, tỉ mỉ giúp nàng trải lên tóc tới. Thần phong quét, nhìn cái kia bốn phương tám hướng, đều là lục hải liên miên. Buổi sáng thảo nguyên, khiến người ta say mê, áo đen Tố Trinh bình tĩnh nhìn lấy nơi xa, nói ra, tối hôm qua là ta từ lúc chào đời tới nay, ngủ thơm nhất một đêm. Cho dù là ở trên trời bóng thời điểm, cũng không có thư thái như vậy. La Quân vừa cười vừa nói, có khoa trương như vậy sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đại khái là bởi vì triệt để mất đi pháp lực à, đối chính mình thân thể, không còn khống chế được như vậy tỉ mỉ. La Quân minh bạch nàng nói loại cảm giác này, nhưng hắn lại nói, bụng của ngươi cũng đói à? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không đề cập tới con tốt, cái này nhấc lên, thật đúng là đói. Có thể chúng ta cũng không có gì có thể lấy ăn à? La Quân nói ra, chúng ta đi tìm một chút, phụ cận nếu có mục dân lời nói, liền có thể đòi hỏi chút ăn. Cái kia lên đường đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân gật đầu. Hai người tại một tiếng đồng hồ sau tìm tới mục dân tộc quần, chỗ đó có giống như địa cầu nhà bạn. Bất quá nơi này xưng là Thảo Nguyên Bao. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lấy ra hoàng kim về sau, bị nhiệt tình khoản đãi. Uống sữa dê thịt, ăn thủ chảo thịt dê cho chút. Sau khi ăn xong, hai người mua một số lương khô, mang đủ nước, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Phóng ngựa lao nhanh như gió, dưới ánh nắng chói chang, La Quân cùng áo đen Tố Trinh không chút nào dừng lại. Thảo Nguyên Bao la vô biên, muốn thuận lợi rời đi cái này thảo nguyên, ít thì 20 ngày, nhiều thì 1 tháng. Thói quen siêu quang tốc phi hành, lúc này như vậy, cũng thật làm cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh có chút không quen. Chương 3139, binh phủ. Sau 20 ngày, La Quân cùng áo đen Tố Trinh rốt cục rời đi đại thảo nguyên. Cái này trong 20 ngày, màn trời chiếu đất, hai người đã là phong trần mệt mỏi. Trên đường cũng đã gặp qua mưa to, cái kia trên thảo nguyên nhìn một cái không sót gì, muốn tìm một chỗ tránh mưa đều không thành. Tuy nhiên hai người thật lâu chưa từng có như vậy chật vật, nhưng loại này đường đi nỗi khổ, đối với hai người tới nói, cũng thật sự là không tính là gì. Ra thảo nguyên về sau, liền đi đến trong một cái trấn nhỏ. Cái kia tiểu trấn phía trên cũng chỉ có một cái khách sạn, mà lại điều kiện hoàn cảnh rất kém cỏi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh vào ở khách sạn, áo đen Tố Trinh đầu tiên chính là muốn tắm rửa, trước kia pháp lực tại thân, không có loại này không nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. La Quân vốn là nói muốn cùng áo đen Tố Trinh cùng nhau rửa, nhưng áo đen Tố Trinh một chân liền đem La Quân đá ra đi. La Quân đếm kỹ chính mình những thứ này hồng nhan chi kỷ nhóm, bên trong lớn nhất thoải mái vẫn là Kiều Ngưng. Tiếp là Trầm Mặc Đùng. Cái này Tố Tố cùng Linh Nhi Nha đều vẫn là rất không thả ra áo đen Tố Trinh lúc tắm rửa, La Quân ngay tại phòng nhỏ bên ngoài chờ đợi. Các loại áo đen Tố Trinh sau khi tắm xong, La Quân cũng thì đi theo vào tẩy. Không có cách, điều kiện có hạn, nơi này muốn làm đầy một bồn tắm nước phải cần 3 giờ. Lại nói, La Quân cũng không chê không phải. Ngược lại là áo đen Tố Trinh có chút ghét bỏ La Quân đều sau khi tắm xong, hai người thay đổi quần áo sạch. Lần này hai người mới phát giác nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó lại để cho chủ quán phía trên cơm canh tới. Nơi này cơm canh rất là thô ráp, chỉ có đơn giản loại thịt, còn có thô mặt bánh bao. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng không chê, bởi vì tại trên thảo nguyên ở lâu, thường xuyên không kịp ăn một chợ tốt. Chỗ lấy giờ phút này ăn chút nóng hổi đồ ăn, liền cảm giác mỹ vị không gì sánh được. La Quân biết coi bói lấy thời gian, nhưng lại đối loại này chậm rãi thời gian không thể làm gì, áo đen Tố Trinh nói với La Quân, tiếp đó, chúng ta cũng không biết không vĩnh sinh hội làm sao ra chiêu, nhưng chúng ta muốn đi phồn hoa địa phương được đến càng nhiều tin tức. Như thế về sau, lại đi đem cái này cao võ thế giới bên trong cường đại nhất tồn tại trường khống. Trường khống bọn họ, chúng ta chẳng khác nào có mắt. Cường đại nhất tồn tại. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy khẳng định không phải cái gì võ lâm minh chủ, mà là tại miếu đường bên trong đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, quản hắn là miếu đường vẫn là giang hồ, chỉ cần là cường đại nhất là được rồi. Chúng ta không đối kháng được một đội quân, nhưng ở trong quân đội giết một người lại không khó. La Quân gật đầu, hắn nói ra, ừm, ngươi nói rất có đạo lý. Cái gì phi thăng thành tiên, hừ, bất quá là cấp trên một cái trò xiếc mà thôi. Nếu như không vĩnh sinh phái thượng giới người xuống tới, chúng ta vừa tốt đem bắt lấy, nắm giữ đi lên giới lộ tuyến. Miễn là làm được điểm này, chúng ta thì có thể đi tìm không vĩnh sinh. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, thì theo lời ngươi nói làm. Áo đen Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi bình thường không phải rất có chủ trương sao? Làm sao hiện tại đều nghe ta? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta hiện tại ngay tại phát hiện ngươi mặt khác đẹp, trước kia cảm thấy ngươi là tùy hứng, xúc động, không thế nào động đầu óc. Áo đen Tố Trinh lần nữa trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi là muốn nói ta ngực to mà không có não sao? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ ít, ngươi cũng không lớn a. Áo đen Tố Trinh nhất thời thì ước lượng La Quân một chân. Tiểu trấn phía trên tin tức rất là bế tắc. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hướng chủ quán kia thăm dò được tin tức có hạn, chỉ biết là đi hướng phồn hoa thành thị còn muốn 10 ngày lộ trình. Chủ quán liền biết một cái khang thành áo đen Tố Trinh thì nói với La Quân, vậy chúng ta liền trực tiếp chạy tới à, Mã Nhi tốc độ cũng quá chậm. La Quân nói ra, chính có ý đó. Sau đó, La Quân tìm vải vóc đem cái kia thanh phong kiếm tầng tầng bao trùm, sau đó vác tại trên lưng. Tiếp lấy thì cùng áo đen Tố Trinh kia chớp lên đường. 10 ngày lộ trình nói là ngồi xe ngựa. vân vân. Nhưng La Quân cùng áo đen Tố Trinh bắt đầu chạy, nguyên khí trong cơ thể lao nhanh không thôi, một ngày cũng chưa tới, bọn họ liền đến Khang Thành đáng giá nói chuyện là, tuy nhiên La Quân cùng áo đen Tố Trinh pháp lực bị quy tắc gáp chế cùng phong ấn, nhưng là hai người bọn họ thân thể vẫn là cực kỳ cứng hãn, dù sao thân thể này tối luyện là chân thật, cũng không phải là dựa vào pháp lực ngưng tụ ra. Cho dù là vạn tên cùng bắn, bọn họ cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhân gian binh khí, cùng đồng dạng thần binh lợi khí, miễn là không thêm thượng pháp lực, đều rất khó lay động đến bọn hắn thân thể. La Quân thử qua, dùng tóc xanh biến thành thanh phong kiếm, đó còn là rất dễ dàng giết chết chính mình cùng Tố Tố. Khang Thành, tại La Quân trong mắt cũng là một tòa mang theo thê lương ý vị cổ thành. Bên trong phồn hoa chỉ là đem so sánh tiểu trấn phía trên đỡ một ít, thả mắt nhìn đi, cũng là người ở thưa thất đường cũng rất hẹp, nhà đều là lấy đất gạch làm chủ. La Quân cũng là nhìn quen người cổ đại, cho nên đối đây hết thảy cũng không cảm thấy hiếm lạ. Tại tiến Khang Thành thời điểm, còn tao ngộ quan binh vận hỏi. La Quân sớm có giải thích, nói là phía dưới trên trấn. Cái kia quan binh cũng không có quá nhiều vận hỏi, liền thả La Quân cùng áo đen Tố Trinh vào thành. Tiến vào khỏe mạnh trong thành, mới nhìn đến nhân khẩu nhiều lên. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi vào một nơi. Nơi này chính là binh phủ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thăm dò được, nơi này là Khang Thành tối cao quyền lực chi địa. Trên thảo nguyên cũng không có du mục dân tộc chi họa, bởi vì nơi này mua bán buôn bán vẫn là rất hòa hài. Mỗi một cái đại thành trì đều sẽ có binh phủ nắm giữ binh quyền. Nơi đây Khang Thành binh phủ từ Nghĩ Không Bờ trưởng khống. Nghĩ Không Bờ là binh phủ phụ chủ. Tại cái này cao võ thế giới bên trong, khu vực cực kỳ bao la. Không hơn trăm tính nhóm nắm giữ đồ vật rất ít, đại hải một cách trở, đều coi là đại hải bên kia là chân trời góc biển. Lúc này La Quân cùng áo đen Tố Trinh trốn là thiếu dương nước. Thiếu dương nước tại 300 năm trước nhất thống toàn bộ Trung Nguyên, xung quanh dân tộc thiểu số, du mục dân tộc chờ một chút, toàn bộ bị đặt vào thiếu dương trong nước. Thiếu dương quốc trung có đại tiểu thành chỉ hơn 500 cái. Thiếu dương nước quốc lực phi thường cường đại. Thiếu dương nước dùng võ hưng thịnh, tuy nhiên nội bộ thường xuyên quyền lực thay đổi, nhưng phần ngoài cũng không có cái gì kẻ địch mạnh mẽ có thể khiêu khích đến bọn họ. La Quân chỗ hiểu được tin tức cũng vẹn vẹn như thế, đây là hắn hoa vàng lá tìm một số dân bản xứ hỏi ý kiến hỏi ra. Lúc này đi vào binh phủ chính là muốn tìm Nghĩ Không Bờ giải càng nhiều chuyện hơn. Nghe nói Nghĩ Không Bờ võ công rất cao, hắn là đương triều chứ danh võ tướng. La Quân không hứng thú giải Nghĩ Không Bờ võ công cao bao nhiêu, dù sao không có khả năng có hắn cao, chính là cái kia binh phủ kiến trúc có chút khí thế, chính là dùng gạch đá xây thành, ở phía trước có hai tôn tảng đá lớn giống là tương tự sư tử động vật, nơi này gọi là Long Châu. Phủ binh chấn giữ cửa lớn, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đứng nghiêm, hai người còn chưa mở miệng, trong lúc này cầm đầu phủ binh liền lạnh giọng quát nói, các ngươi là ai, nhanh chóng rời đi, giờ phút này không phải lưu lại chi địa. La Quân mỉm cười nói ra, ta muốn gặp các ngươi phủ chủ Nghĩ Không Bờ. Muốn gặp phủ chủ, nhưng có thiếp mời. Nhưng có bái thiếp, cái kia phủ binh hỏi. Không có cái gì, La Quân nói ra. Cái kia phủ binh nhất thời giận nói, hồ nháo, không có cái gì cũng muốn gặp chúng ta phủ chủ, cho là chúng ta phủ chủ là tùy tiện cái gì người đều có thể nhìn thấy sao? Lập tức rời đi. Ai, ta cũng không muốn để cho các ngươi khó xử, nhưng là không có cách, ta nhất định phải gặp Nghĩ Không Bờ, La Quân nói ra. Chương 3140, đến. La Quân ngừng một lát, sau đó nói, như vậy đi, ta thì nhất trưởng công phu, các ngươi nhìn xem phải chăng có thể xem như bài thiếp. Hắn sau khi nói xong, thân hình kia chớp lóe lên, liền tới đến cái kia cửa điêu khắc đá lòng châu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nhất trưởng khắc ở cái kia lòng châu phía trên. Lại tiếp lấy, La Quân đã tung bay sau đó lui về áo đen Tố Trinh trước mặt. Cái kia lòng châu, xem ra bình yên vô sự. Chúng phủ binh đều không thấy rõ ràng, chỗ lấy giờ phút này, cảm thấy rõ ràng kỳ diệu. La Quân đối cái kia phủ binh nói ra, các ngươi thổi một hơi nhìn xem. Cái kia phủ binh nghi hoặc, tại là hướng về phía cái kia lòng châu thổi một hơi. Oeng. Trong một chớp mắt, cái kia lòng châu hóa thành vỡ nát. Bùi phấn khởi ở giữa, chúng phủ binh nhịn không được lui về phía sau, đồng thời chúng phủ binh sợ hãi nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Bọn họ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, cái này cao võ thế giới dùng võ làm vinh, mỗi cái phủ binh đều có một thân không tầm thường võ nghệ. Trong lòng bọn họ rõ ràng muốn đem cái này điêu khắc đá cạo cạo đánh nát cũng không khó, nhiều ít cao thủ đều có thể làm được, nhưng muốn trong nháy mắt nhẹ nhàng nhất trưởng đem cái này cạo cạo đánh nát thành bộ dáng như vậy, đây cũng là không dám tưởng tượng. La Quân một trưởng này bổ xuống, thể nội kinh lực hình thành một cỗ, lại thông qua ám kình bộc phát, trong nháy mắt cái kia kinh lực trực tiếp xuyên thấu đến lòng châu trung gian, lại toàn bộ chấn khai tới. Kinh lực phân phối đều cẩn thận, có thể nói là đem lực lượng vận chuyển tới tỉ mỉ. Người bình thường bên trong, có người đều có thể vận kình đem 30 khối trong nồi đậu hũ đồng thời xoay chuyển, có còn có thể làm được xoay chuyển 20 khối, lưu 10 khối không núc đích. Đây đều là kinh lực vận dụng. La Quân thân thể đi qua tối luyện, so cái thế giới này đỉnh phong thân thể đều cường đại hơn vô số lần. Hắn kinh lực càng là có thể trong nháy mắt như là sơn hồng lao nhanh, cũng có thể trong nháy mắt rất nhỏ nhập dạy. Cái kia một đám phủ binh sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền có phủ binh biểu thị đi vào thông báo. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng liền kiên nhẫn chờ ở bên ngoài đợi. Không bao lâu về sau, cái kia binh trong phủ truyền đến động tĩnh, theo thì có một tên cường tráng đại hán cấp tốc đến đây. Phía sau hắn còn cùng hai tên quân sĩ. Cái kia cường tráng đại hán thân mang hán mã giáp, lộ ra lồng ngực, phảng phất là mới từ trong ruộng tới nông thôn hán tử. Còn có mãn kiểm cầu nhiêm nói bữa, hai mắt trợn lên, có loại cực kỳ khủng bố uy áp cảm giác. Khí thế của hắn rất mạnh, thể nội khí huyết lao nhanh hung mãnh, xem xét liền biết rõ chính là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân quét cái này cường tráng đại hán liếc một chút, liền biết hắn tu vi đã đạt tới trên địa cầu kim đan đỉnh phong cấp độ. Tăng thêm hắn hình thể, khí huyết so tầm thường kim đan cao thủ còn cường hắn hơn. Cường tráng đại hán sau lưng hai tên quân sĩ thì là mặc lấy ngân giáp, chỉnh chỉnh tề tề, trên người có cấu ngay ngắn nghiêm nghị. Tu vi tại hóa kình đỉnh phong. Ở cái này cao võ thế giới bên trong, Hóa Kình cũng coi là nhiều như chó, đi đầy đất. Các hạ chính là ta thủ hạ kia trong miệng nói cao thủ a? Cường tráng đại hán đến La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước mặt, tự động xem nhẹ áo đen Tố Trinh, hướng La Quân hỏi. Lấy hắn cái này chờ tu vi, tự nhiên phỏng đoán không thấu La Quân cảnh giới. La Quân cười tủm tỉm gật đầu, nói ra, không sai, như vậy, ngươi chính là phụ chủ nghị không bao rồi. Cường tráng đại hán cũng gật gật đầu, hắn ngay sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt lại cùng mãnh liệt, nói ra, an ta nhất quyền, để ta nhìn ngươi bản lĩnh. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên nhấc lên bát quả đấm to, toàn thân vận kình. Trong chớp mắt, trong thân thể của hắn như có cự mãng chập trùng. Theo, nhất quyền hướng La Quân kiểm mồn khu ổ hền mặt đánh giết tới. La Quân liền cảm giác trước mắt nghĩ không bờ, tựa như là đột nhiên hóa thân thành một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau đó dò xét trưởng mà ra, trong nháy mắt liền đem nghĩ không bờ quyền đầu nắm chặt đối phương cự lực vào tới. La Quân cánh tay cấp tốc lắc một cái, trong một chớp mắt liền đem đối phương lực lượng toàn bộ hóa giải thành vô hình. Sau đó La Quân lực lượng bạo phát đi ra, giống như là vô số tinh mịn kim châm vào đến nghĩ không bờ quyền đầu bên trong, liền để nghĩ không bờ chỉnh cánh tay đầu tiên là đau đớn, tiếp mà tê liệt. La Quân buông tay, nghĩ không bờ sắc mặt kỳ biến, hắn run run cánh tay mình, một hồi lâu về sau cánh tay mới đưa đối phương kình lực tiêu trừ. Nghĩ không bờ lúc này cũng mới biết được gặp phải truyền thuyết bên trong cao thủ, ánh mắt của hắn biến đến kính nể lên. Ngay sau đó ông quyền nói ra, không biết tiền bối là cao nhân phương nào, văn bối thất kính. La Quân nói ra, ta gọi La Quân, cái này là thê tử của ta Bạch Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh hướng Nghĩ không bờ nhấp nhô gật đầu. Nghĩ không bờ lập tức nói, mời vào trong. Sau một ngày, La Quân thông qua cùng Nghĩ không bờ kỹ càng nói chuyện thiếm, liền liền biết càng nhiều tình huống cùng tin tức. Thời thế hiện nay, vũ lực làm đầu. Vũ lực chia làm võ giả, võ sư, đại sư, tông sư, nửa bước vũ thánh, chuẩn vũ thánh, vũ thánh. La Quân kỹ càng giải về sau, cơ bản minh bạch võ giả cũng là ám kình cao thủ. Võ sư, hóa kình. Đại sư, kim đan sơ kỳ đến trung kỳ. Tông sư kim đan đỉnh phong. Nửa bước vũ thánh, hóa thần sơ kỳ. Chuẩn vũ thánh, hóa thần trung kỳ. Vũ thánh, hóa thần đỉnh phong, là tùy thời chuẩn bị phi thăng thành tiên chủ. Thiếu Dương nước hiện nay đệ nhất nhân, chính là quốc sư Hắc Diệu Tôn. Hắn không chỉ là vũ thánh đơn giản như vậy, mà là tại vũ thánh bên trong cũng là thuộc về thiên phú dị bẩm. Bốn cái vũ thánh liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thiếu Dương quốc hoàng đế cũng là cao thủ, cũng là một vị vũ thánh. Vũ lực hưng thịnh, trong hoàng thất có đầy đủ danh sư, tư nguyên, cùng dược tài, đan dược, cho nên thì phá lệ có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Thôn quê bên trong cũng có cao thủ, chỉ là thật đến cấp bậc nhất định cao thủ, hoàng thất đều sẽ ra tay chiêu mộ được trong hoàng cung tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lập tức liền có mục tiêu, cái kia chính là tiến về Thiếu Dương quốc thủ đều, Vệ Long đều. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lai lịch thành mê, nhưng La Quân nói cho nghị không mở, hắn cùng áo đen Tố Trinh là từ nhỏ tại sơn giã bên trong lớn lên, sư phụ gọi là Vô Nhai Tử, từ nhỏ nuôi dưỡng, cho nên bọn họ cơ bản không tại hồng trần bên trong pha trộn. Nghĩ không bờ liền nói, muốn hướng triều đình bọn họ. La Quân vốn là muốn đi Vệ Long đều, tự nhiên là đáp ứng. Nghĩ không bờ sau còn nói muốn trước viết thư đưa đến Vệ Long đều, nhưng La Quân lại là các loại không. La Quân muốn đi, Nghĩ không bờ lại không dám cản. Sau đó Nghĩ không bờ nghĩ ra điều hòa biện pháp, viết một phong thư tín, cho một cái lệnh bài. Đem cuốn sách này tin cùng lệnh bài giao cho Long Đô Tuyết Rơi vừa thủy tướng quân, đến thời điểm hắn sẽ biết nên làm như thế nào. La Quân ngay sau đó mang thư tín cùng lệnh bài, sau đó cùng áo đen Tố Trinh cưỡi ngựa rời đi. Cái kia thư tín, La Quân chính mình cũng mở ra nhìn. Phía trên đơn giản không phải hướng đương kim hoàng đế cho thấy, phát hiện kỳ nhân dị sĩ. Nghĩ không bờ cũng không phải mã phu, trong thư còn cho thấy hắn cũng vô pháp phân biệt trung gian, nhìn bệ hạ rõ ràng về sau, làm tiếp định đoạn. Hoàng thất từ trước đến nay đối cao thủ chặt chẽ quản khống, có thể thu phục thì thu phục, như là không thể thì là thà rằng giết chi. Cái này Thiếu Dương quốc hoàng phòng có thể kéo dài mấy trăm năm, vậy cũng là có chút thủ đoạn. Tiến về Vệ Long đều lại cần một tháng thời gian. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cưỡi ngựa được sau 10 ngày, lại thẳng thắn đổi thành hai chân chạy. Lại sau 5 ngày, liền đạt tới Vệ Long đều. Dùng chân chạy tự nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều, có thể gặp núi qua núi, gặp nước qua nước. Lấy bọn họ công lực, ở trong nước có thể trực tiếp hành tẩu. Bất quá là tiêu hao nhiều hơn một số thể lực thôi. Đi trên đường, La Quân cũng đối áo đen Tố Trinh biểu thị qua khác một loại khả năng tính. Cũng có khả năng, không vĩnh sinh tính tới chúng ta sẽ đi Vệ Long đều, hắn tại nơi khác tìm không thấy chúng ta, sau đó liền đi nơi đó ôm cây đợi thỏ. Hắn biết chúng ta cũng chỉ hoãn không nổi thời gian. La Quân nói như vậy áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên. La Quân nói ra, cũng không có gì cho nên, chính là muốn nhiều chú ý mặc kệ nơi đó có cái gì long đàm hổ huyệt, chúng ta đều muốn xông vào một lần. Miễn là hai ta cùng một chỗ, cái này bên trong thiên địa chính là thánh nhân, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Hắn câu nói này, để áo đen Tố Trinh có chút cảm khái. Áo đen Tố Trinh nhớ tới nhiều năm như vậy trước kia, đại khái là 800 năm trước à, La Quân vẫn là như vậy nhỏ yếu, mà nàng cũng không tính cường đại. Có thể khi đó, hắn thì không oán không hối bồi tiếp chính mình đi sông lôi kiếp, sông phản giới, cựu tử nhất sinh không thèm quan tâm. Bây giờ, hai người bọn họ rốt cục cường đại lên. Làm bọn hắn lần nữa liên thủ thời điểm, chính là như Lai Thế Tôn buông xuống, cũng là chẳng sợ hãi. Thời gian thật sự là một vị thuốc tốt, để rất nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Thời gian cũng là một vị độc dược, để nhiều ít thần thông cao thủ hóa thành hải cốt. Không sai, chúng ta cái gì đều không cần sợ hãi. Áo đen Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp. Vệ Long đều cùng rất nhiều thành trì cũng không giống nhau, Vệ Long đô thành tường cao ngất, canh phòng nghiêm ngặt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh dựa vào lệnh bài kia mới thành công tiến vào Vệ Long đều bên trong. Bất quá cho dù không có lệnh bài, bọn họ cũng có thể xông vào, bất quá là phiền toái một chút mà thôi. Vệ Long đều bên trong, kiến trúc thì có tăng lên rất nhiều, có rất nhiều cổ kính tòa nhà, tạo hình khác nhau đường cũng bao quát rất nhiều. Dân chúng mặc trên người y phục cũng là phục sức đa dạng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tại trong khách sạn tắm rửa sau khi cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một đêm, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh mới bắt đầu hành động. Bọn họ đi trước tìm Tuyết Thụy tướng quân. Muốn tìm Tuyết Thụy cũng không khó. La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước tìm phủ nha, thông qua phủ nha phái người tiến đến tìm Tuyết Thụy. Cái kia phủ nha tuy nhiên không thế nào dễ nói chuyện, nhưng xem ở lệnh bài kia phân thượng, vẫn là lựa chọn nghe lời hợp tác. Tuyết Thụy tướng quân cũng là kim đan cao thủ. Hắn tại trong phủ đệ tiếp kiến La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Tuyết Thụy tướng mạo nhã nhặn rất nhiều, thân mang cầm bảo, như cái giai công tử đồng dạng. Ta đã trước một bước tiếp vào Không Bờ huynh giới thiệu thư tín, hai vị hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi xuống tới. Ngày mai sớm biết, ta sẽ đem hai vị tiền bối mang đến thư tín hiện lên tại bệ hạ. Về sau, bệ hạ làm tiếp hồi phục. Tuyết Thụy nói như vậy. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Đêm đó nghỉ ngơi xuống tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ở tại cùng trong một gian phòng. Tuyết Thụy phủ trạch rộng lớn hoa lệ, bên trong có rộng lớn đình viện. Hòn non bộ, đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, đầy đủ mọi thứ. Trăng sáng sao thưa. Cái thế giới này rất là ninh tĩnh, nhưng trong yên tĩnh lại nhiều một tia bí hiểm. La Quân đã sớm phát giác được không thích hợp, bởi vì Tuyết Thụy phủ trạch bên trong không có Tuyết Thụy vợ con cùng phụ mẫu tồn tại. Coi như Tuyết Thụy không có co thành thân, nhưng lão phụ lao mẫu cũng không tại. Dạng này tòa nhà cũng không phải cái trụ sở tạm thời. Như vậy là đối phương dự định ra tay sao? Cũng tốt, cái kia đến, rốt cuộc tới. Hết thảy làm kết, ta thật sự là không có thời gian mang xuống. La Quân trong lòng âm thầm nói ra. Chương 3141, Hắc Diệu Tôn. La Quân đem cái kia thanh phong kiếm lấy ra, giao cho áo đen Tố Trinh, nói ra, ngươi dùng binh khí. Áo đen Tố Trinh cũng không có chối từ, gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân lại không khỏi ngạc nhiên nói, đối với chúng ta động thủ người, đến cùng là hoàng đế, vẫn là không vĩnh sinh hạ chỉ ý. Theo đạo lý tới nói, chúng ta còn cùng hoàng đế không thủ, hắn không đến mức muốn ra tay. Áo đen Tố Trinh nói ra, không dùng nghĩ nhiều như vậy, một đường giết đi qua, thì cái gì đều hiểu. Nàng đón đến, còn nói thêm, đợi chút nữa ngươi không biết nhân từ nương tay a. La Quân cười khổ, nói ra, yên tâm đi, đại sự phía trên ta không biết mập mờ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi biết liền tốt. Hai người vẫn là giống bình thường một dạng, trước trò chuyện một ngày, sau đó đi trên giường nằm xuống. Tại lúc nửa đêm, cảm giác nguy cơ đột nhiên dậy đặc La Quân cùng áo đen Tố Trinh toàn thân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc rời giường, cùng tồn tại trước giường. Trong phòng, tối sầm. Nhưng hai người có thể đem bốn phía nhìn rõ ràng. La Quân còn nghĩ không ra, đối phương đến cùng hội dùng chiêu thức gì. Bên ngoài tinh mịn tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ là có đếm hơn trăm người. Theo, cái kia cửa chính liền bị người đá văng. Sau đó, lít nha lít nhít cùng tiến thủ theo cửa lớn, cùng cửa sổ kéo cung bắn tên. Mũi tên trong nháy mắt cùng phát. Cái kia cung đều là mấy trăm cân đại thiết cung, ở cự ly gần, uy lực có thể so với trọng hình súng máy. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cảm nhận được nguy cơ. Cẩn thận, những thứ này mũi tên bên trong có thần binh tồn tại, không vĩnh sinh tuyệt đối tham dự vào. La Quân đối áo đen Tố Trinh hét lớn một tiếng, áo đen Tố Trinh nói ra, minh bạch. Những thứ này phổ thông mũi tên, đối La Quân cùng áo đen Tố Trinh không cách nào tạo thành thương tổn, nhưng là mũi tên lực đạo rất nặng. Dùng thân thể đi cưỡng ép tiếp nhận, cuối cùng không được tốt thủ. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lăn khỏi chỗ, liền tránh đi vô số mũi tên. Nhưng bên ngoài cung tiễn thủ thay nhau bắn giết, dày đặc ở giữa, căn bản không có khe hở. May ra, liền xem như không vĩnh sinh, cũng không có nhiều như vậy có thể chém giết La Quân cùng áo đen Tố Trinh thần binh. Cho nên, phần lớn mũi tên là đúng La Quân cùng áo đen Tố Trinh không tạo được thương tổn. La Quân lại lăn một vòng, chính là linh thử cổn du hòa thi triển đi ra. Trung gian có cái bàn ngăn cản, nhưng đều bị La Quân thân thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bên trong lại có một ít mũi tên bắn giết hướng La Quân, La Quân căn bản lờ đi, chỉ là nhằm vào phóng tới thần binh, hắn hơi chút né tránh. Những cái kia mũi tên bị La Quân thân thể bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân đã đến cửa. Hắn không còn cho những thứ này cùng tiễn thủ tiếp tục bắn tên cơ hội, sau đó bạo giống một tiếng, theo như hình người đạn pháo sát tướng đi vào. Trong một chớp mắt, đông đảo cung tiễn thủ màng nhĩ xé rách, thất khiếu chảy máu. Cùng lúc đó, đứng tại xa hơn một chút địa phương, lại có ba đại cao thủ tồn tại. Cái kia ba đại cao thủ bên trong thì có danh xưng thiếu dương nước đệ nhất nhân quốc sư Hắc Diệu Tôn. Cái thứ hai cao thủ thì cũng là một tên vũ thánh, chính là hoàng đế đệ đệ Tráng Gặp Sầu. Thứ ba cái cao thủ chính là một tên thiếu niên. Thiếu niên này một thân áo trắng như tuyết, lộng lẫy chi khí mười phần. Hắn tựa như là thiên sinh quý tộc. Hắc Diệu Tôn cùng Tráng Gặp Sầu đối thiếu niên này cung kính dị thường, xưng là thượng tôn. Thượng tôn bắt đầu từ thượng giới xuống tới người, cũng là đại biểu không vĩnh sinh mà đến. Hắn gọi là Tiện Tinh Hà. Giết. Tiện Tinh Hà lạnh lùng nói ra. Sau đó, cái kia Tráng Gặp Sầu nhấc lên trong tay một thanh màu đen đại cung, hướng về La Quân mi tâm cũng là một tiễn. Tiện Tinh Hà hết thảy mang đến ba thanh thần cung, cái này ba thanh thần cung tại thượng giới bên trong chính là vô thượng thần khí. Đi tới nơi này hạ giới, tuy nhiên rất nhiều pháp lực, trận pháp, uy lực đều đã biến mất, nhưng bản thân chất liệu cùng lâu dài thối luyện lại là không biết biến mất. Ba thanh màu đen đại cung gọi là kéo thiên cung, mũi tên gọi là xạ tinh tiến. Tráng Gặp Sầu tại La Quân lao ra trong nháy mắt, bắn ra chi thứ nhất xạ tinh tiến. La Quân cũng liền rốt cuộc minh bạch nguy cơ đến từ nơi nào. Tráng Gặp Sầu thời cơ bắt đến phi thường tốt, ngay tại La Quân đụng bay cùng tiễn thủ nháy mắt, cái kia mũi tên lại là hướng trong miệng hắn phóng tới. La Quân đầu hơi hơi lệch ra, miễn cưỡng tránh đi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hắc Diệu Tôn cấp tốc bắn mũi tên thứ hai, cũng là La Quân vị trí hiểm yếu. Nghiêng đầu tránh đến mở mũi tên thứ nhất, nhưng là mũi tên thứ hai là tránh không khỏi. La Quân đem đây hết thảy nguy cơ đều nhìn thấy rõ ràng, minh minh bạch bạch đối phương dự định, nguyên lai là như thế tinh vi. Cùng lúc đó, cái kia Tiện Tinh Hà cũng phóng tới mũi tên thứ ba. Theo, Tráng Gặp Sầu lần thứ hai dương cung, tựa như liên tiếp bạo đồng dạng. 10 chi xạ tinh tiến cơ hồ là cùng phát đồng dạng, muốn đem La Quân chém giết thành con nhím. La Quân rơi vào tuyệt đỉnh nguy cơ. Vẫn là tự phụ. La Quân nói thầm. La Quân nghiêng đầu trong nháy mắt, nhưng lại nhoáng một cái, hướng trong cổ áo co rụt lại, đây là rùa đen nghe lôi. Thân hình hắn cũng là theo chân co rụt lại, bắp thịt toàn bộ sụp đổ đi vào, hai tay kẹp lấy, liền đem bên trong hai chi xạ tinh tiến kẹp lấy. Theo, thân hình tại chỗ vặn mèo, như cái ma hoa đồng dạng, đem còn lại chư mũi tên toàn bộ tránh đi. Cái này cũng chưa hết, La Quân thân hình ban đầu khôi phục, hất lên, cái kia dưới nách hai chi xạ tinh tiến nổ bắn ra mà ra, hướng về cái kia tiện tinh hà mi tâm cùng ở ngực kia chớp đã bắn giết qua tới. Tiện tinh hà sắc mặt lạnh lùng, đại thủ chuyển một cái, đồng thời đem hai chi xạ tinh tiến trộm trong tay. Ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh cũng từ bên trong lao ra. Tay nàng cầm thanh phong kiếm, đi ra trong nháy mắt, vô số cung tiễn thủ thân thể tách rời, máu tươi đầy trời mà bay. Những cái kia cung tiễn thủ phần lớn đều mất đi chiến đấu lực, tại trên mặt đất rên thống khổ. La Quân càng không nhiều hơn nói, hắn bỗng nhiên thì sải bước hướng cái kia tiện tinh hà bước tới. Các ngươi đi bắt nữ nhân kia, hắn giao cho ta đối phó. Tiện tinh hà không sợ chút nào La Quân, đối trắng gặp sầu cùng Hắc Diệu Tôn nói ra. Trắng gặp sầu cùng Hắc Diệu Tôn lập tức nói, vâng. La Quân đã đi tới tiện tinh hà trước mặt. Trắng gặp sầu cùng Hắc Diệu Tôn cùng áo đen Tố Trinh cũng kia chớp giao thủ lên. Tiện tinh hà lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, ngươi chính là cái kia dám ngỗ nghịch vực chủ La Quân. Động thủ đi. La Quân vẫn còn có chút lo lắng áo đen Tố Trinh, cho nên không cùng tiện tinh hà nói nhảm. Hắn trực tiếp xuất thủ. Thân hình như điện, tay như vô rồng, kia chớp ở giữa gần người tiến lên chụp vào tiện tinh hà vị trí hiểm yếu. Tiện tinh hà sớm có chuẩn bị, lạnh hư một tiếng, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh hàn thiết dao găm. Truy thủ này cũng là thần binh, đối La Quân dạng này thân thể cũng có thể tạo thành thương tổn. Hàn thiết dao găm nhoáng một cái, hướng về La Quân Long Trảo thủ đâm nghiêng mà đến. La Quân Long Trảo thủ chỉ là hư chiêu, đạn tối đột nhiên liêu âm. Không cần biết ngươi là cái gì thể chất cường hãn, một cước này tuyệt đối có thể đem đối phương phế bỏ. Tiện tinh hà bỗng cảm giác nguy cơ, cấp tốc lui lại. La Quân lập tức bước nhanh xông tới đối phương trung tuyến, Long Trảo thủ quấn quanh Tiện tinh hà cổ tay. Tiện tinh hà vốn đến lòng tin 10 phần, nhưng là La Quân như thế mấy cái lưỡi búa to thi triển đi ra, trực tiếp liền để Tiện tinh hà trong lòng đại loạn. Tiện tinh hà lại lui mấy bước, La Quân tốc độ càng nhanh, liên tục xông tới, hai tay như phong tự bế, trực tiếp đem Tiện tinh hà trong tay thần binh dao găm cướp đi. Một giây sau, La Quân nhất trưởng đánh trúng Tiện tinh hà lồng ngực. Tiện tinh hà liền bị đánh bay ra ngoài, cuốn phún một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn thể chất rất mạnh, nhưng La Quân một trưởng này lực lượng toàn bộ chấn vào đến hắn tạng phủ bên trong. Mất đi pháp lực Tiện tinh hà, đối mặt La Quân tinh chuẩn đả kích, cũng là bảo hộ không được thân thể tạng phủ a. Chương 3142, Hoàng cung. La Quân lần nữa tiến lên, dùng cái kia thần binh đem Tiện tinh hà hai chân gần chân phân biệt đánh gãy. Sau khi làm xong những việc này, La Quân vừa rồi quay người gấp rút tiếp viện áo đen Tố Trinh. La Quân có thể cấp tốc đánh bại Tiện tinh hà, đây là bởi vì thân thể lực lượng phía trên, hắn thì thắng qua Tiện tinh hà. Tiện tinh hà có thể bằng vào thân thể cường hãn đánh bại Hắc Diệu Tôn cùng Trắng Gặp Sầu, bởi vì hắn đến từ thượng giới. Tiện tinh hà lực lượng cũng tại Trắng Gặp Sầu cùng Hắc Diệu Tôn chi phía trên, cho nên cứ việc Tiện tinh hà chém giết đấu pháp không bằng Trắng Gặp Sầu cùng Hắc Diệu Tôn, nhưng hắn y nguyên có thể nhẹ nhõm toàn thắng đến mức áo đen Tố Trinh, nàng ỷ vào thân thể cường hãn, binh khí trong tay vô song, đã đem Hắc Diệu Tôn cùng Trắng Gặp Sầu làm cho hiểm tượng hoàn sinh. La Quân gia nhập vào, cấp tốc thi triển Dương Quan Tam Trọng Điệp, trực tiếp đem cái kia Trắng Gặp Sầu đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Cái kia Hắc Diệu Tôn thấy thế, quay người liền muốn chạy, La Quân sớm một bước ngăn lại, bả vai va chạm, liền đem Hắc Diệu Tôn đụng bay ra ngoài. Cái này cao võ thế giới bên trong tuyệt thế cao thủ nhóm tại La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước mặt, quả nhiên là không chịu nổi một kích. La Quân làm xong đây hết thể về sau, liền cùng áo đen Tố Trinh cùng đi đến cái kia Tiện Tinh Hà trước mặt. Sau đó, La Quân xách Tiện Tinh Hà, sau đó cùng áo đen Tố Trinh vài cái lao nhanh, liền rời đi Tuyết Thụy phủ trạch. Vệ Long đều ban đêm, tiến tĩnh dị thường. Nơi xa có tiếng báo canh truyền đến, một bên khác còn có binh lính tuần tra tại bốn phía tuần tra. La Quân cùng áo đen Tố Trinh mang theo Tiện Tinh Hà đi vào một chỗ yên lặng bên hồ. Nơi này cực kỳ an tĩnh. Sau đó, La Quân đem Tiện Tinh Hà vứt trên mặt đất. Tiện Tinh Hà mới vừa rồi bị La Quân một đường dẫn theo tới, hắn cảm thấy tôn nghiêm bị cực lớn làm nhục, giờ phút này phẫn nộ hướng La Quân cùng áo đen Tố Trinh nói ra, các ngươi dĩ nhiên dám như thế làm nhục ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề. Ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, nói: "Ngươi nói nhảm nữa đi xuống, ta hiện tại thì cho ngươi đi chết." Sắc ý bức người. Cái kia Tiện Tinh Hà nhất thời giật mình, hắn lúc này ý miệng, không còn dám nói nhiều. La Quân thì là đứng tại Tiện Tinh Hà trước mặt, hắn nói ra có chút vấn đề, ta muốn biết rõ ràng. Nếu như ngươi đáp không được, ta thì giết ngươi. Ngươi nhớ kỹ, đây cũng không phải là nói đùa. Bởi vì giết ngươi, các ngươi vực chủ còn sẽ phái người đến, ta tìm người phía sau hỏi cũng là có thể hỏi rõ ràng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiện Tinh Hà đáy lòng sinh ra hoảng sợ, hắn hỏi. La Quân nói ra làm sao đi thượng giới. Tiện Tinh Hà trong mắt lóe lên vẻ do dự. La Quân nói ra mệnh là mình. Tiện Tinh Hà khẽ cắn môi, nói ra thượng giới ngay tại cách nơi này không xa Thánh Sơn chi đỉnh, bỏ lên trên Thánh Sơn, tay cầm Nhất Tinh Phù Văn, liền có thể tìm được thượng giới cửa vào. Nhất Tinh Phù Văn, cho ta. La Quân nói ra. Tiện Tinh Hà nói ra phù văn cho ngươi cũng vô dụng. Nhất Tinh Phủ Văn muốn tầng thứ 2 thế giới giới chủ khắc lục thượng cái nhân sinh bình mới có thể đi vào. La Quân nhíu mày, nói ra nguyên lý gì? Hắn ghi chép, đến nơi đây còn có tác dụng sao? Ở chỗ này, pháp thuật không phải là bị quy tắc hạn chế lại sao? Tiện Tinh Hà nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra nhìn đến ngươi biết rất nhiều. La Quân lạnh lùng nói ra đừng nói nhảm. Tiện Tinh Hà nói ra phủ văn pháp lực đến hạ giới xác thực liền sẽ mất đi, nhưng là đến kết giới kia chỗ thì sẽ tự động cùng kết giới pháp lực hình thành cộng minh. La Quân nói ra như vậy nếu như ta chạm đến kết giới, phải chăng có thể khôi phục pháp lực? Thiện Tinh Hà nói ra không thể, kết giới cũng là quy tắc. Tay cầm tương ứng phù văn mới có thể tiến nhập kết giới. Tiến vào kết giới cũng là phá quy tắc hạn chế. La Quân nhíu mày, nói ra nói như vậy lên, ta muốn rời đi cái này cao võ thế giới, chẳng lẽ không phải là không thể nào? Thiện Tinh Hà nói ra tuyệt không có khả năng, bởi vì ngươi không có khả năng được đến giới chủ phù văn. La Quân nói ra nếu như ta nắm tay ngươi cùng một chỗ xuyên qua kết giới, ta chẳng phải là liền có thể cùng ngươi đi vào chung. Thiện Tinh Hà nói ra có thể trọng hạn chế, phù văn kết giới chỉ có thể tiếp nhận nặng 160 cân lượng. Vượt qua, phù văn hội hủy đi. Có thể đạt tới phi thăng thành tiên người, đối thể trọng đều có thể khống chế. La Quân nói ra ngươi lời nói, ta không thể tin tưởng. Tiện Tinh Hà nói ra ngươi không tin, có thể hiện tại mang ta đi Thánh Sơn thử một chút. La Quân vẫn chưa cảm thấy tuyệt vọng, hắn gặp được quá nhiều so cái này càng tuyệt vọng hơn tình huống. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng quét mắt một vòng Tiện Tinh Hà, nói ra chỗ lấy các ngươi vực chủ thì phải ngươi một người tới. Hắn không khỏi cũng quá không coi trọng chúng ta đi. Phải biết, hắn tự mình xuất thủ đều bắt chúng ta không có cách nào. Tiện Tinh Hà nói ra ta hiện nay biết, chính là ta một người tới. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy cái này bên trong có chút quỷ dị. Sự tình, tựa hồ cũng không cần phải đơn giản như vậy. La Quân lại hỏi ngươi dùng cái gì khẳng định, chúng ta nhất định sẽ tới Vệ Long Đều. Tiện Tinh Hà ngay sau đó đáp ta cũng không biết các ngươi sẽ đến, ta là nghe tới từ thượng giới mệnh lệnh, sau đó đến đây. Ta được các ngươi bức họa cùng tin tức, liền nghĩ mượn nhờ Thiếu Dương Quốc mạnh đại mạng lưới tình báo tìm đến các ngươi. Nào biết, theo Khang Thành bên kia trước chuyển đến các ngươi tin tức. La Quân không khỏi cảm thấy im lặng, hóa ra còn là phía bên mình chủ động đưa tới cửa. Các ngươi có thể vung tha ta sao? Tiện Tinh Hà theo rồi nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra ngươi cảm thấy đâu? Tiện Tinh Hà nói ra giết ta, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. La Quân vừa cười vừa nói cũng không có gì chỗ xấu, không phải sao? Thiện Tinh Hà không khỏi nghẹn lời. Đi Thánh Sơn đi. Áo đen Tố Trinh ngược lại là rất nhanh có quyết đoán, nói ra. La Quân cũng cảm thấy cần phải đi trước Thánh Sơn đem tình huống hiểu rõ ràng. Hắn còn có một cái cậy vào, cái kia chính là tóc xanh. Có lẽ, tóc xanh lực lượng có thể mở ra kết giới đâu. Để kết giới mở ra, pháp lực tiết ra ngoài, quy tắc tiết ra ngoài. Tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng chung quy là muốn thử một lần. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh thì mang Tiện Tinh Hà tiến về Thánh Sơn. Hai người tốc độ rất nhanh, Tiện Tinh Hà bị La Quân kẹp ở dưới nách, hắn chạy đến phong chỉ như tia chớp. Hơn một giờ về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đi vào cái kia cái gọi là Thánh Sơn dưới núi đêm đen, phong cao. Thánh Sơn nguy nga, cao vút trong mây tiêu. Thánh chân núi, đá vụn đầy đất. Bốn phía còn có xanh ngắt thanh sơn, gió đêm quét tới, làm cho người tâm thần thanh thản. La Quân tìm cây mây, sau đó đem Tiện Tinh Hà buộc ở trên lưng. Như thế về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh bắt đầu leo núi. Tòa Thánh Sơn này vô cùng hiểm trở, cao có 300m, đây là thường nhân khó có thể vượt qua danh trời. Nhưng đối La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tới nói, lại cũng không là nan đề. Hai người hoa ước chừng một cái giờ, liền leo đến Thánh Sơn chi đỉnh phía trên. Nếu như không là La Quân còn lưng Tiện Tinh Hà, như vậy tốc độ bọn họ sẽ nhanh hơn. Thánh Sơn chi đỉnh phía trên, gió núi gào thét. Tiện Tinh Hà lấy ra nhất tinh phù văn. Cái này nhất tinh phù văn, La Quân ở trên Thánh Sơn trước đó kỹ lưỡng đã kiểm tra. Phù văn nguyên lý rất đơn giản, nếu như La Quân pháp lực vẫn còn, có thể tùy tiện phòng chế ra vô số tới. Nhưng không có pháp lực, vẫn thật là họa không ra phù văn này tinh khí thần đi ra. Tại ngọn Thánh Sơn kia trung gian khu vực, Tiện Tinh Hà tay cầm nhất tinh phù văn, nhất trưởng dò ra. Trước mặt mọi người, vốn là không có vật gì, nhưng một trường này dò ra, lập tức cái kia phía trước thì có một đạo khí lưu tường xuất hiện. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, nâng kiếm hướng cái kia khí lưu tường đâm tới ẩm. Trong một chớp mắt, tia lửa bắn ra bốn phía, vô số gợn sóng xuất hiện, nhưng tóc xanh trung quy là không đâm vào được. Ngược lại là Tiện Tinh Hà, cánh tay hắn đã tiến vào khí lưu trong tường, hắn muốn hướng bên trong chui vào. La Quân bắt lấy Tiện Tinh Hà bả vai, liền muốn cùng hắn đi vào chung. A! Tiện Tinh Hà đột nhiên phát ra thống khổ gào rú, bởi vì hắn tiến vào cánh tay bị khí lưu tường trực tiếp đọc lại. Tiện Tinh Hà dùng lực thoáng dây rủa, đầu kia tay cầm nhất tinh phủ văn cánh tay trực tiếp cắt ra, cái kia chỗ cổ tay, mầm thịt có thể thấy được, máu chảy ồ ạt. Tiện Tinh Hà toàn thân run rẩy kịch liệt, môi hắn đau trắng bệnh, hai mắt cũng là huyết hồng. Ta đã sớm nói, căn bản không có khả năng đi vào. Tiện Tinh Hà vô cùng phẫn nộ. La Quân buông ra Tiện Tinh Hà, hắn hướng Áo đen Tố Trinh nói ra nhìn đến, hắn thật đúng là không có nói láo. Cái này chờ kết giới, vốn là không khó. Có thể chúng ta không có pháp lực, muốn vượt qua kết giới này lại là tuyệt đối không thể. Áo đen Tố Trinh nói ra chẳng lẽ, Không Vĩnh Sinh cũng là muốn đem chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này? La Quân tâm nhi chìm xuống. Nếu như cái kia Không Vĩnh Sinh thật chỉ là muốn đem bọn hắn vĩnh viễn vây ở cái này cao võ thế giới bên trong, như vậy bọn họ tình cảnh liền sẽ rất khó khăn. Không có pháp lực tại thân, muốn đi đánh vỡ bình chướng kết giới, căn bản chính là không có khả năng. Đi, đi hoàng cung, trước đem hoàng đế trưởng không lấy, sau đó lại nói hắn. La Quân sau đó tâm lý hạ quyết định. Áo đen Tố Trinh biểu thị tán thành. Sau đó, hai người liền trực tiếp mang theo Tiện Tinh Hà nhảy xuống Thánh Sơn 300m không trung, bay thẳng đến phía dưới nhảy xuống. Cũng là như vậy tự tin và tùy hứng. Tiện Tinh Hà tuy nhiên tay gãy, nhưng hắn thân thể cường đại, rất nhanh liền cầm máu. Oeng. Theo 300m không trung rơi xuống, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đánh một cái lăn, hoàn mỹ đẩy ra một số lực lượng. Đến mức còn thừa trọng kích chi lực, đó bất quá là minh kình, bọn họ nhẹ nhõm lấy thân thể hấp thu, không có chút nào thường tổn đến mức Tiện Tinh Hà, thì là thảm một số, trung điệp ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Thương hại hắn vốn là thụ thương, lại gãy cánh tay. Vừa té như vậy, thất khiếu chảy máu, sinh không thể yêu. Chỗ cổ tay cũng lần nữa phun máu. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nhưng đối với Tiện Tinh Hà không có nửa điểm đáng thương, Tiện Tinh Hà sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng cầm máu đó lấy, ba người hồi Vệ Long Đều. ra vệ long đều thời điểm là trực tiếp đem thủ thành binh lính đánh bại. Lúc trở về, La Quân lường trước cái kia vệ long đều chỗ cửa lớn khẳng định có binh lính tăng thủ, nói không chừng còn điều đến cao thủ. Cho nên, vì không nhiều sinh chi tiết, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tìm một chỗ thành tường, thừa dịp trên tường thành thủ vệ binh lính không chú ý, đi vào chân tường chỗ. Sau đó, áo đen Tố Trinh lấy thanh phong kiếm, nhanh gọn chui một cái động đi ra. Thành tường kia vốn là vô cùng kiên cố, nhưng tại thanh phong kiếm dưới, giống như mềm đầu hũ một dạng. Thuận lợi lặng yên không một tiếng động vào thành, sau đó lại thẳng đến hoàng cung. Tiến vào hoàng cung thủ đoạn cũng giống như thế, tìm thành cung góc, đánh một cái động đi ra, sau đó chui vào. Mà lại là lặng yên không một tiếng động. Cái kia trong hoàng cung hoàng gia binh lính giao nhau tuần tra, cực nghiêm dày. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tại Tiện Tinh Hà chỉ điểm xuống, xe nhẹ đường quen tiến về hoàng đế châu nghỉ ngơi Ngự Thiên cung. Ngự Thiên ngoài cung đây, thủ vệ liền càng thêm nghiêm mật. La Quân bung ra Tiện Tinh Hà, đối áo đen Tố Trinh nói ra ngươi cùng hắn ở chỗ này chờ, ta đi vào trước. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra tốt, hết thảy cẩn thận. Chương 3143, Bạch Thiếu Khanh. Áo đen Tố Trinh tại La Quân trước khi đi lúc, đem cái kia thanh phong kiếm đưa xính đi qua, nói ra cho ngươi. La Quân lại là không tiếp, nói ra không khỏi có ngoài ý muốn, kiếm tại trên tay ngươi tương đối tốt. Nếu như ta ở bên trong gặp phải tình huống, ngươi không muốn vào đến, ở bên ngoài tiếp ứng ta. Nếu như ngươi gặp phải tình huống, lớn tiếng hô hoán là được rồi. Thanh âm hắn cực nhỏ nhập dày, liền chỉ có áo đen Tố Trinh có thể nghe đến áo đen Tố Trinh nói ra tốt. La Quân thân hình lóe lên, liền nhanh chóng rủ cho đi. Thân hình hắn như điện chớp, cái kia Ngự Thiên ngoài cung thủ vệ trước mắt lóe lên, La Quân đã tới. Theo, La Quân cũng mặc kệ những thủ vệ kia, liền đem cái kia cửa chính trực tiếp đá văng. La Quân biết hoàng đế ở bên trong, hắn có thể cảm ứng phương viên ngàn mét tình huống. Người còn chưa đến lúc, cũng đã sớm hiểu rõ hết thảy tình huống. Hoàng đế khí tức cùng uy nghiêm, chính là không người nào có thể thay thế. Tiến vào Ngự Thiên cung, La Quân tốc độ càng nhanh, như điện như quang. Ngự trong thiên cung, có 10 dư cung nữ phục thị, có 4 tên thái giám. Bên trong còn có một tên lao thái giám, ngay tại trước bàn sách hầu hạ. Cái kia trước bàn sách, hoàng đế Bạch Thiếu Khanh đã hơn 40 tuổi, nhưng hắn xem ra long tinh hổ mãnh, như cái chừng 30 tuổi văn sĩ. Bạch Thiếu Khanh thân mang huyền bào, đầu đội tử kim vương quan, tay cầm ngự bút, ngay tại đại bút múa bút. Là ngoại giới biến cố truyền đến, Bạch Thiếu Khanh y nguyên không thay đổi, không sợ hãi, chỉ là mí mắt hơi chút nhấc một chút. La Quân bất chấp tất cả, trong nháy mắt liền đến Bạch Thiếu Khanh trước bàn sách. Ngay vào lúc này, cái kia âm trầm lao thái giám ra tay trước một bước. Lao thái giám thân thể mặc trường bào màu đen, dáng người không người, không chút nào thu hút. Một khuôn mặt phía trên, nếp nhăn dày đặc, tuổi già sức yếu. Mặc cho ai cũng khó có thể nghĩ đến, dạng này một cái dần dần già đi lão gia hỏa, thế mà cũng là cao thủ. Lao thái giám trong một chớp mắt, thân hình thẳng tắp lên, song chảo như mỏ ưng, tia chớp hướng La Quân ngực bụng chụp tới. La Quân thân hình một nghiêng, lấy vai đụng vào đối phương trong ngực. Cái kia ưng chảo thủ vừa tiếp xúc đến La Quân quần áo, La Quân mạnh mẽ một đỉnh, lão thái giám lập tức như gặp phải trọng kích, thân hình bay rất ra ngoài. Không cần biết ngươi là cái gì cao thủ, lão tử mới không quan tâm. Bây giờ La Quân, tại thế giới như thế này bên trong, còn mang lên chính mình thân thể, cái kia chính là vô địch trạng thái. Chỉ một chiêu, liền đem lão thái giám đánh bại. Làm cho tất cả mọi người cũng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, La Quân một chân liền đem cái kia bàn đọc sách đá thành phấn vụn. Bùi phấn khởi trong một chớp mắt, hoàng đế Bạch Thiếu Khanh trong mắt tinh quang lóe qua, hắn xuất thủ. Bạch Thiếu Khanh điểm ra một đạo chỉ kiếm, hướng La Quân trái tim điểm giết tới. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, đạo này chỉ kiếm tựa như dao long xuất thủy, mang theo thiên hạ đại thế, như vạn quân tại một chút. La Quân căn bản là không có cách tránh né, trái tim hắn bỗng nhiên khẽ hấp, toàn bộ trái tim theo ổ ham đi xuống. Tiếp mà, kinh lực lại bắn ra, trái tim bỗng nhiên bắn ra ầm. Bạch Thiếu Khanh liền cảm giác giữa ngón tay run lên, rất nhiều kinh lực đều đã bị đối phương tiêu trừ. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, chính mình nếu không phải ỷ vào cái này mạnh mẽ thân thể, liền một chiêu này, hắn đã thụ thương. Ngược lại không phải là hắn không bằng Bạch Thiếu Khanh, mà chính là hắn tuy nhiên một chiêu đánh bại lao thái giám, nhưng là lực đạo vừa mới dùng hết, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh. Bạch Thiếu Khanh thật đúng là cái tuyệt đối cao thủ, hắn nắm chắc thời cơ vô cùng tinh chuẩn. La Quân tiêu trừ Bạch Thiếu Khanh thế công, song trưởng đột nhiên hướng Bạch Thiếu Khanh đầu vỗ tới. Cái vỗ này phía dưới, nếu là đánh trúng, Bạch Thiếu Khanh đầu lập tức muốn trở thành thịt vụn. Bạch Thiếu Khanh chỉ cảm thấy hai lỗ tai một bên kình phong bạo liệt, nhất định thành âm khiếu chi thế. La Quân lực đạo quá mức hung hãn, Bạch Thiếu Khanh đầu co rụt lại, liền muốn thuận thế vọt tới La Quân lồng ngực. La Quân lại là sớm đã ngờ tới sự biến hóa này, hai tay lập lúc chìm xuống, như vạn cân rơi đồng dạng. Không đợi Bạch Thiếu Khanh đụng vào, La Quân hai tay liền muốn đem Bạch Thiếu Khanh cho ấn tại trên mặt đất. Bạch Thiếu Khanh hòa La Quân tại cái này giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã là hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy đối phương đấu pháp thiên biến hóa vạn, tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. La Quân dưới hai tay nặng, Bạch Thiếu Khanh đột nhiên đến một chiêu lão hùng ôm cây, lại là hướng La Quân bên hông ôm đi, cái này một chút ôm bên trong, lập tức liền muốn tới cái ngã lộn nào. La Quân cười ha ha, chỉ cảm thấy thống khoái đồng địa, thời gian rất lâu không có thống khoái như vậy tranh đấu qua đây mới là thực chiến chi tinh tuy a. Bạch Thiếu Khanh cái này ôm một cái, trong nháy mắt đem nguy cơ hóa giải thành vô hình. La Quân lui lại một bước, hai tay như linh xà hồi động. Tại Bạch Thiếu Khanh ôm lấy trong nháy mắt, hai tay của hắn ra bên ngoài khẽ đảo, phản bắt Bạch Thiếu Khanh cổ tay, theo cũng là như phong tự bế chiêu thức. Bạch Thiếu Khanh bị kinh ngạc, hắn cũng không nhịn được lui lại, hai tay quấn ngược đi qua. Ha ha. La Quân cười to, nói: "Cùng ta quấn, đến." Hắn hai tay nhanh như tia chớp biến hóa, theo cũng là bên trong quấn, bên ngoài quấn, tiểu quấn, đại quấn, đây là dính áo 18 quấn. Liền xem như phi điệu trong tay hắn, đó cũng là căn bản tìm không thấy khe hở, không cách nào bày ra. Bạch Thiếu Khanh cuối cùng hai tay đều không tìm được cơ hội, La Quân tiếp lấy trở tay nhất trưởng tránh thoát tất cả trói buộc, trọng kích tại Bạch Thiếu Khanh trên cổ tay. Bạch Thiếu Khanh nhất thời cảm thấy cổ tay run lên, La Quân lần nữa gần người tiến lên, lấy tự thân ra tay điểm, hướng lên nhẹ nhàng co lại, liền rút chúng Bạch Thiếu Khanh cánh tay chỗ ngoặt. Bạch Thiếu Khanh cả người cũng không cầm giữ được nữa, tựa như cỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra ngoài. La Quân lúc này thời điểm đình chỉ công sát. Bên ngoài các binh sĩ rốt cục toàn bộ giết tiến đến, liền đem La Quân bao bọc vây quanh. Bạch Thiếu Khanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong mắt của hắn thần sắc cổ quái. Toàn bộ lui xuống đi. Bạch Thiếu Khanh bỗng nhiên quát nói. Bọn binh lính kinh nghi bất định, còn có những cái kia cung nhân cũng là không có làm rõ ràng chuyện gì phát sinh. Bất quá hoàng đế hạ lệnh, bọn họ rất nhanh liền tuân mệnh lui ra. Cái kia ngự trong thiên cung rất nhanh cũng chỉ còn lại có La Quân, Bạch Thiếu Khanh, còn có tên kia Lao Thái Giám. Biết chuyện gì phát sinh trừ La Quân cùng Bạch Thiếu Khanh, liền cũng chỉ có cái này Lao Thái Giám. Bạch Thiếu Khanh tâm lý rất rõ ràng, La Quân chữa cho hắn thể diện. Nếu như La Quân muốn giết hắn, ngay tại vừa mới, hắn đã chết. Sau đó, Bạch Thiếu Khanh để cái kia Lao Thái Giám đem cửa lớn đóng lại. Hắn đến ngồi xuống một bên, lại mời La Quân ngồi xuống. Các hạ cũng là phía trên muốn tìm La Quân. Bạch Thiếu Khanh đầu tiên nói ra. La Quân gật đầu, nói ra không sai. Hắn đón đến, lại nói ngươi thua trong tay của ta phía trên, hoàn toàn không cần nản chí. Bởi vì ta tại tiến đến trước đó, thì cùng các ngươi phía trên tối cao chi thần, cũng chính là vị kia vực chủ giao thủ qua. Hắn không có biện pháp bắt ta, mới thả ta tới. Ta lần này đến, cũng là tìm cái kia vực chủ có việc, không biết sao vực chủ hẹp hỏi, một lời không hợp thì động thủ, thật sự là đáng hận đã đến. Bạch Thiếu Khanh đối La Quân nhất thời kính nể lên. Trước mắt người này, thế mà cùng truyền thuyết bên trong chí cao thần có thể chiến cái tương xứng. Như vậy chính mình vị hoàng đế này, thực sự người ta trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Xin ra mắt tiền bối. Bạch Thiếu Khanh đứng dậy, hành lễ. La Quân khoát khoát tay, nói ra không cần đa lễ. Đúng, ta còn có bằng hữu ở bên ngoài. Còn có vị kia thượng giới xuống tới Tiện Tinh Hà, cũng tại ta trên tay đây. Bạch Thiếu Khanh vội vàng để Lão Thái giám ra ngoài mời. Không bao lâu, áo đen Tố Trinh cùng Tiện Tinh Hà cũng tiến vào. Bạch Thiếu Khanh nhìn đến Tiện Tinh Hà thảm trạng, trong mắt khó nén phức tạp chấn kinh chi sắc. Hắn có thể nhớ đến, Tiện Tinh Hà lúc mới tới dáng dấp, cẩm y ngọc bảo, quý khí bức người. Liên là chính mình cái này hoàng đế ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Chương 3144, không có đầu mối. La Quân cần cấp lấy đến càng nhiều tin tức cùng tình báo. Hoàng đế Bạch Thiếu Khanh bên này lựa chọn hợp tác, đây cũng là Bạch Thiếu Khanh không có cách nào sự tình. Rốt cuộc mạng nhỏ bị nắm tại La Quân trên tay. La Quân vì khống chế Bạch Thiếu Khanh, liền đem Bạch Thiếu Khanh nội phủ kích thương. Cái này khiến Bạch Thiếu Khanh có lại cao hơn vũ lực cũng khó có thể thi triển. La Quân quyết định đi bất kỳ địa phương nào đều phải mang theo Bạch Thiếu Khanh, hắn mỗi ngày đều sẽ cho Bạch Thiếu Khanh một cái ngưng tuyết đan đến kéo dài tính mạng. Tại Bạch Thiếu Khanh thương thế phương diện, La Quân lấy vi diệu kình lực đem trưởng khống đến xích sao. Bạch Thiếu Khanh thiếu ngưng tuyết đan trợ giúp, chính là một con đường chết. Mà lại, La Quân đối Tiện Tinh Hà cũng là như thế bảo chế. Cái kia ngưng tuyết đan cũng không phải cái gì pháp lực, nó đông dược hiệu thành phần là lại chân quý có điều. Tại lúc này tình cảnh bên trong, La Quân là sẽ không đi cùng Bạch Thiếu Khanh còn có Tiện Tinh Hà nói cái gì nhân cách mị lực, tình cảm riêng tư. Hắn biết rõ, hiện tại nếu như một bước đạp sai, chính là đem địa cầu sinh tử tồn vong đặt địa phương nguy hiểm. La Quân tại đầm lầy bên trong nhân tử, là bởi vì có thử lỗi tư cách. Nhưng ở chỗ này, không có. Hắn đồng thời cũng đối Bạch Thiếu Khanh cùng Tiện Tinh Hà nói ra, trên thực tế, ta làm như vậy, đối với các ngươi cũng không có chỗ xấu. Bởi vì ta minh bạch các ngươi tình cảnh, đối với các ngươi tới nói, thượng giới mãi mãi cũng không phải là các ngươi có thể đắc tội. Mà ta cũng không có khả năng bởi vì các ngươi hiệu chung mà bảo vệ các ngươi cả một đời, cho nên, ta như vậy chế trụ các ngươi. Ngày khác thượng giới truy tra, các ngươi cũng nhưng nói là thân bất do kỷ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn dạng này một giải thích, cái kia Bạch Thiếu Khanh cùng Tiện Tinh Hà quả nhiên đã cảm thấy tâm tình vui vẻ một số. Bạch Thiếu Khanh bị chế về sau, La Quân để Bạch Thiếu Khanh tận lực thiếu xuất hiện tại công chúng trường hợp. Buổi sáng triều hội, La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn có Tiện Tinh Hà đều tại Long Ỷ Bình Phong sau lưng chờ đợi. Tại La Quân loại này dưới áp lực mạnh, Bạch Thiếu Khanh căn bản không dám đùa bất luận cái gì nhiều kiểu. La Quân nói trước, không dở trò gian, cánh mạng không lo. Dở trò gian, lập tức máu phun ra năm bước. Ba ngày thời gian bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh theo Tiện Tinh Hà chỗ đó đối với thượng giới có càng nhiều giải. Cũng theo Bạch Thiếu Khanh nơi này điều tra tôn này khôi lỗ tin tức, cùng thượng giới phải chăng còn có hắn tiếp xúc. Bạch Thiếu Khanh đã phái người đi thăm dò La Quân khôi lỗ, cả nước tính tra. Tại Bạch Thiếu Khanh nơi này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đối toàn bộ cao võ thế giới cũng làm nhất định giải. Thiếu Dương nước trước mắt xác thực cũng là cao võ thế giới hạch tâm, xung quanh cùng hải ngoại, nhân khẩu đều là không ngôi sao, không thể cùng Thiếu Dương nước làm sự so sánh đến mức Tiện Tinh Hà bên này. La Quân giải tin tức là, Tiện Tinh Hà là đến từ 33 trọng thiên. Nói cách khác, hắn vốn là tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, thân thể vô cùng cường đại. Tiện Tinh Hà đều chưa thấy qua vực chủ chân nhân. Cái kia vực chủ, tại toàn bộ 33 trọng thiên đều là vô thượng truyền kỳ y hệt. Thiếu có người từng thấy vực chủ hình dáng. Đối với La Quân cùng áo đen Tố Trinh sự kiện này, Tiện Tinh Hà giải tin tức thiếu đáng thương. Hắn biết La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng là tạo vật cảnh cao thủ, nhưng đã luân lạc tới cao võ thế giới. Hắn cũng không cho rằng nhiệm vụ lần này rất khó làm, mang chuẩn bị cẩn thận thần binh liền đến. Cho Tiện Tinh Hà hạ đạt nhiệm vụ là vực chủ bên người 12 sao làm trung tô cạn. Tô Thiển tại 12 sao làm bên trong bài danh thứ 3, tu vi thâm bất khả chắc. Tiện Tinh Hà cũng không biết vực chủ tại sao muốn giết La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Còn có một việc, vực chủ đối với chúng ta tin tức đến cùng giải nhiều ít. La Quân hỏi, tại 33 trọng thiên nhìn cao võ thế giới, có thể nhìn đến nhiều ít. Tiện Tinh Hà trầm giọng hồi đáp, tiến vào kết giới thời điểm, 33 trọng thiên có thể thấy rất rõ ràng. Tiến vào bên trong về sau, tại 33 trọng thiên phía trên, pháp lực bị quy tắc hạn chế, đã không thể nào tìm kiếm. Thì ra là thế. La Quân nói thầm, chắc không được hắn biết Tố Tố tồn tại, nếu là như vậy, chỉ sợ cái kia khôi lỗ tồn tại, hắn cũng là biết. Nếu như hắn liên thủ với khôi lỗ, ta ngược lại là phiền phức. Theo thượng giới xuống tới, hạn chế cũng không nhiều. cho nên Tiện Tinh Hà mang theo thần binh cũng có thể thuận lợi tới, chỉ cần không phải pháp lực ngưng luyện, liền sẽ không biến mất. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đoạt được tin tức vô cùng ý đòi. Lúc này, La Quân phải khẩn cấp tìm được Khôi Lô, nhất định phải đem Khôi Lô giết chết, để khôi phục thành vĩnh hằng vài phiến. Mặt khác, phải nhanh một chút tìm tới đi lên giới biện pháp. Thời gian đối với tại La Quân tới nói, là càng ngày càng ít, Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu chỉ có hơn 2 năm thời gian. Tại Bạch Thiếu Khanh bên này tìm kiếm Khôi Lô đồng thời, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lại đi một chuyến Thánh Sơn đi thời điểm, La Quân mang lên Tiện Tinh Hà. Cái kia Bạch Thiếu Khanh thì là không mang, chủ yếu là quá không tiện. Bạch Thiếu Khanh muốn xuất cung, cho dù là bí mật xuất cung, cũng cần rất nhiều thủ tục. La Quân tử cũng sẽ không thả áo đen Tố Trinh trong cung, cái này hắn là không yên lòng. Ngày hôm đó giữa trưa, tới Thánh Sơn phía trên, lần nữa cảm nhận được cái giới. La Quân lấy tóc xanh luân phiên chặt làm, đều không thu hoạch. Về sau, lại mạnh mẽ dùng bàn tay thăm dò vào. Không biết sao, căn bản là không có cách thăm dò vào đi vào. Nắm giữ cái kia nhất tinh phù văn, mới có thể thăm dò vào đi vào. Không phải vậy lời nói, coi như La Quân thân thể lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng dung chuyển kết giới mảy may. La Quân lại lấy tự thân máu tươi đi nhổ dần, nhưng cũng không hề có tác dụng. Tại Thánh Sơn kết giới lưu lại 3 ngày 3 đêm, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Sau cùng, La Quân cùng áo đen Tố Trinh ra kết luận, cái kia chính là lấy nục thân chi lực, vĩnh viễn không có thể đột phá kết giới. Mà lại, hai người cũng không có cách nào rời đi cao võ thế giới. La Quân không khỏi bắt đầu hối hận trước đó tiến vào cao võ thế giới quyết định này, hắn hiện tại bắt đầu nhận vì quyết định này hỏng bét. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân, nhưng chúng ta không tiến vào, càng không cách nào tìm tới không vĩnh sinh. Tìm không thấy không vĩnh sinh, thì vĩnh viễn không có khả năng đến vĩnh sinh chi môn. La Quân nói ra, có lẽ, một số thời khắc, ta cần phải thừa nhận thất bại. Như vậy trở lại địa cầu, có lẽ còn kịp đánh với Linh Tôn một trận. Bất kể như thế nào, ta còn có thể che chở bọn hắn một số. Áo đen Tố Trinh lý giải La Quân tâm tình, an ủi nói ra, chúng ta còn có cơ hội, trời không tuyệt đường người. Thời gian tiếp tục đang trôi qua, Bạch Thiếu Khanh cùng Tiện Tinh Hà bên này vẫn luôn rất hợp tác. Nhưng Bạch Thiếu Khanh cũng thủy chung chưa từng giúp La Quân tìm tới cái kia Khôi Lô hạ lạc. Muốn đến, đây cũng là bình thường. Biển người mênh mông, lại không có hiện đại hóa tin tức phát đạt, muốn tìm một người, tựa như mò kim đáy biển đó thật là quá gian nan. Chỉ trước mắt, lại qua 10 tháng. Khoảng cách Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu chỉ có 2 năm. La Quân đã đi ra chỉnh một chút 4 năm. Hắn tính tới, tinh chủ nhiệm vụ sớm đã đến kỳ, đoán chừng tinh chủ đã lấy đi tất cả tinh thần thạch. La Quân mỗi ngày đều tại sốt ruột bên trong vượt qua. Hắn không cách nào suy nghĩ giống như nhi tử, linh nhi các nàng sẽ tao ngộ như thế nào xuống tràng. Một đêm này, nguyệt dạ yên tĩnh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngồi tại Thánh Sơn phía trên. Trời đã lạnh lẽo xuống tới, nhưng bọn hắn không sợ lạnh lẽo. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có cơ hội rời đi nơi này, lại về đến địa cầu, nói không chừng địa cầu thì đã không có. Còn thừa lại, bất quá là một khỏa phế tinh. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, dù vậy, ta tin tưởng Hiên Chính Hạo nhất định sẽ sớm dẫn bọn hắn rút lui. La Quân nói ra, như có thể biết bọn họ mạnh khỏe, vậy là tốt rồi. Chí ít, ta còn có thể an tâm đợi ở chỗ này. Áo đen Tố Trinh yên tĩnh rúc vào trong ngực hắn. Nàng thực có lúc cũng cảm thấy, ở chỗ này cũng không có hư hỏng như vậy. Nhưng nàng lý giải La Quân tâm tình. Không vĩnh sinh, cái này con rùa đen rúc đầu tên khốn kiếp. La Quân nhịn không được chửi mắng, nói, không oán không cửu, lại không dám quang minh chính đại đánh. Hắn tùy ý một cái quyết định, lại hoàn toàn không để ý địa cầu chúng ta chết sống. Đáng chết, đáng hận, đáng giận, đáng giận. Áo đen Tố Trinh nói ra, bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ thật sự là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. La Quân nói ra, hắn nhất định tại rất hưởng thụ nhìn lấy áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là, hắn bây giờ nhìn không thấy. Hắn thật nhìn không thấy sao? La Quân lẩm bẩm nói. Mặc kệ La Quân cùng áo đen Tố Trinh như thế nào phỏng đoán, bọn họ lúc này hết thảy đều chỉ có thể bị động chờ lấy. Bị động các loại, cũng có thể đợi đến cứu rồi. Có lẽ, cả một đời liền sẽ vây ở chỗ này. Tại mấy tháng trước thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều rất cẩn thận chặt chẽ, cơ bản không cho Bạch Thiếu Khanh bọn họ cơ hội gì. Nhưng thời gian lâu dài, La Quân cũng cảm thấy có chút chết lặng. Hiện tại bọn hắn là thường xuyên đi ra ngoài, cũng mặc kệ Tiện Tinh Hà cùng Bạch Thiếu Khanh, có lúc cũng không trở về hoàng cung. Sắp trời hơi sáng thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng nhau trở lại trong hoàng cung. Bọn họ đã không nhịn được ngự trong thiên cung, mà chính là bị Bạch Thiếu Khanh an bài tại Thanh Tâm cung bên trong. Hai người có ra vào thủ lệnh, tại hoàng cung ra vào, hoàn toàn không bị khống chế. Trở lại Thanh Tâm cung về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh tắm rửa nghỉ ngơi. Chừng 10 giờ sáng, Tiện Tinh Hà đến đây. Tiện Tinh Hà cánh tay đã lớn tốt, hắn thương đều đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngay từ đầu La Quân còn hao tâm tổn trí phí sức đi áp chế Tiện Tinh Hà cùng Bạch Thiếu Khanh. Về sau, La Quân ngại phiền phức, lười nhắc làm. Tiện Tinh Hà cũng qua rất hề bại cùng nín thở, cảm thấy mình tựa như là trở thành một cái bò con. Ngẫu nhiên hắn trả hòa La Quân còn có áo đen Tố Trinh uống rượu, cũng nói rất nhiều lời trong lòng ánh sáng mặt trời xuyên thấu cửa sổ, vậy chiếu vào Thanh Tâm cung bên trong. Tiện Tinh Hà mang theo tiểu đến đây, cùng La Quân còn có áo đen Tố Trinh giống như là bạn cũ đồng dạng. Ba người ngồi xuống, La Quân cùng Tiện Tinh Hà chạm cốc. Tiện Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói ra, thật mẹ hắn châm chọc à, chúng ta thế mà thành bằng hữu. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong lời nói nhiều là một loại tự dễ ước. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy, vực chủ là tính toán gì đâu? Tiện Tinh Hà nói ra, có mẹ hắn tính toán gì đâu? Ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn lúc đó chỉ là nhất thời hứng khởi. Hiện tại sớm đem ta, còn có các ngươi đều cho quên. La Quân cùng áo đen Tố Trinh trong lòng trầm xuống, đây là bọn họ sợ nhất. Không sợ đấu, liền sợ không đấu a. Không biết. La Quân lập tức nói, nếu là thật sự quên, vậy tại sao gần nhất đều không có cao thủ phi thăng thành tiên đâu? Hắn rõ ràng đình chỉ phi thăng thành tiên danh ngạch, điều này nói rõ, hắn không có quên rơi chúng ta. Tiện Tinh Hà khẽ giật mình, tiếp mà ánh mắt run lên, nói, ngươi nói không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, đoán chừng là tại nín cái gì phá hỏng đi. Tiện Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, có cái này khả năng, thực các ngươi lưu trong hoàng cung cũng không an toàn. Nếu như các ngươi rời đi hoàng cung, hắn có chiêu cũng rất khó thi triển. La Quân nói ra, ngươi không thực sự coi chúng ta là bằng hữu a? Ngươi cần phải chờ đợi hắn chiêu có tác dụng. Các loại bắt ta cùng Tố Tố về sau, ngươi liền trở về tự do, có thể trở lại thượng giới đi.